Tiên Võ Đế Tôn chương 2306 tới chương 2322. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn ngồi xếp bằng như cũ, tắm dưới ánh trăng, dáng vẻ trang nghiêm. Sự biến hóa của nó càng thêm bất phàm, khiến người ta nhìn không thấu, luôn có thể nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen, vang vọng trong thiên địa, đệ tử Hằng Nhạc trưởng lão nghe thấy thì tâm thần cũng bị tác động. Được rồi, lại không có động tĩnh gì nữa. Long liếc mắt một cái, theo đó thu lại ánh mắt, lấy tầm mắt của hắn, cũng không thể nhìn ra manh mối nào, hoặc là nói, Diệp Thần quá nhanh, nhanh qua tầm mắt của hắn. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra, chớ nói chi là người của hắn. Ngược lại, đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng thâm ý, luôn cảm thấy trong khoảnh khắc đó, đỉnh Ngọc Nữ Phong đã xảy ra rất nhiều chuyện, không để người đời biết, mà hôm nay Diệp Thần cũng càng khiến nàng nhìn không thấu, quả thực sâu không lường được. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, mọi người lại vây quanh Long Ngũ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không đành lòng tiếp tục ra tay, đã trở thành một đống bánh thịt, lại đạp thêm một cước, nguyên thần đều sẽ nổ tung. Kết quả là, nhân tài của Hằng Nhạc lại treo lên cây cho thằng kia. Ta tưởng rằng, chuyện kích thích nhất, không ai qua được giường. Hùng Nhĩ cầm. Đặc sản đại sở, tìm hiểu một chút. Rất nhiều nhân tài liếc mắt nhìn nhau một cái. Cho ta chút đặc sản, ném vào chuồng lợn là rất kích thích. Làm như vậy, có phải quá vô nhân đạo hay không? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối với việc này, có chút để tâm. Thật sự nói vô tâm, người nghe hữu ý, đặc biệt là nữ tử ở đây, trong mắt đã dấy lên ngọn lửa, cho các ngươi tới hỗ trợ, không phải để các ngươi tới nói nhảm. Như thế, lại ba ngày lặng yên mà qua. Người tới vẫn chưa bao giờ đoạn tuyệt, là một đội ngũ nhìn thấy thân thể vĩnh sinh, xếp hàng vài ngày. Ngày thứ tư, Diệp Thần đứng dậy, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, chân mày nhíu chặt đã giãn ra, mấy ngày ngộ đạo cuối cùng cũng hiểu được sự ảo diệu của Phi Lôi Thần Quyết. Đây là một tràng cơ duyên, cũng là một phen tạo hóa. Không biết được, nếu chư thiên còn có tịch diệt thần thể tại thế, thì sẽ là cái vẻ mặt gì, hơn phân nửa sẽ chửi mẹ, thánh thể của ngươi đã cùng giai vô địch, còn chạy tới cướp bát cơm của bọn ta, thích hợp sao? Hợp không thích hợp thì Diệp Thần không biết, chỉ biết kẻ trộm yêu thích Phi Lôi Thần. Trong khi nói chuyện, hắn xuống đỉnh núi, tám đạo ấn ký đại luân hồi lần lượt dung nhập vào thân thể hắn, ngày sau, tám đạo ấn ký này sẽ là tiết điểm của Phi Lôi Thần, giúp hắn thi triển Phi Lôi Thần. Trên Ngọc Nữ Phong, chúng nữ đều ở đây, nhiều nhất là Khâu Y Phục nhỏ. Diệp Thần lão đảo đi tới, giống như một tên lưu manh, đều ở đây à? Hắn không nói lời nào còn đỡ một câu, đôi mắt xinh đẹp của các nữ đều cháy lên ngọn lửa, vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Chuyện mười mấy ngày trước, giờ phút này ai cũng vẫn còn nhớ rõ như in, một tiện nhân tên Diệp Thần, lấy sạch một bộ các nàng, từng kiện treo đầy cây Ngọc Nữ Phong, còn đổ túi trữ vật của các nàng ra một túi đặc sản. Nào, bảo bối của các ngươi. Diệp đại thiếu liền tự giác ôm một túi lớn đặc sản, từ trái sang phải, lần lượt phát tài, sự nghiệp của trượng phu, các ngươi phải ủng hộ. Đi chết đi. Gương mặt chúng nữ lập tức đỏ bừng lên, động tác cũng cực kỳ nhất trí, từng túi đặc sản đại sở lại bị đập trở về, cuối cùng còn một người thưởng cho Diệp Thần một cước. Chớ quan tâm những chi tiết nhỏ kia, đến, cho các ngươi thấy chút thú vị. Tâm lý Diệp Thần tố chất tốt, lại mặt dày mày dạn tới gần, trong tay còn nắm một khối ngọc giản. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, ngọc giản bị bóp nát. Lập tức, một màn nước hiển hóa, trong màn nước hiện ra, chính là hai tiểu nữ hoa mũm mĩm, sinh ra giống nhau như đúc, đang vui đùa trong bồn tắm, hoặc là nói, là tắm rửa. Chúng nữ nhíu mày, đều nghiêng mắt nhìn sang, vẻ mặt kỳ quái, trong hình ảnh hai tiểu nữ hoa, rất là đáng yêu, khiến các nàng nóng nảy, nghiễm nhiên đã quên mất chuyện lúc trước. Đáng nói chính là, Sở Hào và Sở Linh Chi nhìn thấy đều sửng sốt một giây, chỉ vì hai tiểu nữ hoa trong hình ảnh kia, chính là các nàng, nói chính xác, là các nàng khi còn bé. Như vậy, vấn đề đến rồi, Diệp Thần từ đâu lấy được những hình ảnh này? Trong nháy mắt hai người đều nhìn về phía Diệp Thần, người lấy đâu ra? Không thể nói. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Sở Hào Sở Linh cũng không nói gì, chỉ thấy hai người đều vuốt ống tay áo, trong tay đều nhiều hơn một cây chày gỗ, một trái một phải, đi thẳng đến Diệp Thần, tia lửa vốn đã tắt, trong mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Diệp đại thiếu nhiều cơ trí, quay đầu chạy mất, ngay lập tức không thấy bóng dáng. Hai cô gái gấp đến dậm chân, định đuổi theo, khổ nổi, tốc độ của Diệp Thần quá nhanh. Cạch cạch khanh khách. Giọng nói cười khanh khách của nữ hoa hoa vang lên khắp Ngọc Nữ Phong. Tiếng cười kia tất nhiên là truyền từ màn nước kia. Diệp Thần mặc dù đã rời đi, nhưng màn nước vẫn còn, những nữ tử khác đang đứng chỉnh tề một hàng, đang đọc say sưa, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Sở Linh và Sở Tụ, đôi mắt kia hình như đang nói, hai người các ngươi khi còn bé rất đáng yêu. Hai cô gái này hai má ửng hồng, cả người nóng rát. Tuy đang mặc quần áo nhưng so với cởi trần không có gì khác nhau, chuyện xấu thì năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. đây đều là nhờ Diệp đại thiếu ban tặng. Đến nay, hai người đều không biết Diệp thần lấy đâu ra những hình ảnh này. Dựa theo tuổi tác mà tính, khi đó Diệp thần còn chưa sinh ra thì sao? Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, một người xách gậy sắt đi xuống Ngọc Nữ Phong, theo bản năng cho rằng đó là trưởng lão Hằng Nhạc lớn tuổi tương đối trẻ, nằm đó lén lút chụp hình ảnh này, sau đó truyền cho Diệp thần, nhất định là như vậy. Kết quả là, Hằng Nhạc tông ban đêm náo nhiệt, luôn nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết như giết heo, như Từ Phúc, như Chu Đại Phúc cùng Bàn Đại Xuyên, không ngoại lệ đều bị đánh, đến nơi cũng không biết bị đánh. Nghiệp chướng. Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đó, Diệp thần không khỏi ho khan một tiếng. Hắn lại hiện thân, đã là Long Ngũ Sơn. Huynh đệ tốt. Diệp thần vừa mới hạ xuống hai hàng Diệp Vân và Tư Đồ Nam liền điên đảo chạy tới, một trái một phải, trong mắt đều rưng rưng, chuẩn bị chạy tới ôm Diệp thần một cái, tiện thể kiếm chút bảo bối từ trên người Diệp thần. Diệp thần không nói lời nào, vẻ mặt đầy ẩn ý, không biết vì sao, nghe thấy câu huynh đệ tốt này, lại nổi nóng khó giải thích được. Nghĩ lại từ xa, một người đã diệt đệ tam thế của hắn, một người đã diệt đệ tứ thế của hắn, cừu này, hắn đều nhớ kỹ chứ. Xét thấy hai hảo huynh đệ này ưu tú như thế, Diệp đại thiếu gia nịnh nọt, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Wow! Ở đây có nhiều người ngẩng đầu, là nhìn theo hai người bay ra ngoài, đều không biết bay bao xa, chỉ biết sau đó không lâu, liên tiếp truyền đến hai tiếng ầm ầm. Thấy vậy, Hùng Nhị cũng tiến lên, cũng không tiện nói chuyện, sợ cũng bay theo ra ngoài. So với ánh mắt của Tạ Vân và Tư Đồ Nam, Diệp thần nhìn Hùng Nhị thì có chút ôn hòa hơn. Không sai, chính là ôn hòa, tựa như gia gia nhìn tôn tử vậy. Tôn tử này, vẫn là rất có chuẩn bị. Đời thứ hai Diệp thần cưới Tề Nguyệt, hai người bọn họ sinh hạ hài tử, chính là đời nào đó Hùng Đại Hải. Hùng Đại Hải chính là cha già của Hùng Nhị, như vậy tính ra, không phải là cháu đích tôn của hắn sao? Dựa vào gia phả. Ánh mắt Diệp thần càng trở nên ôn hòa hơn. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Hùng Nhị có chút mất tự nhiên, đây là Diệp thần, lần đầu tiên dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, giống như gia gia nhìn cháu trai, khiến hắn cảm thấy lạnh cả người. Đồ ngu ngốc. Hùng Nhị quay đầu chạy mất, nếu còn không chạy, rất có thể sẽ bị đánh. Đi theo hắn còn có không ít người, bao nhiêu người già mà không đứng đắn, Diệp thần ép người hết dần, đánh người không cần lý do, một người không sảng khoái, ở đây đều sẽ gặp tai ương. Ta lại không ăn thịt người. Diệp thần biểu môi, đi về phía Đông Phương Ngọc Linh. Lại tìm hiểu luân hồi, ngươi được lắm. Long Nhất Thổn thức nói. Điệu thấp. Diệp thần nói xong, tế ra một luồng ký ức tiên quang, nhập vào mi tâm của tiểu Đông Phương Ngọc Linh, nhưng vẫn không có tác dụng như cũ. Hiện giờ hình ảnh này cực kỳ giống Tịch Nhan năm đó, Sở Hào cùng Cơ Ngưng Sương, ký ức tiên quang ở thần hải Đông Phương Ngọc Linh lắc lư, chính là không dung nhập, nhìn tư thế kia, giống như tìm không thấy cửa vào. Đã thử qua rất nhiều lần, đều vô dụng. Tử Phượng khẽ nói. Rất hiển nhiên, cần kích thích. Diệp thần sờ cằm, không khỏi liếc mắt nhìn cách đó không xa, Long Ngũ vẫn đang treo mình trên cây sao. Bị đánh đến mức nửa người không thoải mái, quá nữa là Hằng Nhạc người tài, vì để kích thích Đông Phương Ngọc Linh, đã đập bẹp Long Ngũ. Người nọ, thật cường đại. Tử Phượng khẽ lẩm bẩm. Nghe thấy vậy, Long Nhất và Diệp thần đều quay lại nhìn theo ánh mắt của Tử Lam. Đập vào mắt là thấy một bóng người chậm rãi đi tới, toàn thân đều già nua dưới áo bào đen, nhìn không thấy vẻ vinh quang, có một cổ lực lượng thần bí che lấp bổn nguyên của hắn, không tìm được nửa điểm khí tức tu sĩ, chỉ thấy đôi mắt diễn cổ không gần sóng, từng bước một, thật giống như dẫm trên đạo quẩn. Hắn tang thương cổ lão, bừng tỉnh từ năm tháng cổ xưa mà đến. Thật mạnh. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Diệp thần và Long Nhất, hai mắt híp lại muốn nhìn trộm người áo đen, đáng tiếc tầm mắt có hạn, không thể nhìn thấu người áo đen. Đại sở còn có người như vậy sao? Long nhíu mày truyền âm cho Diệp thần. Nên đến từ tinh không? Diệp thần trả lời, chư thiên lớn biết bao, ngoài hổ tàng long nhiều người như thế nào, không phải từng người bọn họ đều nhận ra, nhưng mà, người mặc áo đen hôm nay quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hắn ngửi được một loại khí tức so với thần tướng càng mịt mờ hơn. Trong lúc nói chuyện, người áo đen đã đến, bỏ qua Diệp thần và Long Nhất, chỉ nhìn Đông Phương Ngọc Linh, vốn là vì nàng mà tới. Long Nhất và Diệp thần ngược lại cũng tự giác, một trái một phải lui về phía sau một bước, khiến cho người mặc áo đen cảm thấy đau đớn, sau đó lại vòng ra sau lưng người áo đen, vuốt cằm, nhìn từ đầu tới chân, kỳ vọng có thể nhìn ra một chút manh mối, ít nhất phải biết rằng người này rốt cuộc là nam hay nữ. 3 năm giây sau, hai người đã dụi mắt rồi. Diệp thần dùng luân hồi nhìn trộm, bị cắn trả. Long Ngũ dùng bí pháp thần thông nhìn trộm, cũng gặp phải cắn trả. Là nam hay nữ vấn đề này vẫn không biết rõ ràng, chứ đừng nói thân phận của hắn. Đôi mắt đẹp của Tử Phượng cũng hơi híp lại. Long Nhất và Diệp thần không nhìn ra, nàng cũng không nhìn ra được, gương mặt còn hơi tái nhợt, xem ra cũng từng thi pháp nhìn trộm, bị cắn trả. Đối với sự nhìn trộm của ba người, Hắc Bào Nhân trầm mặc không nói, đứng ở trước người Tiểu Đông Phương Ngọc Linh, lẳng lặng nhìn, đôi mắt tĩnh như giếng cổ kia, cuối cùng hiện lên một vòng tiên quang. Đôi mắt to tròn của Tiểu Đông Phương Ngọc Linh chớp chớp, tỉnh tỉnh mê mê, tò mò đánh giá người áo đen, trong đôi mắt to có vẻ mờ mịt, nhưng nhìn thấy thân thể nhỏ bé của nó không hiểu sao lại lập lòe tiên hà, sau đó, liền nhìn thấy một vài dị tượng huyền ảo đang xen vào nhau, dưới ánh trăng, thật là rực rỡ tươi đẹp. Diệp Thần và Ngọc Linh nhìn cảnh tượng này đều nhíu mày, từ Đông Phương Ngọc Linh bị mang về, đây là lần đầu tiên hắn gặp vĩnh sinh thể, có biến hóa kỳ dị như vậy. Ba người cũng đều biết, Đông Phương Ngọc Linh sở dĩ có biến hóa, hẳn là bởi vì người áo đen này. Vị đạo hữu này, đúng là lạ mặt. Cuối cùng Long Nhất cũng mở miệng. Nhìn người áo đen, không nói lời nào, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn Đông Phương Ngọc Linh, nhìn một chút, thấy hắn giơ tay lên, sờ soạn khuôn mặt nhỏ của Đông Phương Ngọc Linh. Hắc. Long Nhất thời mặc kệ, Đông Phương Ngọc Linh dù sao cũng là em dâu hắn, Long Ngũ còn đang hôn mê, bảo vệ sứ mệnh của đệ tức, hắn nghĩa bất dung từ, còn nữa, hỏi ngươi chuyện gì cũng không quan tâm, có phải là quá không nể mặt không, làm rõ ràng, đây là địa bàn của đại sở ta. Nhưng mà, vừa rồi hắn tiến lên, liền thấy trên thân hắc y nhân có một vần sáng lan tràn ra, dù là tu vi Long Nhất đại thánh, cũng bị chấn động đạp cho lui về phía sau. Đỉnh phong chuẩn đế. Tử Phượng và Diệp Thần trăm miệng một lời, từ vần sáng kia đã nhìn ra tu vi của hắc bào nhân là chuẩn đế đỉnh phong không thể nghi ngờ, vẫn là chuẩn đế đỉnh phong bình thường. Người mặc áo đen không nói gì, yên lặng xoay người, từng bước một đi xa, mỗi một bước đi, thân thể liền hư hóa một phần, dần dần đi xa, thân thể cũng từ chân thật dần dần hóa thành hư vô. Coi trọng Ngọc Linh sư thúc. Diệp Thần để lại một câu, sau đó biến mất. Ta tuyệt đối đã từng gặp hắn. Nhìn phương kia, Lòng Nhất chau mày, ánh mắt cũng sáng tối bất định. Bên ngoài Hằng Nhạc Tông, người áo đen lại hiện thân, đưa lưng về phía Hằng Nhạc, đạp trời mà đi. Diệp Thần theo sau đi tới, không nhanh không chậm đi theo phía sau hắc bào nhân, có phần tò mò đối với hắn, chính sự hiếu kỳ này mới thúc đẩy hắn một đường đi theo, muốn xem người áo đen này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như thế, hai người một trước một sau, bước qua từng mảnh hư không. Cho đến sát biên giới đại sở, mới thấy người áo đen định thân, cứ như vậy đứng ở hư vô, chưa từng xoay người, cũng không nói gì nhiều, cả người hắn đều rất mờ mịt, giống như một pho tượng thần không tồn tại. Cách đó 30 trượng, Diệp Thần cũng đứng yên cười ha ha nói, tiền bối hiếm khi đến đại sở, đừng vội vàng rời đi. Tốt xấu gì cũng phải để vãn bối làm tròn chút tình nghĩa của chủ nhà. Người mặc áo đen vẫn im lặng như cũ, chỉ hơi giơ tay lên, từ trên người xóa đi một dấu ấn, đó là ấn ký luân hồi của Diệp Thần, đã được khắc xuống từ lúc ở Long Ngũ Sơn. Nếu không, hắn cũng khó đuổi kịp bước chân của hắc y nhân này. Giờ phút này, ấn ký luân hồi bị xóa đi, lúng túng vô cùng. Đối diện, người mặc áo đen lau đi ấn ký luân hồi, rồi lại bước đi. Thấy thế, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, đạo kiếm bỗng nhiên hiện ra, một bước đạp nát hư thiên, bổ về phía người mặc áo bào đen. Không phải là hắn muốn giết người mà là hắn muốn ép người áo đen ra tay, chỉ cần đối phương để lộ ra một tia khí tức, như vậy là đủ rồi. Ông! Kiếm quang màu vàng, ước chừng 350 trượng, rất là bá đạo, nứt ra hư không. Người áo đen tính tình tè ra quần, nhìn cũng không nhìn, thậm chí cũng không quay người lại, chỉ lật tay ra một chưởng, bình thản không có gì lạ, nhưng kiếm quang sụp đổ, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động đạp lui về phía sau, mỗi lần lui một bước, đều đạp sập một mảnh không gian, đến khi ngừng lại thân hình, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Lại nhìn, người áo đen đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần không đuổi theo nữa cũng không biết đã đi đâu rồi, không biết nên đuổi theo hướng nào. Có thể nhìn rõ ràng rồi. Trên giới Minh Sơn, mình đế hít sâu một hơi. Nam tu vĩnh sinh thể. Đế Hoang thản nhiên nói. Hắn thật sự có thể sống à, làm cho Thái Hư Long đế chết đi vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Minh đế tặc lưỡi nói. Quá nữa là tự phong ấn mình đến thời đại này, bởi vì nữ tu vĩnh sinh thể xuất thế, mới khiến cho hắn thức tỉnh. Đêm đã khuya, Diệp Thần đứng sừng sững trong hư vô nhìn về hướng người áo đen rời đi, kinh ngạc nhìn hồi lâu, một kích đỉnh phong trọng bại, hắn cũng không thể nào bước ra được thân phận của đối phương, hắn quá mạnh mẽ, chiến lực vẫn còn trên cả thần tướng. Cường giả ở đâu ra? Sau một tiếng thì thào, Diệp Thần cũng xoay người đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Từ luân hồi trở lại đến Thiên Huyền Môn, Diệp Thần có thể nói là ngàn vạn cảm khái, đặc biệt là Tiểu Lâm Trúc mà Đông Hoàng quá quan tâm, nói trắng ra là thân thiết, trong luân hồi hắn cũng đến đây đi dạo không ít, vì thế còn chụp không ít hình ảnh bản trân quý, nếu không phải khoe khoang thì tuyệt đối kinh điển hơn so với Nhân Vương. Tổng hỷ hơn nửa đêm ngươi tới, là có bệnh sao? Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn Diệp Thần. Hơn nửa đêm hảo nguyệt viên, thích hợp đề nghị tình yêu. Bột. Diệp Thần vừa dứt lời đã bị Đông Hoàng tát một cái vào lòng bàn tay, gương mặt đẹp trai bị làm cho lệch đi. Thích hợp bàn chuyện. Diệp đại thiếu cơ trí lau máu mũi, lại đem lời nói lúc trước nói lại một lần nữa, vì trước mặt này cũng là chuẩn đế đỉnh phong, đánh hắn như chơi. Ngươi chính là cần ăn đòn. Đông Hoàng quá lo lắng ngồi xuống, đối với Diệp Thần, thật đúng là vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi chết rồi nhớ đến hắn hôm nay đã sống lại, liền muốn đánh hắn, đặc biệt hưởng thụ cái loại khoái cảm như Chu Y Diệp Thần kia, lại con mẹ nó cái gì chứ? Hí bà đây, tát bà một cái cho ngươi quay về trong bụng mẹ. Uống trà, uống trà. Diệp Thần vui vẻ cười ha hả, bản thân đã bày ra bàn trà rồi, ngoài mặt thì cười ha hả nhưng trong lòng thì đang tính toán những chuyện khác, thí dụ như nhân tài quý hiếm có liên quan đến bản thái tâm của Đông Hoàng, tài năng sinh cho đại sở lần lượt nhận được phần thưởng, hẹn gặp lại gặp ta đánh ta lần nữa để cho ngươi vui vẻ. Tìm ta có chuyện gì? Đông Hoàng thái tâm thản nhiên nói. Người áo đen lúc trước đi Hằng Nhạc, người đã từng nhìn thấy chưa? Diệp Thần dò hỏi. Người áo đen? Nghe giọng điệu này của ngươi, hơn phân nửa là không nhìn thấy. Diệp Thần không hỏi nữa, tiếp tục nói, người nọ mạnh đến không hợp lẽ thường, so với thần tướng còn mạnh hơn, từ đầu đến cuối đều không nhìn ra được lai lịch của hắn. Lại có chuyện thế này? Đông Hoàng thái tâm nhíu mày, mặc dù có thể nhìn thấy mỗi ngóc ngách của đại sở, nhưng cũng phải đi xem mới được, hết lần này tới lần khác, tối nay hắn trộm lười nên ngủ sớm một chút. Hơn phân nửa còn sẽ quay lại. Diệp Thần chậm rãi nói. Chính là nữ thánh thể. Không phải. Hồng Hoang tộc. Cũng không phải. Mấy ngày thật là ngọa hổ tàng long. Đông Hoàng thái tâm hít sâu một hơi, người còn mạnh hơn thần tướng, có thể đếm trên đầu ngón tay, nàng cũng đều nhận ra, bây giờ lại nhảy ra một người, sao có thể không mới lạ, đáng tiếc hôm nay hắn không nhìn Hằng Nhạc, cũng không biết bối cảnh của người áo đen kia. Đối diện, Diệp Thần đã nấu trà xong, vẫn khá hiểu chuyện, trước tiên châm đầy một ly cho Đông Hoàng thái tâm, không có phóng đại đặc sản của Sở Hào. Đông Hoàng cũng tự giác, thưởng thức trà ngon và uống hết một chén. Diệp Thần càng tự giác hơn, đưa hết ấm trà, cứ theo lời ngươi uống như vậy, cho ngươi ấm trà là trực tiếp nhất, cũng đỡ lão tử phải chén cho một chén đổ xuống. Muốn đem làm sao để nói hai người có ăn ý, Đông Hoàng quá tâm thật sự nhận lấy, cầm ấm trà, phẩm có thể gọi là có tư có vị, như là sư gia trong nha môn, rất là thích ý ba năm này, đi đâu rồi. Thật lâu sau, mới nghe được lời nói quá từ tận đáy lòng của Đông Hoàng. Luân hồi. Lần này, Diệp Thần cũng không giấu giếm. Luân hồi. Biểu hiện của Đông Hoàng quá tâm tư, giống hệt như dự đoán của Diệp Thần, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, luân hồi huyền lại càng huyền diệu, đại sở chính là một ví dụ sống động, thần nữ của Côn Luân cũng không biết chân lý của nó. Diệp Thần khẽ gật đầu, truyền ra một tia thần thức cho Đông Hoàng thái tâm. Trong thần thức, chuyện khắc vào ngàn năm đại sở tự nhiên, có vài hình ảnh, bên trong tất nhiên là không có, chỉ ví dụ như hắn nhìn lén chuyện xấu xa người ta tắm rửa. Đông Hoàng quá tâm niệm, thần tình lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên khiếp sợ hãi nhiên, khó tin nhìn Diệp Thần, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đi vào trong luân hồi. Giờ phút này nàng hẳn đã hiểu được vì sao lần này Diệp Thần trở về lại mạnh đến đáng sợ như thế. Luân hồi ở tuổi trung niên, hắn cũng không phải là hư độ, nhiều hơn thời gian ngộ đạo ngàn năm như hắn. Còn luân hồi pháp tắc, chắc hẳn cũng là cảm ngộ trong luân hồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng. Cho dù là định lực của thần nữ Côn Luân cũng không thể tin được việc này, không khỏi tặc lưỡi với Diệp Thần, đã đi qua minh giới, tiến vào luân hồi, vị đại sở hoàng giả này thật mẹ nó đã thành tinh, lần sau nếu không để ý thần nhi lại chết, không khéo còn có thể đi thiên giới dạo một vòng, nếu đường xá rộng, chết đến thiên ma vực cũng không phải là không có khả năng. Ngươi ở trong thần thức nhìn thấy, chính là kiếp thứ hai của ta đến kiếp thứ chín. Diệp Thần lại mở miệng, từ khi ta vào luân hồi đến đời thứ hai, về phần đời thứ nhất ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng đang lẫn trốn trong hỗn độn. Ngươi chính là thần thủ hộ của đại sở, là người chấp chưởng năm đó luân hồi của đại sở, nên biết được kiếp thứ nhất của ta, đây cũng là mục đích của ta khi tới đây. Ta và ngươi biết, sợ là có chút xuất nhập. Nói vậy là có ý gì? Năm xưa, ta từng tự mình điều tra luân hồi của mình. Đông Hoàng thái tâm chậm rãi nói, ngươi ở đại sở tính cả đời này của ngươi hiện tại cũng mới chỉ luân hồi 8 lần, về phần kiếp thứ nhất mà ngươi nói, trong đại sở luân hồi không hề có. Chuyện này, Diệp Thần có chút ngơ ngác. Rất hiển nhiên, đời thứ nhất của ngươi cũng không ở đại sở, tất nhiên cũng không ở trong đại sở luân hồi. Đông Hoàng giải thích trong lòng, sở dĩ luân hồi sau này của ngươi là do đời thứ nhất của ngươi thấu triệt luân hồi pháp tắc, do đó tự thành luân hồi. Nghe xong lời này, Diệp Thần nhíu mày, Đông Hoàng quá chuyên tâm giải thích, hắn cũng có thể giải thích được. Tự thành một sự tình luân hồi, năm xưa khi hắn ở minh giới, đế hoàng đã từng nói qua, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể quấy nhiễu minh giới luân hồi. Hắn khiếp sợ chính là đời thứ nhất của hắn đáng sợ tới mức nào, càng ngộ được luân hồi, cũng khó trách hắn lại ở trong ngàn năm đại sở, không thể nhìn thấy được đời thứ nhất của hắn. Hắn trầm mặc, tâm Đông Hoàng quá trầm mặc, ánh mắt nhìn Diệp Thần Nhi cũng thay đổi rồi. Cho đến hôm nay, nàng mới thật sự xác định Diệp Thần tự thành luân hồi, mà đời thứ nhất của Diệp Thần nhất định là hạng người thông thiên triệt địa, có thể tự thành luân hồi, là một tôn đại đế cũng nói không chừng, cũng chính là đế tôn trong truyền thuyết. Nếu như suy luận như vậy, vậy lúc trước Diệp Thần thể nội tràn đầy đế uy, liền giải thích được. Nếu là như vậy, thì có chút dọa người. Đông Hoàng chưa phát giác ra điều gì, tim đã đập thình thịch, tự tin vào suy đoán của mình là đúng đắn nhất. Đó chính là thanh niên trước mặt nhìn như không đáng tin cậy, trước cửu thế luân hồi cũng từng là một tôn tử, tằng thống ngự vạn linh, là tồn tại vô địch chư thiên. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng âm thầm dò xét nhìn về phía Diệp Thần, trong cột kình thiên của linh vực 3 năm trước đây, người đang đấu tranh với đại đế của thiên ma vực chính là ngươi. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, ký ức đó vẫn còn chưa rõ ràng, từ trong luân hồi đến nay cũng không thể nhìn rõ được. Hắn nói như vậy, nhưng lại khiến cho ánh mắt của Đông Hoàng quá tỉnh táo, càng thêm thâm thúy, biết được việc này, tất nhiên cũng có liên quan đến đời thứ nhất của Diệp Thần, hoặc là nói, chiến đấu với đại đế của thiên ma vực, cũng không phải là Diệp Thần, mà là đời thứ nhất của Diệp Thần, có thể ngộ được đến tự thành luân hồi, vậy vượt qua luân hồi tác chiến, cũng không phải là không có khả năng. Còn thanh kiếm tiên võ đế ngày hôm đó nữa chắc chắn không phải tự hành động mà là có người đang triệu hoán, mà người kia chính là đệ nhất thế giới của Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng dường như thấu hiểu được một bí ẩn động trời, có lẽ có thể cho rằng đời thứ nhất của Diệp Thần, hơn phân nửa là có thể vượt luân hồi tác chiến một lần nữa, nếu là như thế, nguy cơ của chư thiên kia, liền coi như được giải, có một tôn đế vượt luân hồi đến đây, ai có thể chống đỡ được, cái gì hồng hoang tộc, cái gì thiên ma vực, dám gây loạn ở chư thiên, sẽ chết rất khó coi. Tới, uống trà. Nghĩ đi nghĩ lại, lúc này Đông Hoàng quá lo lắng, bèn rót một chén trà cho Diệp Thần, nếu thật sự là đời thứ 9 của đế tôn vậy thì chính là sư tôn của kiếm phi đạo rồi. Diệp Thần vốn đang trầm tư, thấy Đông Hoàng rất ân cần như vậy, không quen nói chuyện, đặc biệt là vẻ mặt cười tủm tỉm kia của nàng, rơi vào trong mắt hắn, nhìn thế nào cũng là người trôi chảy. Đông Hoàng thờ ơ mặc kệ những thứ này, hai tay nâng má, vẫn là cười tủm tỉm như vậy, đôi mắt đẹp đều đã tỏa ánh sáng, đã không xem Diệp Thần là người mà xem hắn như một bảo bối, là một bảo bối nghịch thiên. Đối diện, Diệp Thần thật sự bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, thậm chí cả người lạnh lão, đột nhiên cười với hắn như vậy, không có quỷ mới là lạ. Xét thấy Đông Hoàng quá không bình thường, nàng đã rót trà nhưng Diệp Thần không dám uống nữa, hắn cười ha hả rồi quay người bỏ chạy. Sau lưng, Đông Hoàng Thái Tâm khóe miệng tràn đầy vui vẻ, có thể đuổi theo Diệp Thần trở về nhưng vẫn chưa ra tay, có rất nhiều thời gian tìm Diệp Thần trò chuyện. Giờ phút này, có thể nói tâm tình nàng rất tốt, đi tới tiên trì, tâm tình tốt rồi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng sau khi đi được hai bước, nàng vòng trở về, nhìn theo phương hướng Diệp Thần rời đi, rơi vào trầm tư một lúc lâu. Trầm tư cái gì đây? Tất nhiên là chuyện Diệp Thần đang trầm tư trong luân hồi. Với tính tình không biết xấu hổ của thằng nhãi kia, trong luân hồi nhất định sẽ làm không ít chuyện xấu xa, ví dụ như nhìn lén nàng ta tắm rửa. Lần này, dù cho cả người nàng lạnh lão, nhưng nàng vẫn cảm thấy giống như không mặc quần áo. Bên này, Diệp Đại Thiếu đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, có thể nói một đường phong lôi treo tia chớp. Lại đến dưới chân Hằng Nhạc Sơn, sắc trời đã gần đến bình minh. Chạy đến Vĩnh Sinh Thể là rất nhiều, cũng lười xếp hàng, đến một đợt sóng đi vào, mặc kệ Hằng Nhạc giả vờ không giả, chen vào là được rồi. Tên ngu ngốc kia, đạp lên chân lão tử. Con mẹ ngươi, đi lên một bên đi. Chết tiệt, còn gào to thế nào nữa, lão tử cho một cước đạp chết ngươi. Tiếng mắng to bực này, rất là ầm ĩ, đứng ở cửa sơn môn, chấn động đến mức lỗ tai ong ong, không cần nhìn kỹ, chỉ nghe tiếng đã biết rồi, trong Hằng Nhạc Tông nhất định đã loạn thành một nồi cháo. Thân là hoàng giả đại sở, Diệp Thần khá là vui mừng, có sức sống như thế, mặt dày mày dạn như thế, đây mới là phong cách dân chúng đại sở. Bái kiến thánh chủ. Đang lúc vui mừng, đột nhiên nghe thấy Thanh Linh nói, Diệp Thần ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt nàng là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, tiên y màu trắng phiêu diêu, không nhiễm phàm trần, đôi mắt trong veo như nước, không chút ô nhiễm, 3000 tơ xanh như sóng nước chảy xuôi, nhuộm từng tia ánh sáng. Cô gái này, không phải chính là Tô Tâm Nhi sao? Thánh nữ Tô Gia Xuân Thu Thành. Gặp lại nàng, Diệp Thần không nhịn được ho khan một tiếng, nhớ lại đời thứ ba của mình. Tên cường đạo hung thần ác sát kia một đêm gió lớn, làm bẩn sự trinh tiết của một nữ tử, vì che giấu ác nghiệp của mình mà còn giết hại nữ tử kia một cách tàn nhẫn, chôn sâu trong rừng sâu núi thẳm, cảnh tượng thê thảm đó đến nay hắn vẫn nhớ như mới. Mà cô gái kia chính là Tô Tâm Nhi trước mặt, nói cho chính xác, là một đời của Tô Tâm Nhi. Thánh chủ. Thấy Diệp Thần chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Tô Tâm Nhi không nhịn được đưa tay ra, cua cua ở trước mặt Diệp Thần, nhìn chằm chằm nàng như vậy, quả thực không được tự nhiên. Diệp Thần cười ha hả, sao có rảnh đến Hằng Nhạc rồi? Đến xem thân thể Vĩnh Sinh. Tô Tâm Nhi cười yếu ớt, có thể thấy được gương mặt nàng có rặng mây đỏ hiện lên, mặc dù đã trải qua một vòng luân hồi lớn, nhưng chuyện năm đó, ký ức vẫn còn mới mẻ, là nữ tử. Rụt rè thì vẫn có, đặc biệt là ở trước mặt hoàng giả đại sở mà nàng hâm mộ. Vừa vặn, thuận đường. Diệp Thần ho khan, cũng lấy Tô Tâm Nhi bước một bước vào Hằng Nhạc Tông, trong núi bóng người mờ mịt, ngay cả khu vực đặt chân cũng không có, hơn nữa nhân tài đông đảo, với thân thể nhỏ bé này của Tô Tâm Nhi, trời mới biết được bao năm mới có thể chen vào. Người đưa đến, người này xoay người liền không thấy bóng dáng. Đại sở đệ thập hoàng giả, vẫn là rất xấu hổ, thật là xấu hổ, có thể không xấu hổ sao? Đối với thánh nữ Tô gia này, hắn là thật lòng xin lỗi, kiếp thứ ba trong luân hồi đã cho người ta cái gì kia, mà đời này của hắn ở năm đó, còn xem thân thể người ta ra cái tinh quang. Mặc dù, đó chỉ là ngoài ý muốn. Tô Tâm Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, có chút mất mát, một vòng luân hồi lớn, năm xưa tiểu tu sĩ thấy hết thân thể nàng, bây giờ đã là chiến thần uy chấn bát hoang, độ cao đó, xa đến không thể chạm, cả đời nàng đều khó đuổi kịp bước chân của hắn. Bên này, Diệp Thần đã đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Cũng giống như ngày đó, chúng nữ nhìn ánh mắt của hắn là cháy lên tia lửa, đặc biệt là Sở Hào và Sở Linh, đêm qua chính là đại triển thần uy, Hằng Nhạc Tông trưởng lão so với nàng hai năm lớn lên, bị nện một lần, giờ phút này còn nằm ở trên giường bệnh chiếc chiếc lại nhảy bất chính. Đến đây, đây chính là bảo bối. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, đưa Sở Linh và Sở Linh cho mỗi người một túi trữ vật, trong túi trữ vật không có bảo bối gì hết, tất cả đều là ngọc giản. Bất quá, bên trong những cái ngọc giản kia đều phong ấn rất nhiều hình ảnh, chính là ảnh chụp bóng của chúng nữ khi còn bé, tại ngàn năm đại sở, hắn đi một đường vỗ một đường, đều không có kéo xuống. Sở Hào Sở Linh thấy thế, đôi mắt đẹp nhất thời sáng rực lên. Đêm qua, hình ảnh thời gian mong hai nàng đều được chúng nữ nghiên cứu một lần, hôm nay phải thay đổi tiết mục rồi, các ngươi xem hai chúng ta cũng phải nhìn các ngươi một cái. Kết quả là, hai người gọi hết các cô gái tới một chỗ khác nhau. Đợi từng bức hình ảnh hiện ra, chúng nữ biểu hiện, đó gọi là đặc sắc. Trong đó, có một người là ngoại lệ, chính là Nam Minh Ngọc Súc. Trong vợ của Diệp Thần, nàng thuộc một loại khác, từ thời huyền hoàng, đã sinh ra rồi, ngược lại Diệp Đại Thiếu muốn chụp ảnh của nàng khi còn bé, thế nhưng bên trong ngàn năm đại sở lại không có. Nguyên nhân chính là như thế, Nam Minh Ngọc Súc cười mới là vui nhất. Đêm qua nhìn Sở Hào và Sở Linh, hôm nay lại có tỷ muội khác thu hoạch ngoài ý muốn, trong hình ảnh một đám tiểu nữ hoa phấn hồng, nhìn thật đẹp mắt. Đối với chuyện này, sao Diệp Thần có thể không chuẩn bị kinh hỉ cho nàng được? Cái gọi là kinh hỉ, màn đêm buông xuống, như lúc thượng chiếu, Diệp Thần là tấm ảnh không có mong thời gian Nam Minh Ngọc Súc hài, nhưng lại có hình ảnh nàng tắm rửa, trong đại sở ngàn năm này, vẫn có cái loại phương vị toàn diện, hơn nữa độ sáng rõ ràng, không phải là sáng ngời bình thường. Giờ phút này, trên Ngọc Nữ Phong đặc biệt yên lặng, kể cả Diệp Linh ở bên trong, một đôi mắt đẹp đều nhìn chằm chằm hình ảnh màn nước, một tiên tử tuyệt mỹ đang ở trong tiên trì, thích ý lay động bọt nước, da trắng nõn nà, từng tấc da thịt đều lóe lên hào quang. Đi xem Nam Minh Ngọc Súc, cả người đều mộng. Trong hình là nàng sao? Rất hiển nhiên, đó chính là nàng, không biết Diệp Thần lấy đâu ra những hình ảnh này, quá mẹ nó trở tay không kịp, đặc biệt là trong trường hợp này, chợt cảm thấy toàn thân nóng bỏng, tuy là mặc quần áo, nhưng ở trước mặt chúng nữ, so với cởi trần không có gì khác nhau. Thật to lớn. Diệp Thần thổn thức, đã chuyển một băng ghế nhỏ, cũng là quần chúng trung thực, tuy rằng hình ảnh này đã xem qua không chỉ một lần, nhưng cùng tập thể chúng nữ lại nhìn, có một phen phong vị khác. Đúng là rất lớn. Chúng nữ cũng thần bổ đau nói, nhìn chằm chằm màn nước, đôi mắt đẹp bể nghễ, có mấy người như vậy, còn thỉnh thoảng cúi đầu, nhìn xem mình Ngọc Phong, xác thực không thể so với Nam Minh Ngọc Súc. Diệp Thần. Con gái huyền hoàng phát điên, cầm kiếm đi thẳng đến Diệp Thần. Đừng làm rộn, ngươi đuổi không kịp ta. Diệp Thần bước ra một bước, thoát khỏi Ngọc Nữ Phong, Nam Minh Ngọc Diện không tin tà, sau đó đuổi theo, quả thực không còn mặt mũi ở lại Ngọc Nữ Phong. Một hồi náo kịch, giằng co trọn vẹn mấy ngày. Nam Minh Ngọc không đuổi kịp Diệp Thần thật, mà còn bị người nào đó chọc tức tới mức sôi máu. Lại là một buổi sáng sớm, yên tĩnh tường hòa. Đồ ăn Diệp Thần đã chuẩn bị từ sớm, bữa sáng rất ấm áp. Sau khi ăn xong, hắn lấy huyết luân nhãn, từ khi ở Hạng Cương đạt được, một mực bị phong ở trong đỉnh, mười mấy ngày rèn luyện, huyết luân nhãn màu sát khí đã bị toàn bộ khu trừ sạch sẽ. Chúng nữ thấy nàng tụ tập lại, biết Diệp Thần sắp đổi mắt cho Diệp Phàm rồi. Vì sao ta phải cho Diệp Phàm đổi, mà không cho Diệp Linh đổi? Đây cũng không phải là phụ thân bất công của Diệp Thần, tất cả đều vì căn nguyên bổn nguyên của huyết luân thuộc tính dương, cùng với căn nguyên của Diệp Linh bẩm sinh phản nghịch, cho Diệp Linh đổi lấy cũng không phải là không thể, nhưng trăm hại mà không có một lợi. Diệp Phàm lại khác, thiên khiển chi thể mặc dù không thể so với thánh thể chí dương, nhưng cũng là một mạch tương đối bá đạo thuộc tính dương tính, đổi lại huyết luân nhãn là không thể thích hợp hơn, chắc chắn sẽ có tạo hóa. Sao ta lại không có một cha tốt như vậy chứ? Đường Tam thiếu gia thổn thức nói. Đừng có tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Linh biểu môi, nàng nói tất nhiên là huyết kế giới của Đường Tam thiếu gia, có thể tự do nắm trong tay huyết kế giới, toàn bộ chư thiên, cũng có lẽ chỉ có hắn, so với huyết luân nhãn, huyết kế giới không biết trân quý hơn bao nhiêu. Vậy ta nói một chút. Đường Tam thiếu gia ha ha cười không ngừng. Diệp Phàm đã bị mang đến, cái đầu hổ cái của tiểu tử kia nhìn bàn tay Diệp Thần với ánh mắt tò mò, lòng bàn tay của nó có một viên đồng tử hư ảo, còn tỏa ra ánh sáng, trông rất kỳ dị. Đừng sợ, một cái chớp mắt là tốt. Diệp Thần cười ôn hòa, giơ tay phất qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phàm, đem căn nguyên của huyết luân dung nhập vào mắt trái của Diệp Phàm. Tiểu gia hỏa sửng sốt một giây, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn không có chuyện gì, nhưng Diệp Thần thì có chuyện rồi, nhìn thấy trên vai hắn không khỏi dấy lên ngọn lửa đen kịt, vừa nhìn liền biết, chính là ngọn lửa soi rọi trời đất. Cái này. Chúng nữ kinh ngạc, tự biết từng ngọn lửa đen như mực này đến từ đâu, chắc chắn là con mắt huyết luân của Diệp Phàm, cũng tức là nói, tên nhóc này đã thức tỉnh huyết luân thiên chiếu. Điều này cũng quá nghịch thiên. Đường Tam thiếu gia nuốt nước miếng ừng ực, cũng không may đứng ở phía sau, nếu cho hắn một cái huyết luân chiếu thiên, cảm giác chắc chắn rất đẹp. Lão đệ này của ta thành tinh. Diệp Linh cười hắc hắc, nói thẳng mặt mũi. Vẻ mặt của Diệp Thần là đặc sắc nhất, còn là Diệp Thần. Huyết luân nhãn và tiên luân nhãn cùng cấp bậc, lão đã từng mang trên người lục đạo tiên luân nhãn, nên biết cấm pháp là thứ khó mở đến bậc nào, mạnh như tiên vũ đại đế từ muôn đời trước, cũng chỉ thức tỉnh 7 loại, nhưng Diệp Phàm ngược lại, vừa rồi thay bằng huyết luân nhãn, ngay lập tức mở được thiên chiếu, hơn nữa người trúng chiêu còn là lão, tốc độ này, thao tác bậc này, làm sao lão cha này chịu nổi. Nếu không, trước tiên dập lửa rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt dò xét nói. Diệp Thần vội ho một tiếng, diệt thì không phải sẽ bị diệt rồi sao? Nếu không phải vậy thì cả người hắn sẽ bị đốt thành tro, thiên chiếu bá đạo, hắn biết rất rõ. Cái gọi là diệt chính là tháo cánh tay đang bị thiên chiếu hỏa diễm xuống, chuyện này là do Nam Minh Ngọc xuất thành, không hề có dấu hiệu báo trước, lập tức vặn xuống cho Diệp Thần. Mà bên này, Cơ Ngưng Sương đã thi thuật, phong Diệp Phàm huyết luân nhãn, tiểu tử kia còn nhỏ, cũng không biết huyết luân nhãn huyền ảo, cái này nếu như chiếu loạn trên trời, ai nuốt nổi. Việc nhỏ xuyên qua, tiểu Diệp Phàm và tiểu Dương Nghiên chạy đi, một người là thiên khiển chi thể, một người là thiên sát cô tinh, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, nhìn từ đâu cũng vô cùng xứng đôi. Cách đó không xa, Diệp Thần ngồi dưới gốc cây già, sờ cằm, nhìn tiểu Diệp Phàm chơi đùa, còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, chớp mắt khai thiên chiếu, tốc độ này không khỏi quá kinh người, hắn cũng không xác định được Diệp Phàm còn thức tỉnh những huyết luân cấm pháp khác không, nếu còn thức tỉnh nữa thì thật sự là nghịch loạn pháp tắc rồi. Vì huyết mạch. Thật lâu sau, Diệp đại thiếu mới đưa ra một kết luận, thiên khiển thể ảo diệu vô tình, bảo vệ không đồng đều, thật sự có một loại thần lực đặc thù, trợ huyết luân nhãn mở cấm pháp. Thế nào, chịu đã kích? Sở Nhiễm Nhi cười nói. Ta là quá ngoài ý muốn. Diệp Thần không khỏi thổn thức, nếu như nói thiên phú của Tịch Nhan đáng sợ, vậy thì tiểu Diệp Phàm nhà hắn mới thật sự là nghịch thiên, chớp mắt khai mở huyết luân thiên chiếu, nào tìm được tiền lệ bá đạo như vậy, nếu như tiên vũ đại đế Tuyền có biết, hơn phân nửa sẽ xốc vách quan tài chạy tới, cố gắng nghiên cứu thân thể bị trời phạt một chút. Lần này, lại đụng vào đại địa chi tử, vậy liền dễ đánh rồi. Diệp Linh cười hắc hắc nói. Chúng nữ chỉ cười không nói, Diệp Linh tuổi còn nhỏ, không biết nhiều bí mật thượng cổ hơn, như tiên luân thiên chiếu, đối với thánh thể vô dụng, nhưng lại hữu dụng đối với đại địa chi tử, như huyết luân thiên chiếu, lại vừa vặn tương phản, hữu dụng đối với thánh thể vô dụng, cũng chính là nói, Diệp Phàm mở ra thiên chiếu nhi tử cũng không đã thương được đại địa chi tử, tự nhiên. Cấm pháp của lục đạo huyết luân nhãn khác thí dụ như huyết luân thiên tán, huyết luân thiên cương, hay là những thứ này, vẫn có công dụng. Thiên khiển chi thể bá đạo, con của đại địa cũng không phải là cái gì, huyết mạch dung hợp với chúng sinh tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Ngày xưa có thể đấu với thiên khiển chi thể tới mức không phân cao thấp, đủ thấy loại huyết mạch đáng sợ này. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần trầm tư, chúng nữ nhao nhao nói, đánh thức Diệp Thần. Nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy có một bóng hình xinh đẹp đã hạ xuống ngọc nữ phong, toàn thân đều nghiêng nghiêng đứng, toàn thân tản ra khí tức, cũng hiển thị rõ sự tà mị, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, ẩn giấu một cổ ma lực, nhìn nhiều một chút, tâm thần có thể bị cắn nuốt. Bóng hình xinh đẹp này, tất nhiên là tà ma, toàn bộ chư thiên, cũng chỉ có cô nương này mới có được khí chất bực này, các tỷ tỷ tốt hồng hoang cấp đại thần, hồng liên nữ đế, cho tới bây giờ đều là khẽ giật mình một cái, cũng chưa bao giờ làm chuyện bình thường. Diệp Thần đứng dậy, vui vẻ chạy tới, không cần đoán cũng biết là tà ma đến để đưa chân hỏa. Nói không chừng còn có một hai loại nguyên liệu luyện đan, vậy thì phải tươi cười chào đón mới được. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, sau khi tà ma định thân, liền phất tay một cái túi trữ vật, hỏa diễm cất giữ trong đó chừng mười mấy loại, trừ đó ra, liền là một loại tài liệu tên là sinh mệnh tiên thảo. Cái này được. Diệp Thần cười ha hả, đã dẫn ra chân hỏa, các màu khác nhau đều có, chỉ tiếc là cấp bậc không quá cao, ít nhất không cách nào so sánh với Thái Sơ thần hỏa. Tà ma chưa đi, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Hôm nay, ánh mắt nàng nhìn Diệp Thần hơi khác so với trước kia, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng cất giấu một tia khiếp sợ và kiên kỵ, xem ra hơn phân nửa đã đi qua Thiên Huyền Môn, hơn phân nửa là nghe Đông Hoàng Thái Tâm nói qua chuyện của Diệp Thần, khiếp sợ đến tột đỉnh, tặc lưỡi với những gì Diệp Thần trải qua. Còn có quan hệ với Tiên Võ Đế Tôn, như vậy ý nghĩa phi phàm, chư thiên đứng cuối cùng một tôn đại đế, vang dội cổ kim, truyền thuyết của hắn đều là thần thoại. Ngoài trừ khiếp sợ cùng kiên kỵ, trong mắt nàng càng nhiều là chờ mong, có lẽ đại sở hoàng giả trước mặt này thật sự chính là quý nhân của nàng, có lẽ năm nào hắn thật có thể luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Ánh mắt của nàng ta khiến Diệp Thần mất tự nhiên, có lẽ là bị đánh sợ hãi nhưng luôn có một loại dự cảm phải chịu đòn. Lần này, tà ma hạ thủ lưu tình, cũng không động đến hắn, tức phụ, nữ nhi, nhi tử, nhi tức đều tại đây, vậy phải cho người ta chút mặt mũi. Tà ma đến nhanh, đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối, cũng không lộ ra một câu. Trước khi đi, nàng còn không quên đi Long Ngũ Sơn Phong, nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Thể. Vì thế, không ít người gặp nạn, cũng không biết có bao nhiêu người, từ trong Long Ngũ Sơn bay ra. Nói như thế nào đây? Tà ma đánh người, không cần lý do. Tà ma đi rồi, để lại cho người chạy tới Hằng Nhạc Tông một bóng ma, quá nhiều người nửa người không thoải mái. Sau khi nàng rời đi, Hằng Nhạc Tông liên tiếp có khách tới, chia làm hai nhóm lớn, nhóm đầu tiên là hướng về phía Vĩnh Sinh Thể xác, nhóm đi về phía Diệp Thần, Nguyệt Hoàng, Thánh Tôn, con trai của Vị Diện, Thiên Lão. Thanh Lão chuẩn đế của Thanh Nhất Thủy. Cũng giống như tà ma, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thần không biết đã chứa bao nhiêu chuyện xưa, đã nghe được lời Đông Hoàng Thái Tâm nói, không có người nào là tâm tình bình tĩnh, khiếp sợ đến tột độ. Cũng nhờ có thiên số chín bế quan, nếu không sẽ càng kích động. Thánh Tôn sờ sờ cằm, nếu như để cho vị thần tướng kia biết được, Diệp Thần lại có quan hệ với Đế Tôn, chắc chắn sẽ bật khóc. Còn chưa xác định chính thức, đừng đưa ra kết luận quá sớm. Hy Thần ung dung nói, ta cũng cảm thấy việc này quá thái quá, làm rõ ràng mới tốt. Thiên Lão vuốt râu nói, phải trông nom cho kỹ, không thể bị người khác bắt cóc được. Trói tường đối đáng tin cậy. Một đám lão chuẩn đế, ngoài trừ Nguyệt Hoàng trầm mặt không nói, đều đang đi vòng quanh Diệp Thần, hơn nữa rất ăn ý, hơn nữa hai lần xoay chuyển như nhìn khỉ con, thỉnh thoảng còn vươn tay vỗ vỗ bả vai nhỏ của Diệp Thần, sau đó bóp khuôn mặt của hắn. Mặt Diệp Thần lúc này đã đen lại. Lão chuẩn đế hiện giờ đều thanh nhàn như vậy sao? Tổ đội chạy tới Ngọc Nữ Phong ngắm khỉ, nhìn thì nhìn, mẹ nó đừng có đi vòng vo. Lão tử choáng váng đầu óc, vòng vòng vòng vòng vòng, đừng có mà bóp mặt lão tử. Bóp thì bóp thôi, ngược lại là nhẹ chút a, đó là một cái bảo bối. Một đám chuẩn đế cuối cùng dừng lại, lời nói thấm thía lộ ra một câu nói như vậy. Sau đó, mấy người liền kề vai sát cánh rời đi, nhìn thấy cái bảo bối này, phải đi đến đối diện, nhìn xem cái bảo bối kia, cũng chính là thân thể vĩnh sinh. Bọn họ vừa đi, người của Long Ngũ Sơn Phong lại gặp vạ lây, liền tiếp bay ra ngoài, đem hàng nhạc nhiều ngọn núi đập cho rối tinh rối mù, không còn cách nào khác, chuẩn đế đỉnh phong mà. Tùy hứng. Đợi sau khi đám đại thần này rời đi, Ngọc Nữ Phong mới chính thức yên tĩnh lại. Diệp Thần ngồi dưới gốc cây già, không ngừng dùng pháp tắc khắc ấn lên thẻ ngọc, từng khối nối tiếp một khối. Thứ phong ấn trong ngọc giản chính là tiên pháp đế đạo của một tông môn, cũng là đệ tử tự hạng. Một vài ngày như vậy, hắn đã bị hắn suy diễn rồi khắc xuống chân lý bên trong tiên pháp đế đạo, cũng không thiếu cảm ngộ của chính mình. Những điều này đều là phải truyền cho người đại sở. Phải mất mười mấy ngày thì hắn mới hoàn thành được. Thân là vợ của hắn, tất nhiên là nhóm người được lợi đầu tiên, mỗi người một phần. Năng lực thôi diễn bí thuật này của ngươi quả là đoạt thiên tạo hóa. Thượng Quan Ngọc Nhi thổn thức nói. Từ ngày phân biệt, có một số có thể học, có chút là cùng bản nguyên đối nghịch nhau, chớ tẩu hỏa nhập ma mới tốt. Diệp Thần ngáp một cái, hung hăng duỗi người. Đã rõ. Chúng nữ tự nhiên cười. Hắn bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng không có ai ban thưởng gì. Diệp đại thiếu thở dài nói. Có, sao có thể không có. Các cô gái lần lượt bước lên, mỗi người đều in một vệt môi đỏ lên mặt Diệp Thần, sau đó lại lần lượt bước vào khuê phòng. Rất nhiều ngày tiếp theo nàng phải vượt qua bế quan, chỉ mong tăng thực lực trong thời gian ngắn nhất để tuổi của hắn gặp họa, rồi cùng Diệp Thần chống đỡ một khoảng thời gian. Thế này còn tạm được. Diệp đại thiếu cười vui vẻ, ngửi một chút hương môi đỏ, liền bất giác tâm viên ý mã, ở trong luân hồi đi ngàn năm, tinh lực tràn đầy, không biết nội thương bao nhiêu lần. Mỗi khi gặp thời điểm này, đều sẽ ân cần hỏi thăm tổ tông tám đời thượng thương lại một lần, nếu không bị trời phạt chết tiệt, cuộc sống của hắn sẽ thoải mái đến mức nào, cảm giác ôm vợ ngủ thật tuyệt vời. Thật tốt. Cách đó không xa Đường Tam thiếu gia trong mong nhìn Diệp Thần, thật hâm mộ. Nói xong, vẫn không quên nhìn thoáng qua Diệp Linh. Xong chuyện, Diệp Linh liền cho hắn một cái tát. Diệp Thần đi tới, kín đáo đưa cho Diệp Linh một bộ bí quyển, cũng là đế đạo tiên pháp dùng để độn thân, như là Diệp Linh bực này, hiện giờ quan trọng nhất là củng cố căn cơ, học được nhiều tiên pháp công kích bá đạo ngược lại không có lợi ích gì, nhưng vẫn có thể sử dụng tiên pháp để chạy trốn. Cảm ơn phụ thân. Diệp Linh cười hắc hắc, cũng chạy đi bế quan. Đường Tam thiếu gia đứng lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Diệp Thần, tựa như đang nói, mặc dù ta không phải con rể ngươi nhưng cũng là con rể trên Ngọc Nữ Phong, trong truyền thuyết người gặp có phần, ngươi cũng phải truyền ta một bộ. Cầm lấy đi, buồn cười đi. Diệp Thần đưa cho hắn một cái túi trữ vật, tất nhiên đã sớm chuẩn bị tốt cho tên mập này rồi, Chư Thiên là người duy nhất có thể nắm trong tay hạn chế của huyết kế giới một cách tự do, mặc dù dáng dấp có chút tùy tâm sở dục, tuy rằng luôn muốn trông nom cải trắng nhà hắn, nhưng không thể không thừa nhận, tên mập mạp tiểu hắc này thật sự là nhân tài, vậy thì phải bồi dưỡng cho thật tốt mới được. Đa tạ lão trưởng nhân. Đường Tam thiếu gia mừng rỡ, lon ton chạy mãi không thấy bóng dáng. Nhìn bóng lưng của hắn, thần sắc Diệp Thần tràn đầy thâm ý, nếu nói thế hệ trẻ tuổi của các thế hệ, Đường Tam thiếu gia đích thật là tồn tại đỉnh cao, không phải là thổi phồng, nếu thật sự phải, con của Đại Địa Chi Tử chưa chắc đã là đối thủ, huyết kế giới cũng không phải là trò đùa, người có thể đánh, hắn có thể kháng cự, hao tổn cũng có thể khiến đối phương chết thảm, thân phụ thần cấp treo trên người, không tùy hứng cũng không được. Đám nữ đang bế quan khiến cho Ngọc Nữ Phong vắng lặng đi không ít, trừ hai tiểu tử kia còn đang chơi đùa trên bãi cỏ thì chỉ còn lại mình hắn. Nói đến hai tiểu gia hỏa kia, hôm nay có một chút biến hóa. Biến hóa cỡ này, nói chính là tuổi, không dừng lại không tiến, mà là chân chính bước vào phạm trù người bình thường, muốn bắt đầu dần dần trưởng thành, cũng chính là nói, thiên khiển chi thể cùng một loại niết bàn nào đó ở thiên sát cô tinh, đã được tính là kết thúc, kế tiếp, mới là con đường cường giả chân chính. Thu hồi ánh mắt từ trên người hai tiểu tử kia, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, liếc về phía ngoài cửa hàng Nhạc Sơn, có một thanh niên đeo mặt nạ, đi ra từ trong không gian hư vô, đang cách vô số ngọn núi, nhìn Ngọc Nữ Phong, nói chính xác hơn là nhìn tiểu Diệp Phàm. Thanh niên kia khí vũ hiên ngang, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, có thể nhìn thấy dị tượng đạo tắc, tại bên người huyễn hóa, đang vào đại đạo thiên âm, từ trong cơ thể hắn, có thể ngửi được một cổ lực lượng thần bí tiềm tàng, một khi mở ra, nhất định đáng sợ. Hắn, chính là Đại Địa Chi Tử sao? Hắn đến, Diệp Thần cũng không bất ngờ. Năm xưa, hậu bối kinh diễm này cứ cách 3 đến 5 chạy tới, mục đích rất rõ ràng, là đến xem thiên khiển chi tử, đang chờ hắn lớn lên, cùng hắn phân ra cao thấp. Đáng tiếc, thất vọng hết lần này đến lần khác, cao thủ cô đơn, khó nhịn nhất. Diệp Thần mỉm cười, đang vinh hạnh cho nhi tử, được nhi tử của đại địa coi trọng như vậy là vinh hạnh. Hắn nhẹ nhàng phất tay một cái, một túi trữ vật bay ra khỏi núi, lơ lửng trước người con trai của Đại Địa Chi Tử, bên trong có chứa một bộ tiên pháp đế đạo, phần lớn là tiên tử đại địa có thể học. Thân là hoàng giả đại sở, hắn cũng không keo kiệt, cho dù đối phương là đối thủ của con hắn, đây chính là quyết đoán thánh thể. Tiền bối không sợ vãn bối học, đánh bại vãn bối sao? Đại Địa Chi Tử nhíu mày nói. Ta đối với hai người, đều có tự tin với ngươi. Diệp Thần cười nói. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Con trai của Đại Địa chắp tay, nhận lấy túi trữ vật, xoay người rời đi, đợi đến khi đi xa rồi vẫn không quên quay đầu lại, đối với vị tiền bối thánh thể kia đã có một chút thay đổi, hắn có thể lần lượt sáng lập ra thần thoại, cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ với loại đại quyết đoán này, đã không phải người bình thường có thể có, ngược lại là hắn, hơi có vẻ hẹp hòi, điểm này, hắn và Diệp Thần còn kém quá xa. Con trai của Đại Địa càng lúc càng đi xa, Diệp Thần cũng tìm chỗ thoải mái khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo, mười mấy đạo chân hỏa được dẫn dắt ra, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút linh trí. Bất quá, so với tiên hỏa của hắn và Thái Sơ thần hỏa, kém hơn không chỉ một cấp bậc. Quy thuận ta. Diệp Thần dùng thần thức câu thông, rất dứt khoát thẳng thắn. Vừa dứt lời, tiên hỏa liền xông ra, vần quanh Diệp Thần, ngọn lửa khi thì cũng sẽ kích động vài cái, là làm cho hơn 10 đạo chân hỏa xem, ý tứ giống như đang nói, đây là chủ nhân của lão tử, lanh lẹ cùng ta dung hợp, bằng không, tam gia nuốt các ngươi. Đừng nói là, sau khi bị nó đe dọa mà có đến 7-8 luồng chân hỏa ngay tại chỗ thì liền kinh sợ. 5-6 ngọn lửa còn lại thì có chút cứng rắn, cứ để đó lo lắng, vờ như không nghe thấy gì. Đối với việc này, tạm thời Diệp Thần không để ý tới, chỉ tĩnh tâm dung hợp chân hỏa quy thuận. Chân tâm quy thuận, lại tâm ý tương thông, quá trình dung hợp vẫn là có chút thuận lợi, trước sau bất quá 3 canh giờ, liền kết thúc một đoạn. Kế tiếp chính là 5-6 đóa chân hỏa kia, tiên hỏa không hề có chút tác dụng nào khi đe dọa bọn nó. Diệp Thần cơ trí, không thể không mở miệng động đi, 8 hồn 7 vía hàng huyên nhân sinh với chúng nó. Bản lĩnh lừa dối, Diệp đại thiếu cũng là nhất tuyệt, quản ngươi là người hay là gia súc, là chân hỏa hay là chân lôi, có thể ngăn hắn lừa dối đấy, quả thực không có mấy người. Kết quả là thần trí không cao, 5-6 đóa chân hỏa đồng loạt luân hãm, bị vật gì đó lướt không phân biệt nam bắc, dần dần nghiêng về quy thuận, cộng thêm tiên hỏa đe dọa một phen, ha ha, đã thành. Lần này quá trình dung hợp vẫn thuận lợi như cũ. đợi dung hợp xong, căn nguyên tiên hỏa lại dày đặc một phần, khoảng cách đến cấp hỗn độn thì càng gần hơn, nhưng Diệp Thần biết, cho dù thiếu một chút cũng có thể là một lạc trời, dù là chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế, rõ ràng tu vi chỉ kém một chút, nhưng lại không thể vượt qua, vậy thì giống như một cái hào động, vô số nhân kiệt cái thế, nghèo hết cả đời cũng khó thăng cấp. Tiên hỏa có một vòng cơ duyên, thân là chủ nhân hắn, tất nhiên cũng được ích lợi. Trong nháy mắt, hắn phản phất chạm tới bình cảnh của chuẩn đế, không biết làm sao, cũng chỉ là thoáng qua, chớp mắt lại biến mất. Muốn thật sự tìm được cơ hội đột phá chuẩn đế, còn cần cơ duyên, mà cơ duyên này, hắn cũng không phải là không có, chỉ là có chút không phối hợp. Cơ duyên này, tất nhiên là chỉ Thái Sơ thần hỏa tự mang ra khỏi hắc động, cho đến giờ phút này vẫn một mực bị phong ấn. Hắn là rất muốn nói rằng làm bậy, chính là không quy thuận, tiên hỏa mỗi ngày cũng đe dọa, cũng không có gì dùng treo. Lại một lần nữa, hắn triệu ra Thái Sơ thần hỏa, nếu đem này thần hỏa dung hợp, hơn nữa liền có thể tìm được cái kia cơ duyên, đột phá đến chuẩn đế, đó mới là nghịch thiên tạo hóa. Tiếc nuối chính là, Thái Sơ thần hỏa như trước dầu muối không vào, không nghe hắn lừa, cũng không sợ tiên hỏa đe dọa, chỉnh Diệp đại thiếu gia rất là bất đắc dĩ. Mẹ ta cái ngoan ngoãn, đó là Thái Sơ thần hỏa. Nhìn một màn ngọc nữ phong, phục nhai thân ở trước huyển thiên thủy mạc của thiên huyền môn, nhịn không được kinh dị một tiếng, hắn cũng là lão chuẩn đế, không có lý do gì không nhận ra Thái Sơ thần hỏa, chỉ có điều, lần đầu tiên thấy mà thôi. Một bên, Đông Hoàng Thái Tâm cũng bất ngờ, lại không biết trên người Diệp Thần còn cất giấu tiên vật như vậy, chỉ đứng sau hỗn độn hỏa, cấp bậc Thái Sơ thần hỏa, cao hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Dưới ánh trăng, Diệp Thần nhập nhèm lắc đầu, đối với Thái Sơ thần hỏa, thật sự là không còn cách nào nổi nữa rồi, bài danh thứ hai của ngọn lửa, cách ép buộc chính là cao, lừa dối cũng lừa dối, đe dọa cũng đe dọa, lời hay nói xấu xa nói ra một đống lớn, con người chính là dầu muối không ăn, chính là không để ý đến ngươi. Xét thấy nó kiên cố như vậy, Diệp đại thiếu dứt khoát tăng thêm cho nó trên trăm đạo phong ấn, ý tứ là không quy thuận, một mực phong cho ngươi. Đối với việc này, Thái Sơ thần hỏa cũng bình tĩnh, phong chết lão tử, cũng quy thuận ngươi nha. Dưới ánh trăng, Diệp Thần xuống được đỉnh núi. Hai tiểu tử Diệp Phàm và Dương Nghiên kia, tinh lực dồi dào, còn đang chơi đùa trên bãi cỏ, khi thì còn có thể chạy tới dưới gốc cây linh quả, kiễng chân đi hái trái cây óng ánh. Nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần cười đi tới, chúng nữ đều đang bế quan, chăm sóc hài tử chính là, theo lý thường phải rơi vào trên người hắn, trong lúc nhất thời, còn có chút không quen. Cũng may, hai tiểu gia hỏa đủ nhu thuận, nhảy nhót trở về gian phòng. Diệp Thần cười ôn hòa nhìn về phía các khuê phòng, chúng nữ đều đang khoanh chân, trong trạng thái nhập định, tất cả đều chìm đắm trong tiên quang rực rỡ, đẹp như mộng như ảo. Hắn ta chưa từng quấy rầy, mà tại thời điểm này, hắn ta cũng sẽ không chạy đi làm yêu. Ánh trăng lấp lánh, hắn xuất ra tám vết tích luân hồi, từng vết tích liên tiếp xuất hiện, ẩn vào tám hướng hư không, tầm mắt thấp thì cơ bản không thể tìm thấy tung tích. Sư. Chỉ nghe tiếng gió vù vù, hắn trong nháy mắt biến mất, ở trong tám cái ấn ký luân hồi, xuyên qua lại, tốc độ cực nhanh, thậm chí tia chớp cũng không bắt kịp thân hình, chỉ thấy một vệt sáng như ẩn như hiện, ở hư vô vọt tới chạy lui. Phi Lôi Thần. Nhìn Thánh Tôn ở nơi này, không khỏi kinh dị nói, phía trước màn nước huyển thiên, rất nhiều lão chuẩn đế của thiên huyền môn cũng có mặt, cũng chỉ có mấy người có hạng, có thể miễn cưỡng nhìn ra manh mối, cực kỳ chắc chắn, Diệp Thần thi triển tiên pháp, chính là Phi Lôi Thần Quyết Huyền Ảo. Tiểu tử này, khi nào ngộ được thần thông này? Địa lão há to miệng, vẻ mặt rất đặc sắc, ngay cả lão chuẩn đế như ông ta cũng không biết sự ảo diệu của Phi Lôi Thần, chớ nói đến việc thi triển, hôm nay, Diệp Thần đại tú tiên thuật này, không đứng đắn mới là lạ, phải biết rằng, thuật tuyệt sát bá tuyệt cổ kim này cũng chỉ có tịch diệt thần thể mới thông hiểu, hơn nữa, không phải là một tịch diệt thần thể nào cũng có thể thức tỉnh. Đoạt thiên tạo hóa, quả là đoạt thiên tạo hóa. Thiên lão thổn thức, không ngừng tặc lưỡi, nếu không phải Diệp Thần lộ ra, nếu không phải bọn họ vừa lúc nhìn ngọc nữ phong, đều không biết Diệp Thần có cơ duyên bực này. Thiên phú của hắn là có bao nhiêu nghịch thiên. Dùng dấu ấn này, hẳn là ấn ký luân hồi, có thể biến thực khắc ấn. Trình độ luân hồi của hắn đã vượt qua nhận thức của thế nhân. Thế gian nếu còn có tịch diệt thần thể, không biết coi như cảm tưởng thế nào. Các ngươi cũng không muốn biết đời thứ nhất của hắn là ai. Nếu nói người ở đây là người bình tĩnh nhất, vẫn là thần nữ Côn Luân, tất cả mọi người đều đứng đấy, chỉnh chỉnh tề sự đứng trước màn huyển thiên thủy, duy chỉ có hắn, ngồi ở bàn đá cách đó không xa, nhàn nhã nấu trà, một đường của Diệp Thần khiến cho nàng quá nhiều khiếp sợ, đại sở người hoàng thứ 10 cũng sáng lập ra quá nhiều thần thoại bất hủ, nàng sớm đã thành thói quen, lại thêm đối với suy đoán đệ nhất thế của Diệp Thần, còn có cái gì không thể. Lời này nói ra làm cho vẻ mặt của chúng chuẩn đế thay đổi thành ngữ khí sâu xa, hẳn là đã hiểu, Diệp Thần chính là một dị loại, hắn đã quá mức cấm kỵ, ví dụ như nghịch thiên khai huyết kế giới, năm xưa hắn có thể tạo ra truyền thuyết nghịch pháp tắc, triều đại này hắn cũng có thể viết thần thoại trong càn khôn. Ánh mắt mọi người đầy thâm thúy, dù tai họa chư thiên có đến thì rất có thể sẽ bị hồng hoang san bằng, nhưng bọn họ đều nhìn thấy được tia sáng chói mắt trên người Diệp Thần. Trong yên lặng, Đông Hoàng Thái Huyền đã nhẹ nhàng phất tay. Chợt, một luồng tiên mang bay thẳng tới Hằng Nhạc, dung hợp đế uy, chính là đế kiếm Hiên Viên, treo lơ lửng trên không Hằng Nhạc, sau đó ẩn vào hư vô. Dụng ý của nàng rất rõ ràng, quan hệ của Diệp Thần quá lớn, không thể để xảy ra sai lầm tiếp được nữa, dùng đế khí bảo vệ Hằng Nhạc mới yên tâm được. Ngoài ra còn có rất nhiều chuẩn đế lâu năm phân bố khắp bốn phía Hằng Nhạc để có thể ứng đối xảy ra biến cố bất ngờ. Có thể khiến cho thần nữ cung luôn coi trọng như vậy, không tiếc sai cường giả và đế khí âm thầm bảo vệ, trong lịch sử đại sở, cũng chỉ có tên hoàng giả là Diệp Thần này mới có vinh dự đặc biệt như thế. Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần trở về chỗ cũ, ấn ký 8 lần lượt dung nhập vào thân thể của hắn. Con người của hắn như giếng cổ không gợn sóng, nhưng khó che giấu đạo uẩn, đối với luân hồi pháp tắc cùng phi lôi thần tìm hiểu, lại được một phần chân lý, dùng thời gian rèn luyện cùng lắng động, tất lại xuất thần nhập hóa. Hắn ngước nhìn bầu trời mờ mịt, có thể nhìn thấy Hiên Viên kiếm lơ lửng, là vì bảo vệ Hằng Nhạc mà đến, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà đế binh ngọc như ý của Sở Hào cũng có chút hiểu chuyện, từ trong cơ thể Sở Hào thoát ly, cũng như một đạo tiên mang thẳng vào Cửu Tiêu, cùng Hiên Viên kiếm một đông một tây, từng cái đế uy tràn đầy, một cái trấn áp âm dương, một cái tập trung vào càn khôn, người ngoài nếu như đến Hằng Tiết Ngọc, tất khó thoát khỏi chúng nhìn trộm. Cổ như chén canh. Diệp Thần mỉm cười, con đường phía trước gặp khó khăn, hắn không sợ con đường phía sau sẽ nổi tiếng như thế nào. Đêm dần khuya, các lão già thăm hỏi Diệp Thần lần lượt rời đi, toàn bộ đại sở đều chìm vào yên tĩnh trong tường hòa. Diệp đại thiếu vẫn như cũ không ngủ, đã ở ngoài khuê phòng của Lâm Thi Họa. Đinh linh, leng keng. Hắn vừa tới, liền nghe Lâm Thi Họa khuê phòng có tiếng chuông vang lên. Diệp Thần nhướng mày, có thể nhìn xuyên qua khuê phòng cách vách tường, có thể thấy trong phòng có một cái chuông nhỏ màu tím treo lơ lửng, sáng bóng lấp lánh, tiên hà quanh quẩn, tiếng vang thanh linh mà sáng nhất. Linh đang bật này, trong phòng của những nữ nhân khác cũng có. Thứ tốt. Diệp Thần trưng ra vẻ mặt thâm ý, không khó nhìn ra, tiểu linh đăng kia chính là pháp khí đặc thù, chuẩn xác hơn, là pháp khí phòng cướp, một khi có người gây rối, bước vào phạm vi đã định sẽ có tiếng vang, do đó dẫn các nàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Về phần tên tặc này, không cần nói chính là Diệp đại thiếu. Vài ngày trước, hắn làm chuyện không biết xấu hổ khiến cho chúng nữ đều nhớ một cái, đó chính là, bất luận bế quan hay là ngủ say, đều phải treo chuông, cũng tránh cho người nào đó ở đêm khuya yên tĩnh, lại chạy tới phòng các nàng. Làm chuyện xấu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Diệp Thần ho khan, những tức phụ bị lừa rất nhiều lần, dù sao cũng đều là học thông minh, vậy thì cũng phải quy công cho hắn, đào một tay hố thật giỏi, lừa một người vợ, ngực to không có não, lừa được trí thông minh của vợ, được như thế, lòng hắn rất an ủi. Ngày sau còn phải lừa thêm nữa. Diệp đại thiếu gia sờ cằm, thân là trượng phu, sứ mệnh này, hắn nghĩa bất dung từ. Từ trong phòng thu lại ánh mắt, hắn ngồi xổm ở góc tường, cũng không biết đang làm gì, chỉ tần tần đẩy ra bùn đất, giống như đang tìm bảo bối. Chỉ cần một chút, chính là đang đào hố. Chung quy lại, là đang đào góc tường. Đêm trăng sáng, bóng lưng của hắn, sao nhìn đều là lén lút như vậy, sao nhìn đều giống như một tên trộm. Trong phòng, bức tranh Lâm Thi bế quan đã bị tiếng chuông nhỏ làm bừng tỉnh, cách vách tường, biểu cảm kỳ quái nhìn ra ngoài phòng, không biết hơn nửa đêm Diệp Thần ở dưới chân tường tìm cái gì. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới dừng tay, từ trong hố đào ra được một bảo bối. Đúng là bảo bối. Cái bảo bối kia, thoạt nhìn giống như một cái dạ hồ, nhìn kỹ, thật đúng là một cái dạ hồ, hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ, bên trên có khắc thần văn cổ xưa, còn có phong ấn cực đạo khắc họa. Khiến người ta thổn thức là cái bình đêm kia còn là một pháp khí, là thánh nhân binh hàng thật giá thật, cũng không biết là nhân tài nào, rảnh rỗi như vậy trứng đau, lại tế luyện một pho tượng cấp thánh binh, cái này đẳng cấp cao bao nhiêu. Lâm Thi nhìn bức họa sững sờ, không ngờ ở khuê phòng ngoài chân tường của mình còn có một vị thánh nhân binh đang chôn, hơn nữa, còn là một cái bô, đây là mấy cái đạo lý, phong tục trong giới tu sĩ. Nàng không khó đoán ra, bình nước đêm này do Diệp Thần chôn, chỉ có Diệp đại thiếu mới có thể làm ra chuyện cỡ này, chôn dạ hồ dưới góc tường khuê phòng của vợ chồng. Mẹ nó ngươi cũng là một nhân tài. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Diệp Thần ôm bình rượu kia vui vẻ rời đi, thật sự xem nó như bảo bối, được lau chùi cẩn thận, tựa như hắn thấy, vậy không phải là một bình nước tiểu, mà là một khối tiên thiết, một khối còn quý hơn cả tiên thiết bất diệt tiên kim. Dưới gốc cây già, Diệp đại thiếu mới định thân. Nhưng thấy hắn cởi cấm chế bầu đêm, sau đó, liền từ trong dạ hồ đổ ra một lũ máu tươi, một luồng máu tươi màu vàng, sinh linh bàng bạc, tinh túy bản nguyên nồng đậm, ẩn giấu một cổ lực lượng đáng sợ, khiến cho Hiên Viên kiếm cùng đế binh ngọc như ý đều nhìn không được ong ong. Ta nói, đó là một cái bình nước tiểu đi. Trên núi ranh giới, mình đế ý vị thâm trường nói. Rất rõ ràng, đúng vậy. Đế Hoang giật giật khóe miệng nói. Trong bầu nước tiểu kia, chính là máu của ngươi. Rất rõ ràng, là ta. Đế Hoàng hung ác hít một hơi, đã có điềm báo muốn chửi má nó. Nếu không sao bọn hậu bối thánh thể lại nổi bật như vậy? Còn cất giấu máu huyết đại thành thánh thể, ngay cả hai đại chí tôn mà cũng không hề hay biết. Cái này không phải quan trọng nhất là con hậu bối thánh thể kia, thế mà lại đem máu tươi đại thành thánh thể, chứa vào trong một cái dạ hồ, còn chôn ở dưới chân tường khuê phòng vợ ta. Khoảnh khắc này, Đế Hoang hoài nghi nhân sinh. Thánh thể đại thành, có một loại xúc động muốn đánh người, mà dục vọng này có phần mãnh liệt, giấu đi máu của ta không có gì, chứng minh ngươi có dự kiến trước, có thể đem máu của ta đặt ở trong bầu đêm, liền quá mức rồi. Cái này sẽ là một màn mang tính lịch sử, đáng giá kỷ niệm. Một đời anh danh của Đế Hoang sẽ vì bộ dạ hồ ưu tú này mà bị xòe ra sạch sẽ, mà uy danh hiển hách của thánh thể đại thành thì cũng sẽ vì cử động của người nào đó mà nhiễm phải nước tiểu. Mặt dài, mặt thật dài. Minh Đế thẳng lưng, cách hai đại giới nhân minh, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, thân là một tôn đế, vậy mà hắn lại như đang nhìn một vị thần, người xuất sắc như Diệp Thần tuyệt đối không ai sánh bằng, chính là loại người không người trước tuyệt hậu. Đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên Minh Đế thật lòng bội phục một người. Đã bao nhiêu năm, Minh Đế cũng là lần đầu tiên, thật lòng mặc niệm cho Đế Hoang. Đợi đến lúc hắn đi thăm Đế Hoang thì Đế Hoang đã đi rồi. Không đi không được, đại thành thánh thể, quả thực không còn mặt mũi, hậu bối thánh thể nhà hắn, đâu chỉ có thể cho hắn mặt mũi, bản lĩnh bại hoại thanh danh của hắn, làm cũng là gian xảo. Minh Đế tất nhiên là không đi, còn đứng đó, nhìn ánh mắt rạng rỡ. Hình ảnh nổ trời bậc này đã bị hắn dùng lạc ấn đế nhãn, chờ ngày nào đó tam giới quy nhất, cũng cho chư thiên nhân tài nhìn một cái. Đến lúc đó, mỗi lần người đời gặp nhau nói đến Đế Hoang, đều sẽ nghĩ đến bầu nước đêm, mỗi khi nói đến bình nước tiểu, cũng tất sẽ nhớ tới Đế Hoang, loại tràng diện lớn đó, nhất định náo nhiệt, chỉ vừa nghĩ tới, Minh Đế liền cảm thấy hưng phấn, so với xem bản cất giữ kia còn rất tốt. Dưới gốc cây của Ngọc Nữ Phong, Diệp Đại Thiếu đã đổ hết máu của Đế Hoang ra ngoài, phong lại trong cơ thể ông ta. Thao tác lần này, mặc dù không thế nào đối diện với Đế Hoang, nhưng thực sự thể hiện ra sự cơ trí của hắn, chia ra làm hai phần, một phần mang ở trên người, một phần giấu ở Ngọc Nữ Phong, cái này gọi là hai tay chuẩn bị. Sự thật lại một lần chứng minh, hắn làm rất đúng, rất có phòng ngừa chu đáo quyết đoán. Ít nhất, sẽ không bị thánh thể nào đó lấy đi máu tươi của Đế Hoang mà rơi vào thế bị động. Việc này cũng chỉ một mình hắn biết, ngay cả Minh Đế và Đế Hoang cũng đều bị che mờ ở bên trong, chứ đừng nói là thánh thể nữ. Ngày sau, toàn bộ chư thiên vạn vực đều có thể bởi vì cử động này của hắn mà trở mình một cái, chỉ cần Đế Hoang trở về chuẩn đế, Hồng Hoang đại tộc cũng chỉ có một phần nằm sấp. PS, trước tiên nói tiếng xin lỗi, ngày hôm qua có việc trì hoãn, mọi người lưu lại tin nhắn, tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy đại sở, cho vùng sơn hà tươi đẹp này một cái áo ngoài tường hòa, một núi một sông, từng ngọn cây ngọn cỏ đều có chút linh tính. Rầm, rầm, rầm. Sắc trời vừa mới sáng rõ, liền nghe tiếng chuông hùng hậu kéo dài, lấy tổng bộ thiên đình làm trung tâm, vang vọng tứ hải bát hoang vô hạn. Tiếng chuông này, ngụ ý triệu hoán, cũng chỉ có đại sự mới có thể gõ vang. Nghe thấy vậy, tam tông cửu điện của đại sở thiên đình đều có 81 môn phái đang rung chuyển, cho dù là tông môn trưởng giáo hay điện chủ cũng đều đứng dậy ngay lập tức mà chạy thẳng đến tổng bộ thiên đình. Mỗi môn chủ đều vui vẻ ra mặt, tự như đã biết được đó là chuyện gì, dù sao chỉ có ba chữ, có cơ duyên. Đại điện thiên đình, thánh chủ thiên đình, Diệp Thần đã đang chờ. Lần này hắn tới, đích thật là ban cơ duyên, mà cái gọi là cơ duyên, tất nhiên là hạng cương tiên pháp đế đạo, trong thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất, truyền khắp đại sở. Đợi lâu lắm thời gian, lão tử cho rằng ngươi đã quên. Tiếng mắng to vang lên, cổ Tam Thông là người đầu tiên dết tới, hắn hôm nay, có rất nhiều sức sống, tinh thần toàn thân đều tỏa sáng. Con tiện nhân nhà ngươi, mau tới đầu thai đi. Tiếp đó là Vô Nhai tiên nhân thở hồng hộc, dáng vẻ như vậy, đuổi theo cổ Tam tới đây, đáng tiếc, cước lực không cao. Hai người tới liền xoa xoa tay đi lên, cười ha ha, tiền pháp đế đạo đâu. Lấy ra xem một chút. Chớ vội, thống nhất phát phóng. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Nếu như năm đó, hắn đã lên trời rồi. Cổ Tam thông thâm trầm nói. Nếu như năm đó, lão tử đã cho một cái tát qua rồi. Vô Nhai thánh nhân vuốt chòm râu. Đối với việc này, Diệp Thần làm như không nghe thấy, đừng để lão tử chỉnh sự, cẩn thận bị đánh. Đợi mãi cũng không lâu, sau khi Cổ Tam Thông và Vô Nhai, Chu Ngạo và Liễu Dật không phân biệt trước sau tiến vào, từ tông môn thứ ba đến hai tông môn. Về phần Chính Dương Tông, bởi vì Cơ Ngưng Sương đang bế quan, thay thế nàng, chính là đại thống lĩnh Vũ Chấn. Cung chủ cửu điện và 81 môn chủ, đi đứng cũng lén lút, còn có thái thượng trưởng lão của thiên đình, toàn bộ người vào tổng bộ thiên đình, ai cũng biết đến để lĩnh tiên pháp đế đạo, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Người trong mãn điện ngồi xuống, có chút cảm khái, không nhớ rõ lần tụ họp tại Tổng bộ Thiên Đình lần trước là ngày nào tháng trước, nên đến một lần luân hồi, vì chống lại thiên ma mà liên hợp, thánh chủ Thiên Đình, chính là từ đêm hôm đó, liền Tôn Sùng là thống soái đại sở, cũng tại đêm hôm đó, Diệp Thần dẫn theo đại sở Viễn Chinh quân, leo lên một con đường không lối về. Bây giờ, một đợt đại luân hồi sau, vẫn là Tổng bộ Thiên Đình, còn là bộ đầu lĩnh các bộ tập hợp, lại ít đi quá nhiều người, như Long Gia, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Âu Dương Thế Tôn, Sở Thương Tông, Gia Cát Vũ. Những anh hùng đại sở này, chưa trình diện, có lẽ cũng không cách nào trình diện. Mỗi người cầm lại, tự mình sao chép. Diệp Thần là người đầu tiên thu hồi suy nghĩ, từng quả ngọc giản mờ mịt, tất cả đại điện, tất cả những thứ ở đây đều có một phần nhân thủ. Hắn rất dứt khoát, thống lĩnh các bộ cũng rất thẳng thắn, trong đó Niêm Phong đều là tiên pháp đế đạo, vẫn thuộc về Hồng Hoang tộc, có thể nói là trân bảo vô giá. Ngoài ra, còn có tâm đắc tu luyện, cảm ngộ đối với đạo cũng được Diệp Thần phục chế từng cái một, khắc vào trong ngọc giản, cũng là mỗi người có một phần. Nắm lấy miếng ngọc giản này, người trong điện có phần cảm thấy nặng trịch, người này biết cảm ngộ nó trân quý như thế nào, chỉ có Diệp Thần một đường đạt được, nhiễm phong trần của hắn, cũng nhuộm máu tươi của hắn. Kính anh liệt. Diệp Thần giơ cao bầu rượu, vẩy xuống một mảnh rượu. Lời này của hắn, không người nào đáp lại, nhưng động tác lại nhất trí, từng mảnh rượu vung vãi khắp nơi, tế điện năm đó bọn hắn, cũng chưa tế điện lại hồn anh linh đại sở, mảnh đất này, chôn xương máu của bọn hắn, lại không chôn lấy hồn phách của bọn hắn. Thời gian trôi qua, lại tụ họp cách nhau một vòng, đến nhanh, đi nhanh hơn. Thủ lĩnh các bộ tộc dồn dập trở về, để trong thời gian ngắn nhất, truyền tiên pháp đế đạo xuống, đề thăng chiến lực chỉnh thể với mức độ tối đa nhất. Bởi vì, lúc triều cường ứng kiếp cũng có khả năng kết thúc, mà ngày hôm đó, chính là lúc Hồng Hoang khai chiến toàn diện, cần tích cực chuẩn bị chiến. Diệp Thần là người cuối cùng rời đi, trước khi ra khỏi đại điện hắn còn chưa quay đầu lại nhìn chỗ sâu nhất trong điện, hai chữ Thiên Đình khí thế to lớn, nhưng lại chiếu rọi lên trên mảnh đất này huy hoàng. Dựa vào dưới ánh trăng, hắn dẫm lên mặt đất bao la mờ mịt, chậm rãi bước đi. Đại sở tối nay rất là yên tĩnh, những người đạt được tiên pháp đế đạo thì đều đã rơi vào bế quan, còn lần bế quan này thì có thể nhận được bao nhiêu cơ duyên, cần phải dựa vào tạo hóa cá nhân. Một mảnh thiên địa, hắn bỗng nhiên định thân, nhìn phía hư vô. Đập vào mắt, chỉ thấy hàng ngàn tiên mang, xẹt qua mờ mịt, lại có người ứng kiếp trở về vị trí cũ, đều không ngoại lệ, đều thuộc Hồng Hoang tộc, về phần chư thiên, một cái cũng không có. Diệp Thần khẽ cau mày, bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành mà tự nhiên sinh ra. Thân phụ chu thiên diễn hóa, hắn không chỉ suy diễn qua một lần, đồ độc ứng kiếp cuồng triều thế gian, sắp nghênh đón kết thúc, cụ thể thế gian hắn không biết, nhưng một ngày kia, đã không xa. Lại tìm cấm khu điều đình. Diệp Thần âm thầm suy tư, Hồng Hoang thật sự muốn khai chiến, chư thiên tất bại không thể nghi ngờ, chư thiên cần cấm khu trợ lực, nhưng lần này chưa chắc đi thông, bởi vì kiếp nạn ập tới, cấm khu cũng gặp phải tai nạn, hơn phân nửa sẽ không tham dự vào nữa, áp chế một hai lần còn được, dám áp chế lần thứ ba, diệt chư thiên kia sẽ không phải Hồng Hoang, mà là cấm khu. Cho nên, hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình, nếu có thể tiến giai lên chuẩn đế, liền có khả năng thông minh đế hoang, đó mới là vương đạo. Nói đến chuẩn đế, ông ta lại rưng rưng nhìn về phía Thái Sơ thần hỏa. Luân hỏa diễm kia vô cùng tốt, không hề để ý đến hắn, lại xem tiếp. Nhìn lại cũng vô dụng. Diệp Thần không nói gì, chỉ mạnh mẽ hít vào một hơi, cũng may đây là một ngọn lửa, nếu không, hắn sẽ đánh cho Thái Sơ thần hỏa đến ngay cả mẹ ruột nó cũng không nhận ra. Cố gắng vạn sự, ông đây chỉ cách chuẩn đế có một bước, nhưng đến lượt ngươi nha, lại là sợi xích rụng. Hắn cũng lười lừa gạt Thái Sơ thần hỏa, đích xác không có tác dụng gì. Một đường phía sau, đại sở hiếm thấy bóng người, ngày thường các nhân tài đại sở sức sống bắn ra bốn phía, cũng đều im hơi lặng tiếng, tán gẫu thì vô nghĩa, chính sự hay vẫn phải làm, thí dụ như Ngộ Đế đạo tiên pháp. Có trong nháy mắt như vậy, Diệp Thần lại khai khiếu, trong lúc nhắm mắt đi lại, bất giác trốn vào trạng thái ngộ đạo. Luân hồi pháp tắc, luôn luôn trong lúc lơ đãng, mang tới cho hắn niềm vui bất ngờ, có thể ngộ nhưng không thể cầu trong nháy mắt này, so với đế đạo tiên pháp quý hơn nhiều. Kết quả là, dưới ánh trăng sáng tỏ, nhiều hơn một bóng lưng điều hưu, bước qua từng thế giới, rong chơi trong tâm thần ý cảnh, ngộ đạo luân hồi pháp tắc, tham nghiên hỗn độn đại đạo. Lần đi này chính là 9 ngày. Trong 9 ngày, bước chân của hắn dù chậm chạp nhưng lại vượt qua giới hạn lớn nhất, từng bước nối tiếp nhau, đi từ trong Bắc Sở tới tường thành Nam Sở. Mặc dù 9 ngày ngắn, nhưng cũng được lợi rất nhiều, cảm ngộ đối với đạo, càng tinh tiến thêm một phần. Đến ngày thứ 10, hắn nhắm mắt, mới bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy ánh sáng vàng kim bao phủ chiều cao của nó, mỗi một tấc thánh khu đều nhiễm lên ánh sáng thần thánh công bằng, đạo cốt và căn nguyên rung rẩy, pháp tắc và huyết thống đang dệt, biến ảo đi rất nhiều dị tượng. Một cái chớp mắt này, tu vi của hắn, một đường tăng lên, một đường tiến cấp đến đại thánh đỉnh phong. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một cánh cửa cực lớn, đang ở dưới cánh cửa cực lớn, hắn nhỏ bé như con kiến, tuy cánh cửa này gần ngay trước mắt nhưng lại dường như xa xôi đến không cách nào chạm tới. Cánh cửa kia chính là chuẩn đế chi môn, chỉ cần vượt qua nó là có thể phong vị chuẩn đế. Lúc trước, hắn chỉ thiếu một bước nữa là đạt chuẩn đế, mà lúc này lại chỉ kém nửa bước. Ông! Theo tu vi của hắn tiến giai tới đại thánh đỉnh phong, thiên địa này cũng ông rung lên. Một cái chớp mắt này, cho dù là đại sở, huyền hoang hay là chư thiên, hồng hoang, ngũ đại cấm khu, phàm là chuẩn đế đỉnh phong của thế gian, đều trong nháy mắt ngửa mặt lên trời, thần sắc kinh hỉ muôn phần. Chỉ vì, trong nháy mắt trước đó áp chế đế đạo của Tiên Vũ Đế Tôn, lại giảm bớt một phần, thân là đám chuẩn đế đỉnh phong, cảm xúc rõ ràng nhất, mà với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin mừng thiên đại, nếu cơ duyên đầy đủ, bọn họ có lẽ thật sự có thể vượt qua lạc trời kia, nghịch thiên phong đế. Gần đây bị đế đạo áp chế, tốc độ bị yếu bớt rõ ràng đã nhanh hơn. Thiên hư cấm khu, địa lão vuốt râu, trong đôi mắt đục ngầu lão luyện tràn đầy thâm ý, có lẽ chúng ta cũng nên đi đại sở một chuyến. Thần sắc của thiên lão có chút lúng túng, đợi Diệp Thần rất nhiều thời gian, vốn cho rằng người kia đã trở về, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của hắn, nếu như Diệp Thần không đến, cấm khu kia đành phải khuất phục, đi đến chỗ đó tâm sự chuyện tìm tiểu thánh thể kia, chuyện đế đạo áp chế, chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới Diệp Thần, còn có Lăng Tiêu Thiết Cung kia, cũng phải thuận tiện đòi lại. Dứt lời, thiên lão liền tế ra cửa đế đạo, hai người dắt tay nhau bước vào. Trước khi đi, còn không quên thức tỉnh hai vị chuẩn đế đang ngủ say, thiên hư cũng không thể không có ai thủ hộ, phải biết rằng, còn có một tôn nữ thánh thể, vào thời khắc khác đều có thể chạy tới quấy rối. Thời đại này, có lẽ thật có người có thể thành đế. Chẳng lẽ là trời xanh cảm ơn thế gian nên mới giáng phúc lợi xuống. Càng có thêm nhiều người ngu muội đem lần này đế đạo áp chế suy yếu, quy công cho trời xanh, thực sự buồn cười. Bất kể hắn là ai tặng, nếu thật có cơ hội thành đế, ta liều mình cũng phải trên, cũng không uổng công lập thế cả đời. Lời nói hùng hồn, lão phu nghe quá nhiều, chuyện tuyệt vọng chân chính, gặp càng nhiều. Ở trước mặt tuyệt vọng, hy vọng nhỏ bé đến mấy cũng có khả năng vô hạn. Nhiều thêm thấy đỉnh từng ngọn núi, có từng vị chuẩn đế đỉnh phong đứng lặng, nhìn lên mờ mịt, thần sắc già nua không chịu nổi, khó nén chính là tang thương, hỏi đỉnh cấp đế đỉnh dễ, phong vị đại đế khó, năm tháng vô tận, không biết bao nhiêu nhân kiệt cái thế, ngã vào trong dòng sông năm tháng, đến chết cũng không chờ được cơ hội thành đế. Tâm cảnh của bọn họ cũng là tâm cảnh của đại sở chuẩn đế, cũng giống như chuẩn đế các phương, ngước đôi mắt già lên, nhìn hư vô, còn đang áp chế đế đạo đang suy yếu, ánh mắt lại cháy lên đôi mắt ảm đạm của bọn họ. Thời đại này, quá nhiều biến cố, có biến cố, liền có cơ duyên, chúng ta đều có hy vọng. Nguyệt Hoàng cười khẽ nói. Nếu như thử một lần nữa, nhất định sẽ thành đế. Một câu thánh tôn vang lên, hiếm khi thấy hắn đứng đắn, còn người của thiếu niên lộ ra vẻ kiên định. Người không phải khối vật liệu kia. Hy thần ý vị thâm trường nói. Lão tử vượt qua độ kiếp. Thánh tôn liếc mắt nhìn vị diện khác. Bộ dạng ngươi không cao bằng ta. Lão tử vượt qua đế kiếp. Bộ dạng ngươi không cao bằng ta. Một vị con trai của mì, một vị thánh tôn, ngươi một lời ta một câu, ngươi lại rất thất thần, thánh tôn nghiêm chỉnh chỉ có 2-3 giây, lại có thể đùa giỡn tới mức khí chất vô cùng nhường nhuyễn. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tình cảm như hai người bọn họ. Yêu mị như tà ma, so với tưởng tượng ánh mắt còn bình tĩnh hơn, ngửa nhìn hư vô, khắc đầy tang thương, hồng hoang cấp đại thần, mặc dù ở một cái nháy mắt nào đó, nhớ lại chuyện muôn đời trước, đều là nữ vương cái thế, năm đó cùng là chuẩn đế đỉnh phong, thành đế chính là Hồng Liên lại không phải nàng, cũng không phải nàng không bằng Hồng Liên, chỉ vì nàng so với Hồng Liên nữ đế, ít đi một tia cơ duyên đáng quý như vậy. Bây giờ, sau vô số thương hải tan điền, nàng cũng có một chút khát vọng đối với vô thượng đế cảnh, tự như đối với chuyện phục sinh Mục Lưu Thanh, tràn ngập kiên định. Chắc chắn có liên quan tới ngươi. Ở đây chỉ có chuẩn đế, Đông Hoàng quá chú ý, nhìn chính là màn nước huyễn thiên, bên trong màn nước huyễn thiên hiện ra, chính là Diệp Thần. Không biết bắt đầu từ năm nào tháng nào, nàng cũng đã bắt đầu nghiên cứu tiểu thánh thể này, tu vi của Diệp Thần mỗi khi tiến thêm một bậc, đế đạo áp chế sẽ yếu đi một phần, ngày hôm nay đêm hôm đó, Diệp Thần tiến giai đại thánh đỉnh phong, áp chế đế đạo rõ ràng yếu bớt, càng thêm xác định phỏng đoán của nàng. Diệp Thần tất nhiên là không biết chuyện bên ngoài, lúc này hắn chỉ lặng lặng đứng yên tại chỗ, không chỉ ở cảnh giới ngộ đạo mà còn ở cảnh giới vững chắc. Luân hồi ngàn năm không phải là đi một cách vô ích, có thể nói là dày dặn phân phát, tự trở về là liên tiếp tạo hóa. Cùng với gió nhẹ, rất nhiều dị tượng bên cạnh hắn chậm rãi tiêu tán, ánh sáng thần thánh toàn thân cũng từng tia từng sợi thu vào trong cơ thể, hắn như một tấm bia đá, đứng sừng sững không ngã, tóc đen nhẹ nhàng, đạo quẩn tự thanh. Đến ngày thứ 10, hắn mới mở mắt, có hai đạo quang mang như thực chất, bắn thủng hư không không gian, sau đó liền quy về bình tĩnh. Gần đây, thật sự là chuyện vui không ngừng. Diệp Thần cười, thích ý duỗi người, đã đến đại thánh đỉnh phong cảnh, chiến lực lại tuyệt một phần, đáng tiếc, hắn mặc dù trông thấy cánh cửa chuẩn đế, nhưng lại vô duyên vô cớ xông pha, vẫn là một cơ duyên trong cõi u minh. Mỗi khi gặp chuyện vui, sao có thể thiếu rượu, phải chúc mừng một chút. Rượu hồ lô tuy lấy ra, nhưng đến bên miệng, hắn lại dừng lại. Sau đó, chỉ thấy hắn một bước lên trời, giống như một tia sáng thần thánh lao thẳng về phía Hằng Nhạc, giống như nghĩ tới điều gì đó, có chút dồn dập, một đường phong lôi treo tia chớp. Đã quên cái gì đây? Tất nhiên là quên mất hai tiểu tử nhà hắn rồi, chúng nữ đều đang bế quan, nhưng không ai trông coi bọn họ, người cha không đáng tin cậy như hắn, vừa đi chính là mười mấy ngày, một người ngộ đạo, hiển nhiên đã quên thời gian. Lại tới Hằng Nhạc, màn đêm đã buông xuống. Hai tiểu tử kia, trước sau như một vui vẻ, tiếng cười khanh khách không dứt bên tai. Bọn họ cũng không phải là không có ai chăm sóc, có một cô gái đang ngồi dưới một gốc cây cách đó không xa, mỉm cười nhìn bọn họ, thể hiện sự dịu dàng của mẹ nó. Nàng kia cẩn thận nhìn lại, không phải là Tề Nguyệt sao? Đồ nhi của Từ Phúc. Ai nha, ngươi còn biết trở về. Thấy Diệp Thần hạ xuống, Tề Nguyệt không khỏi liếc mắt nhìn nàng dâu, vợ cũng bế quan rồi, ngươi lưu hai hài tử ở trên núi, có thích hợp không? Nhất thời ngộ đạo, quên thời gian rồi. Diệp Thần cười gượng. May mà ta đi ngang qua. Tề Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thoáng qua Diệp Thần, sợ hãi lại hoảng hốt, chỉ trách hắn, đôi mắt tràn ngập ma lực, mỗi khi nhìn đều không nhịn được mà mê say. Thật sự phải cảm ơn sư tỷ. Diệp Thần cười, cũng đặt mông ngồi xuống. Bóng lưng hai người sóng vai, ở trong ánh trăng tinh huy, rất là mông lung, tự mình đi xem, còn rất giống phu thê, từ tiền đi xem, đó chính là tướng phu thê. Loại vợ chồng này, từ đời thứ hai của Diệp Thần, đã giao xuống rồi. Luân hồi kia, hắn là hoàng đế một quốc gia, quần lâm tứ hải. Nàng là hoàng hậu của hắn, mẫu nghi thiên hạ. Hai người bọn họ lại còn sinh ra một tên bại gia chi tử, cũng chính là một đời biển lớn, vòng đi cơ nghiệp cả đời của hắn. Bây giờ mặc dù đã qua luân hồi nhưng trí nhớ vẫn còn đó, cũng có một tia tình duyên, yên lặng ẩn nấp. Ta đi rồi, người đáng tin cậy một chút, xem đứa bé tốt. Tề Nguyệt cúi đầu cụp mắt, cuối cùng đứng lên, mặc dù rất không muốn rời đi, nhưng nàng hiểu, tòa nhà tên là Ngọc Nữ Phong này không thuộc về nàng, một nụ cười tự giễu, lưu luyến luân hồi, thê mỹ như vậy. Vân Nhi. Diệp Thần đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc, tự dưng hắn hét lên một câu như thế. Tề Nguyệt giật mình kinh ngạc, ta còn có cái tên như vậy sao? Ngậm miệng. Diệp Thần vội ho một tiếng. Hoa tâm cũ cãi lớn. Tề Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn một cái rồi tức đến nổ phổi bỏ đi, có trời mới biết Vân Nhi kia là ai, hơn phân nửa cũng là vợ của Diệp Thần, chỉ có điều chưa từng gặp mặt, nhận ta là nữ tử khác, có từng suy xét đến cảm nhận của lão nương mà không cho ngươi xem. Nhìn bóng lưng Tề Nguyệt rời đi, ánh mắt Diệp Thần vẫn chưa rời đi. Cái gọi là Vân Nhi, chính là tên của Tề Nguyệt từ đời thứ hai của hắn. Vừa rồi một câu Vân Nhi kia, tuy là xuất phát từ miệng hắn, nhưng phản phất là hắn đời thứ hai hô lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhập vào thân phận thứ hai, đang thông qua con mắt của hắn, nhìn thê tử đời trước của hắn, một đoạn tình duyên, cách tám lần luân hồi mà vẫn không quên. Tề Nguyệt đi rồi, Diệp Thần cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, không khỏi cảm thấy thê lương vì đời thứ hai. Một tiếng Vân Nhi, bao hàm bao nhiêu tang thương, quân lâm thiên hạ thì đã sao, đánh vạn dặm giang sơn thì như thế nào, cuối cùng khó thoát năm tháng mênh mông cuồn cuộn, sống không quá lâu liền bỏ mặc hoàng hậu của nó, mang theo tiếc nuối đầy đời, đi vào lần lượt luân hồi. Cũng may là năm tháng vô tình, luân hồi hữu tình, qua tám đời gặp lại vợ năm xưa. Ai? Diệp Thần thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, đưa hai tiểu tử kia vào trong phòng. Sau đó, hắn triệu hoán Bạch Ngọc Long ỷ dưới trăng, càng lộ ra rực rỡ tươi đẹp sáng tỏ, quanh quẩn đạo quẩn, tràn đầy hương thơm nhàn nhạt của nữ tử, trong lúc hoảng hốt, phản phất còn có thể gặp được một giấc mộng nữ tử, nằm ở trên long ỷ nghỉ ngơi. Ông. Bởi vì Bạch Ngọc Long ỷ xuất hiện, hiền viên kiếm lơ lửng ở hư vô, ông một tiếng rung. Ông. Đế binh ngọc như ý cũng như vậy, hơn nữa, nó còn mạnh hơn cả đế kiếm hiên rung, có đế quẩn rơi xuống, xem ra là kích động, cũng là hưng phấn, muốn lao thẳng xuống hư vô. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không bất ngờ, sớm biết Bạch Ngọc Long y không đơn giản, tuy không phải đế binh cực đạo nhưng dường như còn huyền ảo hơn cả đế khí, hắn không chỉ nghĩ qua chủ nhân của chiếc ghế Bạch Ngọc này, nề hà, đến nay vẫn chưa có đáp án. Thu hồi suy nghĩ, hắn cuộn mình trên Long ỷ, tĩnh tâm ngộ đạo. Không thể không nói, chiếc ghế Bạch Ngọc này huyền ảo hơn thiên hư không biết bao nhiêu lần so với ngộ đạo thạch, đạo quẩn hồn nhiên thiên thành, giống như ở bên người khó có thể bắt giữ, nhưng thời khắc đều trình bày chân lý, có thể chân chính tác động đại đạo, ngồi ở trên đó, toàn bộ tâm thần đều rong chơi trong đạo, lắng nghe thiên âm đại đạo, điểm này là thiên hư ngộ đạo thạch chưa từng có. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đạo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh sáng ấm áp, chiều cao hoàng hôn, khiến cho khu tiên cảnh này càng thêm an lành. Hôm nay Hằng Nhạc có vẻ rất yên tĩnh, từ trưởng lão cho tới các đệ tử, tất cả đều đang bế quan tham ngộ tiên pháp đế đạo, bình thường những nhân tài làm yêu đều trở nên đứng đắn. Khanh khách khanh khách. So với sự yên tĩnh ở ngoại giới, Ngọc Nữ Phong lại rất tức giận, tiếng cười của hài đồng non nớt, khi thì truyền ra, chính là Diệp Phàm và Dương Nghiên, thức dậy khá sớm, đang chơi đùa trên long ỷ Bạch Ngọc. Quái vật chính là, Bạch Ngọc long ỷ lại không mâu thuẫn, để mặc cho hai người bọn họ làm ầm ĩ, điều này khiến Diệp Thần cảm thấy rất lúng túng, nhớ lại năm đó hắn vì ngồi trên long ỷ suýt chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ, hai đứa nhỏ này ngược lại còn tốt, chuyện gì cũng không sao, so sánh trước và sau không xấu hổ mới là lạ. Ông đang xem, hai tôn đế khí lại rung động, chỉ vì có người lên Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lối vào Ngọc Nữ Phong, đã có hai bóng người đập vào mắt, đều che giấu hắc bào, nhìn không thấy tôn vinh, tuy là ba ngày, nhưng lại giống như u linh dưới ánh trăng, có thể khiến hai tôn đế khí ong ong lay động, nhất định là chuẩn đế, hơn nữa còn là chuẩn đế đỉnh phong. Thấy vậy, con ngươi Diệp Thần lập tức sáng rực lên, cơm cũng không còn nữa, hắn điên cuồng chạy tới. Lần này người đến không phải người bình thường, chính là cấm khu, chính là bị thiên tru và địa diệt. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, Hằng Nhạc Phong thật vẻ vang. Diệp Thần tươi cười đón chào. Nhưng gã vừa mới tiến lên, liền bị địa diệt một tay đẩy ra. Giờ phút này, thiên tru và địa diệt đang nhìn chiếc ghế bạch ngọc cách đó không xa, có thể thấy được thần sắc hai người vô cùng đặc sắc. Ta nói này, long ỷ của thiên đình, sao có thể ở Ngọc Nữ Phong? Địa diệt há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên tru lẩm bẩm, gương mặt cũng đầy ngơ ngác. Hai vị tiền bối nhận ra. Diệp Thần lại tiến lên, dò xét nhìn hai người. Nào, nói chuyện với gia gia nào, long ỷ này của ngươi trộm đi đâu? Đừng làm rộn, ta nhặt được. Không nói thật, ta muốn đánh. Địa diệt đưa tay ra, trong lòng bàn tay có khắc bí pháp phong ấn, người muốn nói chuyện với hắn như Diệp Thần thì cần phải phong ấn trước đã. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường Diệp Thần, tay còn chưa chạm đến Diệp Thần thì Diệp Thần đã về một tiếng không thấy bóng dáng, lại hiện thân, đã ở giữa không trung, chỉ vì nơi đó có khắc một ấn ký luân hồi. Phi Lôi Thần. Thiên Tru địa diệt đều nhíu mày, thần sắc kinh dị, chỉ có Tịch Diệt thần thể mới thông hiểu Phi Lôi Thần quyết, một tông thánh thể lại có thể sử dụng, quả thực khiến người ta bất ngờ. Muốn học không, ta dạy ngươi. Diệp Thần nở nụ cười, hai hàm răng trắng tinh lộ hết ra ngoài, muốn bắt ông mày, đạo hạnh của mày còn kém một chút, thật sự cho rằng Phi Lôi Thần của ông mày là cái thứ gì? Ngươi được lắm à, Địa Diệt thổn thức, cái này cũng ngộ được thấu. Không được phủ nhận, nhân phẩm của ta vẫn là tốt nhất. Diệp Thần khẽ mím tóc. Đứng trên cao như vậy làm gì, đi xuống rồi nói. Thiên Tru liếc đạo. Khó có cơ hội đến đây, chúng ta thương lượng rồi, nếu còn động thủ nữa, ta có thể chửi mẹ rồi. Diệp Thần nói xong, lão đảo, từng bước một đi xuống giữa không trung. Bất quá, hắn cũng xem thường Tiết Tháo hủy Thiên Tru địa diệt, hắn vừa xuống đây, một bước đều còn chưa đứng vững, hai lão gia hỏa liền động đế binh, dung nhập vào trong cơ thể hắn, ngăn cách luân hồi ấn ký, thuận tiện, còn phong ấn pháp lực của hắn, nguyên một bộ động tác, trong nháy mắt hoàn thành. Kết quả là, cơ trí của hắn bị trấn áp ngay tại chỗ, tất cả đều là do đại ý gây nên. Phi Lôi Thần quyết có 102 nhưng cũng không phải là không thể phá, dùng để khiến ngăn cách ấn ký, cắt đứt sự xuyên qua của hắn. Trừ phi, hắn có thể phá vỡ rào chắn đế khí, lại câu thông ấn ký. Sau đó, Ngọc Nữ Phong liền náo nhiệt. Cái gọi là náo nhiệt, không cần đi xem đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nghe một tiếng là được, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt bên tai, không thiếu tiếng kêu thảm thiết như dết heo, đánh thức không ít người bế quan. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Lại nhìn Ngọc Nữ Phong, tràng diện liền phá lệ chướng mắt, Diệp đại thiếu bị trói gô, bị treo lên trên cây siêu siêu vẹo vẹo, như một chiếc vòng cổ lão chung, đang theo từng cơn gió, lắc trái lắc phải, nhìn Diệp Phàm và Dương Nghiên, ngay cả con mắt cũng chuyển động. Đồ thần kinh, hai ngươi đều bị điên rồi. Giải thích, hôm nay nhất định phải cho lão tử một cái công đạo. Đã nói không động thủ mà. Nếu nói không ra được nguyên nhân, vậy chuẩn đế kiếp của lão tử sẽ ở thiên hư độ của ngươi. Diệp Thần giãy dụa kịch liệt, mặt đầy hắc tuyến, cho dù bị trói lại vẫn không an phận, như ăn phải thương dược, như đánh vào máu gà, hùng hùng hổ hổ. Cũng đúng, chuyện này nếu là chuyện người nào không náo loạn tâm, đang cẩn trọng nấu cơm cho hài tử, đột nhiên hai lão đầu nhi đi tới, không nói hai câu, liền bị hắn đè xuống, bị tức phụ đánh cho nhịn xuống, hai lão gia hỏa từ xa chạy tới đập phá ta, không biết xấu hổ phải không? Lão phu bấm ngón tay tính toán, đó là thiên sát cô tinh trong truyền thuyết. Thiên sát phối thiên khiển, thú vị. Thấy không, trên ngọn núi đối diện còn có một thân thể vĩnh sinh. Nhiều huyết mạch bá đạo như vậy, toàn gia đình đều là yêu nghiệt. Đối với việc Diệp Thần mắng to, trời tru đất diệt thì trực tiếp bỏ qua, đang nhàn nhã ngồi dưới tàn cây, ngươi một lời ta một câu nói, trong tay đã nắm bao thuốc lá, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, trong làn sương khói lượn lờ, giống như là tu tiên giả, lần lượt lôi hết nhân tài của Hằng Nhạc ra ngoài. Trên cây, Diệp Thần không còn mắng chửi nữa, sầm mặt nhìn hai người bọn họ, mắt bốc hỏa. Mắng, thế nào không mắng? Địa Diệt cầm lên một cây côn, chọc chọc Diệp Thần. Buông xuống trước cho ta. Diệp Thần mắng. Thả ngươi cũng được, nhưng trước tiên ngươi phải nói, Long Ỷ Bạch Ngọc kia ở đâu? Nhạc được. Bột. Diệp Thần vừa mới nói xong, Thiên Tru liền vung roi đánh tới, cái loại chuyên gia đánh nguyên thần kia, cho dù là năng lực kháng cự của Diệp Đại Thiếu, cũng bị đánh cho hai mắt bốc lên kim tinh nhi, đau đớn đến thấu xương. Lần này, Diệp Đại Thiếu thành thật, não ong ong. Bạch Ngọc Long Ỷ ở đâu ra? Địa Diệt lại hỏi, còn có cây thiết côn lúc trước. Từ Lăng Tiêu Bảo Điện chuyển ra. Diệp Thần mơ mơ màng màng nói. Lời này vừa nói ra, bất luận là trời tru hay diệt đất đều bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cũng không phải là nói giỡn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, Lăng Tiêu Bảo Điện ở đâu? Hắc động không gian. Diệp Thần khôi phục tỉnh táo, nhướng mày nhìn hai lão đầu, từ trong ánh mắt bọn họ không khó nhìn ra, bọn họ biết Lăng Tiêu Bảo Điện, vừa biết, cũng nhất định biết lai lịch Lăng Tiêu Bảo Điện. Chẳng trách tìm không được, lại ở trong động đen. Thiên Tru lại lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lão phu ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này làm sao vào Lăng Tiêu Bảo Điện, làm thế nào mang ra Kình Thiên và ghế Bạch Ngọc được. Đôi mắt của lão Diệt Địa thầm bất định. Tuổi tác đã quá lâu, cấm chế trong Lăng Tiêu Bảo Điện hơn phân nửa đã bị phá bại. Hắn có thể đi vào cũng không phải không có khả năng. Thiên Tru trầm ngâm nói, hoặc là nói, hắn được Lăng Tiêu Bảo Điện tán thành. Hai ông lão lại nói thầm với nhau, ánh mắt nhìn Diệp Thần với vẻ kỳ quái nhưng lại như không nghe thấy. Diệp Đại Thiếu rất có lòng cầu tiến, lấy luân hồi hóa giải trấn áp hai vị đế khí trong cơ thể, sau đó thông qua luân hồi ấn ký khắc ấn hư vô mà thi triển phi lôi thần thoát khỏi trói buộc. Ngươi thật đúng là tài năng xuất chúng a, Địa Diệt tặc lưỡi, hai vị đế khí trấn áp đều vô dụng, lại lần nữa bị Diệp Thần làm khiếp sợ. Nhân tài bậc này, vạn cổ không một. Thiên Tru ngữ trọng tâm trường đạo, đang suy nghĩ, lại trấn áp Diệp Thần, nếu không, con hàng này cứ phải chạy khắp trời, mẹ nó ai bắt được nó. Hai lão già kia, ra tay thật hung ác. Diệp Thần lấy tay ôm eo già, từ trên trời đi xuống, sắc mặt vẫn biến thành màu đen như cũ, đã nảy sinh một cái tâm nhãn, bị ám một lần, cũng sẽ không bị ám lần thứ hai, muốn phong ấn lão tử lần nữa, liền cho hai người nếm thử tuyệt sát phi lôi thần. Nói xong, tên này khá là tự giác, ngồi ở giữa Thiên Tru và Địa Diệt, còn đang ở giữa không thể tra xét, in ấn ký một đạo luân hồi ấn ký lên lưng hai người, một hồi nữa, nếu hai lão gia hỏa này lại tìm kích thích, vậy sẽ khiến cho hai người hắn ta nếm thử sự lợi hại của phi lôi thần. Làm xong những thứ này, hắn mới hỏi, Lăng Tiêu Bảo Điện có lai lịch gì, thuộc về thế lực phương nào? Ngươi từng nghe tới Thiên Đình? Thiên Tru vuốt râu ung dung nói. Phí lời, ta chính là thánh chủ Thiên Đình. Thiên Đình này, không phải Thiên Đình kia. Vẻ mặt Địa Diệt đầy ẩn ý, lời này của hai người khiến cho đôi mắt của Diệp Thần không khỏi híp lại một chút. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Thiên Đình Đại Sở, còn có một Thiên Đình khác. Diệp Thần có chút lộn xộn, toàn bộ thế lực chư thiên, vô luận là bề ngoài, hay là ẩn thế, vô luận hồng hoang, hay là vạn vực, hắn cơ bản đều biết. Thiên Huyền Môn sớm đã tra xét lai lịch, nhưng có quan hệ tới Thiên Đình, lại chưa từng nghe nói qua. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hỏi, Thiên Đình có lai lịch gì? Ngươi bây giờ, không có tư cách biết. Thiên Tru thản nhiên nói. Đợi ngươi phong vị đại đế, tất sẽ cho ngươi đáp án. Địa Diệt lại bồi thêm một câu. Nghe vậy sắc mặt Diệp Thần mới vừa dịu lại, lại có chút đen, thánh thể không thể thành đế, vạn vực đều biết, không muốn nói thì đừng nói những thứ này đều vô dụng. Một cái chớp mắt này, Diệp Đại Thiếu đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi hắn đại thành, vậy phải đi thiên hư dạo chơi, không cho đáp án liền đánh ngã các ngươi, mẹ nó còn lừa lão tử, liền lật tung thiên hư. Ngươi nói xem, chết rồi thì làm sao sống tiếp được? Địa Diệt cười nhìn Diệp Thần. Đợi hai người các ngươi thành đế, tự khắc sẽ cho các ngươi đáp án. Đại Sở Đệ Thập Hoàng trả lời, cũng có chút cao đại thượng, ngữ khí thâm trầm, vẻ mặt cũng lời nói thấm thía, lời nói Diệt Thiên Tru Địa Diệt, lại trả lại cho hắn, nói giỡn, vấn đề của lão tử, hai ngươi đều không đứng đắn trả lời, vấn đề của hai ngươi, còn muốn đáp án. Thôi được rồi. Hiểu mà không hiểu được, theo cách ngươi, vào thời đại của bọn ta, sẽ bị đánh chết. Thiên Tru và Địa Diệt đều vuốt râu, đã có tâm tư treo Diệp Thần lên cây. Hiểu mà không hiểu được, đây là Đại Sở, còn dám hù dọa ta, hai ngươi phải đi ra ngoài. Luận về độn miệng, Diệp Thần sao có thể rơi vào thế hạ phong, công phu của người Côn Bằng, hắn tuyệt đối có thành tựu. Năm đó Linh Sơn Thích Già Tôn Giả, chính là ví dụ sống sơ sơ, ứng kiếp sửng sốt. Thiên Tru Địa Diệt hung ác hút một hơi, có chút xúc động muốn thổ huyết. Có điều, cuối cùng hai người đã nhịn được Diệp Thần làm rồi mà không chết, lại từ đâu tới, đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, con hàng này còn sống, bọn họ đã biết đáp án mà mình mong muốn. Về phần những chuyện khác, bọn họ sẽ đi Thiên Huyền Môn hỏi, đám lão già kia, so với hắn còn mạnh hơn. Thấy hai người bọn họ như thế, cái eo Diệp Thần liền thẳng tắp, cảm thấy nở mày nở mặt. Thoải mái. Cuối cùng, trời tru lên người đi về phía ghế rồng Bạch Ngọc, dùng thần thức để nói chuyện, ý tứ là muốn để Bạch Ngọc Long ghế đi theo hắn đến Huyền Hoang cấm khu. Nhưng mà, Bạch Ngọc Long y không có phản ứng gì, vẫn an ổn như vậy. Ai? Thiên Tru thở dài một tiếng, không cưỡng cầu, phất tay áo xoay người. Địa Diệt vội vàng đuổi theo, cứ đi như vậy. So với chúng ta thì Long y còn thích đi theo Diệp Thần hơn. Thiên Tru truyền âm nói, còn có Kình Thiên Trụ, hơn phân nửa cũng là như thế. Diệp Thần có thể mời được nó ra, là đủ để chứng minh tất cả. Vậy Diệp Thần, đến mà không trả lễ, chúng ta tới đại sở, ngày sau hắn tất sẽ đi thiên hư. Thiên Tru bước một bước vào hư không, hôm nay nếu không có chủ đề gì, nó sẽ tiếp tục kéo dài trong thiên địa. Địa Diệt cười một tiếng, theo đó đi vào, thẳng đến Thiên Huyền Môn. Nhìn qua bóng lưng của hai người, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, nếu không phải có Thiên Tru Địa Diệt đạo xuất hiện, hắn cũng không biết trên thế gian còn có một thiên đình khác, mà thiên đình kia chắc chắn là vô cùng cường đại, từ Lăng Tiêu Thiết Côn, từ Lăng Tiêu Bảo Điện có thể thấy được Bạch Ngọc Long Ghế. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, đó chính là Thiên Tru Địa Diệt, nhất định thuộc thiên đình kia, thành đế mới có tư cách biết, phong cách rất cao, hơn phân nửa liên quan đến vạn cổ bí mật. Oanh. Âm. Oanh. Không bao lâu, liền nghe được phương hướng Thiên Huyền Môn truyền ra tiếng gầm rú, hình như có người đang đại chiến. Không sai, là có người đang đại chiến, nói chính xác hơn, là một đám người đuổi theo Thiên Tru Địa Diệt, hai người bọn họ có đế binh, đông hoàng quá để tâm bọn họ, hơn nữa, nhân số chiếm tuyệt đối thượng phong, cứ thế mà diệt sạch Thiên Tru Địa Diệt, đánh tới tinh không. Diệp Thần đứng sừng sững trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, nhìn thấy cũng phải gọi là ý vị thâm trường. Muốn nói tính cách tiểu, còn phải là lão bối đại sở, cũng mặc kệ ngươi có phải là cấm khu hay không, đến đại sở rồi cũng đừng quá cuồng. Đây cũng là nhờ cửu hoàng cùng thần tướng phần lớn đều đang ứng kiếp, nếu không, hơn phân nửa càng náo nhiệt. Trong tinh không, trời tru đất diệt, đều ôm eo già, đi đường khập khiễng, mặt mũi bầm dập, mắt gấu trúc, những dấu chân toàn thân, tất nhiên không cần phải nói, nhất là nói tóc hai người bọn họ, bị cào giống như ổ gà, làm không tốt, còn có thể ấp trứng. Vừa nhìn liền biết, đây chính là kiệt tác của Đông Hoàng Thái Tâm. Sự thật chứng minh, vẫn là Diệp Thần có chút tương đối hiểu chuyện, ít nhất, còn có thể trò chuyện một hai câu như vậy, nhưng Đông Hoàng quá để ý đến những lão gia hỏa kia, tính tình cũng không phải là bốc hỏa bình thường, một lời không hợp liền mời hai người bọn họ đi ra, thuận tiện còn đánh bạo chú ý. Không xấu hổ sao? Địa Diệt quệt máu mũi. Xấu hổ. Thiên Tru cũng lau máu mũi một phen. Dứt lời, hai người liền bị đạp, một tư thế chó gặm bùn, bay về phía trước. Ai? Hai người đứng dậy, mặt mò tối tăm vô cùng, chuẩn đế đỉnh phong bị đạp, vậy thì càng lợi hại. Đáng tiếc, phía sau bọn họ căn bản không có người, hoặc là nói, bọn họ không nhìn thấy. Về phần người đạp hai người, tất nhiên là Diệp đại thiếu, các lão chuẩn đế của đại sở đều đã nghiện, hắn là hoàng giả bị đánh, sao có thể không dết tới đạp một cước, ấn ký luân hồi lúc trước, cũng không phải là khắc vô ích, mà uy danh của Phi Lôi Thần Quyết, cũng không phải là gọi vô ích. Nếu nói, quả thật Phi Lôi Thần này rất giỏi, cho dù là hai vị chuẩn đế đỉnh phong cũng không phát hiện ra, mơ mơ hồ hồ đã bị đạp một cước, đến rồi, con mẹ nó không biết là ai đạp. Việc này, nếu như bị chư thiên nhân biết được, hơn phân nửa sẽ đối với phương hướng đại sở, đồng thời giơ ngón tay cái, hay là nói người chư thiên môn có sức sống thì sao? Ngay cả người của cấm khu cũng dám đi. Có điều suy nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng phù hợp với tác phong của đại sở. Nhớ tới năm đó, tên đệ thập hoàng giả của đại sở chạy tới cấm khu, dùng thiên kiếp tướng áp chế, chuẩn đế đại sở không những không ngăn lại, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, cứ thế mà mượn 100 binh khí cực đạo từ cấm khu, tiêu diệt toàn bộ xà tộc. So với năm đó, hôm nay Tru Diệt đất diệt tại đại sở bị đánh, đều là trò trẻ con. Não tàn, mẹ nó đều là não tàn. Thiên Tru Địa Diệt một đường đi một đường mắng, chắc chắn là người đại sở, lúc trước không thoải mái, lại đuổi theo đập một cước. Mà người kia thì 8-9 phần 10 là cháu trai Diệp Thần. Đại sở là đệ nhất hoàng giả, đừng thấy người già y như chó, thù dai vô cùng, ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì đạp một cước mà làm cái đức hạnh không biết xấu hổ của Diệp Thần, tuyệt đối là làm ra. Hắc xì. Diệp đại thiếu hắc xì một cái, đã trở về đại sở, không đi Ngọc Nữ Phong mà đến thẳng Thiên Huyền Môn, đạp hai tôn chuẩn đế đỉnh phong, cảm giác kia vẫn là tuyệt vời, cũng cực kỳ hài lòng với luân hồi đạo Phi Lôi Thần của hắn, có thần cấp này, sau này sẽ có rất nhiều lạc thú. Lại đến Thiên Huyền Môn, trong lòng Đông Hoàng rất chờ đợi, yên tĩnh pha trà. Những chuẩn đế khác cũng có mặt, trên người mỗi người đều có khắc một chữ sảng khoái to lớn. Cách đây không lâu, bọn họ đã đánh hội đội ngũ cấm khu, ngẫm lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Giảng chân, cái này không thể trách bọn họ, là hai cái hàng kia quá giống nhau, từ tiến vào Thiên Huyền Môn, liền gào thét thế nào, đại sở muốn từ cấm khu mượn chút đế binh, lại bị một ngụm bác bỏ. Qua má! Chuẩn đế đại sở tính tình nóng nảy này, lại không phải muốn đuổi theo bọn họ một trận sao? Không mượn đế binh không giúp đỡ, còn hô to gọi nhỏ, sợ là đi nhầm phim trường, nếu không phải nể mặt mũi cấm khu, bọn họ còn muốn ra chư thiên môn. Thôi được rồi. Đại thánh đỉnh phong rồi, cảm thấy thế nào? Đông Hoàng Thái Tâm cười nói. Tặc thì tốt. Diệp Thần vẫn tự giác như trước, Đông Hoàng quá nóng vội mới pha trà, còn chưa uống cho chuẩn đế thì hắn đã bưng trước một chén, hơn nữa còn cứng rắn chen vào. Mong được gặp chuẩn đế chi môn. Nguyệt Hoàng cười khẽ nói. Tất nhiên là nhìn thấy, kém chút cơ duyên. Diệp Thần cười lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn thấy là nhìn thấy, nhưng có thể thấy là hai khái niệm khác nhau. Ngươi là nhân tài, ta coi trọng ngươi. Thánh Tôn trầm giọng nói. Chung quy cảm giác ngươi đang mắng ta. Diệp Thần tìm một chỗ ngồi xuống, đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại xem kỹ Thánh Tôn trong truyền thuyết, mạnh hơn rất nhiều so với năm đó, hắn đã gần đến cấp đế, những người khác cũng là cơ duyên, một khi có tạo hóa, tất sẽ nghịch thiên phong vị đại đế. Long ý kia, mời ra cùng bọn ta nhìn một cái. Tà ma là trực tiếp nhất. Tà thần phân phó, vậy phải tuân theo. Diệp Thần mỉm cười, lấy chiếc ghế bạch ngọc ra. Bạch ngọc long ý vừa xuất hiện, đế khí bên trong Thiên Huyền Môn đều xôn xao. Đám chuẩn đế đã đứng dậy, vây quanh long ý, trong ba vòng ngoài ba vòng, một đôi mắt cũng rạng rỡ tỏa sáng, có thể làm cho đế khí ong ong, ghế rồng bạch ngọc này nhất định là không đơn giản. À, rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lão già địa phương phun ra một búng máu, suýt nửa ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khí tức cũng cực kỳ hỗn loạn, một vị chuẩn đế đỉnh phong, đứng cũng không vững, trong miệng tràn đầy máu tươi, lau cũng không hết. Hắn như thế, cũng không phải là không có nguyên do, tự nghĩ đến việc thôi diễn Long ỷ, gặp phải sự cắn trả đáng sợ. Sau đó, không một ai dám thi pháp với Long ỷ nữa, nó quá quỷ dị. Hiện trường, không ai nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm bạch ngọc Long ỷ, ánh mắt sâu lắng không nhìn ra được chất liệu, không nhận ra cấp bậc của nó. Có thể khiến cho cả một vị đế binh ong ong, loại pháp khí quỷ dị này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đáng tiếc, nhìn không ra chút manh mối nào. Xuất từ Lăng Tiêu Bảo Điện, nghe Thiên Tru Địa Diệt, là của Thiên Đình. Sự yên tĩnh kéo dài vô tận cuối cùng cũng bị Diệp Thần đánh vỡ, tràn đầy hy vọng nhìn lấy hàng ngũ chuẩn đế ở đây. Người muốn biết bí mật của Thiên Đình. Đông Hoàng Thái Tâm là người đầu tiên thu ánh mắt lại. Như ngươi đã nói, đó là thế lực cổ xưa nhất. Người đáp lời chính là Hy Thần. Không ai biết lai lịch của nó, chỉ biết thần bí mà cường đại, bắt nguồn từ thời đại nào, đến nay cũng không thể nào khảo chứng. Theo ta suy đoán, Thiên Tru và Địa Diệt, bao gồm ngũ đại cấm khu ở bên trong, đều thuộc Thiên Đình kia. Những chuẩn đế khác cũng không nói gì, cũng không phản bác lại câu nói của Hy Thần. Diệp Thần nhìn về phía tà ma, trong những người ở đây, bối phận của nàng là cao nhất, đại thần cấp hồng hoang, hơn phân nửa sẽ biết được nhiều bí ẩn hơn, ví dụ như lai lịch của Thiên Đình, thí dụ như bí mật của cấm khu. Không biết. Mọi người nhìn xuống, tà ma nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thần im lặng, đúng như lời trời tru đất diệt, không đạt đế cảnh thì không có tư cách để biết. Giờ phút này, hắn hẳn là đã hiểu, vì sao mỗi khi nhắc tới thánh chủ Thiên Đình, Thiên Tru Địa Diệt nhìn ánh mắt của hắn lại là lạ, có thể không kỳ quái sao. Lấy trộm danh hiệu của bọn hắn, không đánh ngươi đã là tốt rồi, nhìn từ khuôn mặt của cấm khu, đại sở Thiên Đình so với Thiên Đình cổ xưa khác chính là đùa giỡn, đều gọi Thiên Đình, hai người không cùng một cấp bậc. À, hắn trầm tư. Lại hỏi một tiếng hét thảm. Lần này chính là ông trời, nhìn một chút, liền muốn chạy lên ngồi một chút, nhưng chân trước vừa ngồi xuống, một giây sau liền bị đánh bay, dưới ánh mắt nhìn của đám chuẩn đế, bay ra khỏi Thiên Huyền Môn. Chủ nhân của Long ỷ là đại đế sao? Địa lão thổn thức, vốn cũng muốn đi lên ngồi một chút, nhưng thấy thiên lão bị chấn động lật tung, ý nghĩ này lúc này bị đánh tiêu, cũng không muốn nối gót ông ta, ghế dựa bạch ngọc nhìn như lộng lẫy thánh khiết, kỳ thực có linh tính, hơn nữa tính khí còn không nhỏ. Chuẩn đế đỉnh phong đều bị chấn động, rất có thể còn trên cả đại đế. Nguyệt Hoàng trầm ngâm nói. Lời này, ở đây không có ai phản bác, đỉnh phong chuẩn đế có thể cứng rắn cương khí, lại bị ghế rồng chấn lật, rất hiển nhiên, chủ nhân ghế rồng không đơn giản như đại đế, rất có thể là một vị thiên đế ngồi trên ghế, thiên đế sao có thể là ai muốn ngồi là có thể ngồi được, chuẩn đế đỉnh phong cũng không đủ xem, cứng rắn muốn ngồi cũng không phải không được, nhưng đó là đang lấy mạng chơi đùa. Lăng Tiêu Bảo Điện ở đâu? Tà ma liếc nhìn Diệp Thần. Hắc động không gian. Lại là động đen. Chúng chuẩn đế không khỏi nhíu mày, thật đúng là tai họa cùng cơ duyên cùng tồn tại, đếm kỹ một chút, bảo bối từ hố đen mang ra có bao nhiêu, đó chính là một cái bảo tàng tự nhiên. Trời mới biết đã qua nhiều năm như vậy, Diệp Thần đã nhận được bao nhiêu cơ duyên từ Lỗ Đen, hết cách rồi, không phải ai cũng muốn động tối là vào được, ví dụ như Diệp Thần dù sao cũng là số ít. Hay là chuyển lại đây đi. Thánh Tôn sắc cằm. Chữ chuyển này dùng rất tốt. Diệp Thần chen một câu, lại rót đầy cho bản thân một cốc, thật muốn đưa Thánh Tôn đi hắc động nhìn xem, đợi khi thật sự nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện, hơn phân nửa sẽ không nói như vậy, không biết rằng, vừa thấy chắc chắn sẽ giật mình, Lăng Tiêu Bảo Điện to lớn, lật đổ thế nhân, đứng ở trước mặt nó, chính là một con kiến, còn muốn dọn. Thấy biểu hiện của hắn, phối hợp với giọng điệu của hắn, chúng chuẩn đế tử có thể nghe ra hai ba phần manh mối, Lăng Tiêu Bảo Điện đã thuộc thiên đình, vậy thì không phải người bình thường có thể động. Nếu có thể chuyển, có thể kiếm thêm vài bảo bối, với cái tính nết của Diệp Thần, hắn đã sớm quét sạch sành sanh rồi. Trên thực tế, quả thật năm đó Diệp Thần đã làm như vậy rồi, đã lên phòng bóc ngói rồi, còn có gì mà làm không được chứ, khổ nỗi Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có linh tính, trừ phi đại đế, trừ phi chủ nhân đích thân đến, bằng không, ai có thể chuyển đi. Lại có ứng kiếp nhân quá quan. Không biết là vị chuẩn đế nào, đột ngột nói một câu. Chúng chuẩn đế ngửa mắt, liếc về phía hư vô, đẩy ra tầng tầng mây mù, trông thấy mười mấy luồng tiên mang rực rỡ, nhưng đều là chuẩn đế hồng hoang, cũng không có chư thiên. Diệp Thần, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Tâm thản nhiên nói. Có thù lao không? Diệp Thần cười ha hả, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Tâm thần sắc nghiêm túc, liền cũng đứng lên nghiêm chỉnh, chọc cười thì treo chọc vui vẻ, lúc nên nghiêm chỉnh, cũng phải đứng đắn. Đi thiên hư, mượn đế binh. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ mở môi. Vừa bị người ta đánh, lần này ta đi, còn không bị người đánh chết. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, luôn cảm thấy Đông Hoàng quá lo mà lừa hắn, đã có ý định tìm người mượn đế khí thì đừng đánh người ta chứ. Muốn đánh, cũng có thể làm ra chất lượng kỹ thuật, ví như ta đây, đánh lén, trời tru đất diệt ta vất vả lắm mới đến được đại sở một chuyến, lại bị đuổi đánh, sau khi đánh xong, lại có chuyện phải nhờ người ta, lo riết nhà chúng ta, khi nào biến thành tùy tâm như vậy. Mang theo nó. Đông Hoàng Thái Tâm phất tay, đưa ra một viên ngọc giản. Diệp Thần tiếp nhận, ước chừng nhìn lướt qua, nhìn ra được bên trong ngọc giản có phong ấn thần thức, lần này hắn đi, sẽ là một sứ giả, đại biểu cho đại sở, mà ngọc giản này chính là tín kiện. Ứng kiếp cuồng triều thời khắc nào khả năng kết thúc, chư thiên cần đế khí trợ chiến. Phát huy đầy đủ tài trí thông minh của ngươi, có thể mượn nhiều hơn, cố gắng mượn nhiều hơn, ta xem trọng ngươi. Có thể sống qua trận tai nạn này hay không, thì phải xem ngươi là hoàng giả. Một đám chuẩn đế ngươi một lời ta một câu, lần lượt vỗ vai Diệp Thần, đôi mắt đều trang trọng nghiêm túc, kỳ vọng cao đối với Diệp đại thiếu. Diệp Thần không nói chuyện, một tay nắm chặt ngọc giản, con mắt lại đông đưa trái phải, chuẩn đế ở đây cũng bị hắn lần lượt nhìn qua, đó là từ đầu nhìn thấy chân lại nhìn thấy từ đầu đến chân. Trong lúc nhất thời, một loại xúc động muốn chửi má nó, tự nhiên sinh ra. Con mẹ các ngươi, ai cũng là chuẩn đế đỉnh phong, người nào không có phân lượng hơn ta, lại đều không đi thiên hư mượn đế khí, lại cứ để cho tiểu bối như ta, con mẹ nó thích hợp sao? Thích hợp. Chúng chuẩn đế dường như có thể đọc ra tâm ngữ của Diệp Thần, tập thể thổ lộ hai chữ này. Khóe miệng Diệp Thần lại co giật, vô cùng hoài nghi, đám lão gia hỏa này là thông đồng với nhau từ rất sớm, kết hợp với nhau để hố hắn, các ngươi trắng trợn đánh người ta, lại bảo ta đi làm sứ giả là người bình thường đều sẽ ghi thù, chứ đừng nói là cấm khu, thiên hư không đánh ta mới là lạ. Thật tình không biết, mọi người đều coi trọng, không chỉ là Diệp Thần, còn có bản lĩnh của Diệp Thần. Cái gọi là bản lĩnh, không phải chỉ đánh nhau, mà chỉ là hãm hại lừa gạt. Toàn bộ chư thiên đều biết, thánh thể Diệp Thần có một loại mị lực đặc biệt. Mà đại sở lại cần loại mị lực này. Sở dĩ bọn họ phái Diệp Thần đi, ý nghĩa sâu xa cũng bởi vì chiến tích của Diệp Thần. Năm đó, Diệp Thần có thể đem Thích Già Tôn Giả Bể Nghệ đi ứng kiếp. Hiện tại, hơn phân nửa cũng có thể mượn đế khí của cấm khu. Có bản lĩnh hãm hại lừa gạt, lại cộng thêm một cái miệng có thể phun, không làm sứ giả, đó mới là thật sự khuất tài, nếu không mượn ra đế khí, quỷ cũng không tin. Về phần Diệp Thần chịu đòn hay không, bọn họ thật sự không thèm để ý, nhanh chóng trở về phần Long Ý này, liền lưu tại Thiên Huyền Môn. Đông Hoàng Thái Tâm nói, đừng làm rộn, đây là của ta. Diệp Thần không làm nữa. Mượn mấy ngày, ngày khác sẽ trả lại ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm phất tay, đích thân đưa Diệp Thần ra khỏi Thiên Huyền Môn, có lẽ là xuống tay quá nặng, Diệp đại thiếu thì bị một tia sáng bay lên không trung. Cô nương này còn ra tay tàn nhẫn hơn cả ta. Câu tâm ngữ này xuất phát từ tà ma, ánh mắt nhìn thần nữ Côn Luân đều đầy ẩn ý, một tát vung ra như vậy, bao nhiêu núi lớn đều có thể bị Diệp Thần làm cho sụp đổ. Tiễn Diệp Thần đi, đám chuẩn đế lại vây quanh Bạch Ngọc Long Ỷ giờ phút này, đã là buổi tối, có Long Ỷ sáng tỏ tỏa ra ánh trăng chiếu xuống, chiếu Long Ỷ càng thêm rực rỡ, đường vân khắc họa trên đó, giống như trở nên tươi sống, có dị tượng như ẩn như hiện hiển hóa, còn có thể nghe nói từng luồng thiên âm đại đạo, khiến cho rất nhiều đế khí đều đồng loạt rung động. Trong mơ hồ, mọi người là thấy được một cái hư huyễn nữ tử, nằm nghiêng trên long ỷ nghỉ ngơi, như mộng ảo vậy, thấy không rõ dung nhan, chỉ biết phong hoa tuyệt đại, tuy là một đạo hư ảnh, gây cho người ta áp lực thật lớn. Phốc, phốc. Người thổ huyết liên tiếp không ngừng, đa phần là âm thầm suy diễn nữ tử này, thế nhưng đạo hạnh không đủ, hoặc là nói, đạo hạnh của nữ tử quá cao, ngay cả là một đạo hư ảnh, cũng không cho phép nhìn ngắm, phàm là người có ý nhìn, tất bị phản phệ, cho dù là chuẩn đế lại, cũng tuyệt không ngoại lệ. Chủ nhân của nó là một nữ tử. Hy thần trầm ngâm một câu. Hoặc là nói, thống soái của thiên đình cổ xưa là một nữ tử. Lời nói của Nguyệt Hoàng ung dung. Sắc mặt đám chuẩn đế có chút kỳ quái, đều cho rằng chủ nhân của cổ thiên đình là một nam tu, khí thế bát hoang, nào ngờ lại là một nữ tử. Mà cảm thụ rõ ràng nhất vẫn là Đông Hoàng Thái Tâm cùng tà ma đám chuẩn đế cảnh đỉnh phong kia, trên long ỷ bạch y chỉ là một đạo hư ảnh, liền phai nhạt phương hoa của các nàng, mà cái thế gian này cũng tuyệt tìm không ra bất kỳ một người nào có thể cùng nàng sánh vai, nàng quá kinh diễm. Phục Nhai, mang Nhược Hy tới đây. Sau khi hốt hoảng, Đông Hoàng Thái Tâm lúc này ra lệnh. Nghe vậy, Phục Nhai lập tức biến mất. Liệt vị chuẩn đế ở đây đều hít sâu một hơi, rất biết dụng ý lần này của Đông Hoàng, thân phận Nhược Hy đến nay đều là mê muội, vừa vặn thiên đình thống soái là nữ tử, làm không tốt, thật sự cùng với Nhược Hy có thiên ti vạn lũ quan hệ, không chỉ có Đông Hoàng Thái Tâm cho rằng như vậy, bọn họ cũng như vậy, đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Rất nhanh, tiểu Nhược Hy bị mang đến trạng thái phong ấn, ngủ rất an tường. Đông Hoàng Thái Tâm phất tay giải phong Nhược Hy. Ngón tay nhỏ của Hy rung lên một cái, ngay lập tức liền trợn mắt, có chút buồn ngủ nhập nhèm, tỉnh tỉnh mê mê, tò mò đánh giá các vị chuẩn đế, nàng đã không biết bị phong ấn bao nhiêu năm tháng, tỉnh lại đã thấy nhiều người xa lạ như vậy, cúi đầu nhỏ, không dám nói chuyện chút nào. Nguyệt Hoàng cười dịu dàng, nhẹ nhàng khoát tay, tiểu nha đầu, nào. Như thể Hy sợ hãi ngẩng đầu, do dự một chút, liền bước đi bước chân tập tễnh bước đến, dưới cái nhìn của nàng, ở hiện trường, cũng chỉ có Nguyệt Hoàng còn hiền lành một chút, giống như là một mẫu thân. Nguyệt Hoàng cúi người vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy, rất hiền thục và nhu tình. Hơn nữa, vị trí của nàng cách ghế rồng rất gần, nàng kêu gọi Tiểu Nhược Hy tới đây cũng là dụng ý bực này, cách long ỷ càng gần thì càng dễ nhìn ra manh mối. Hai mắt mấy vị chuẩn đế đã híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào ghế rồng Nhược Hy và Hy. Nhưng, nhìn một hồi lâu cũng không thấy có dị trạng nào, Bạch Ngọc Long ỷ an ổn, như Hy u mê, hai người phản phất thuộc hai thế giới, không hề có quan hệ. Đoán sai rồi. Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày. Có lẽ, có thể thử đặt nàng ta ở trên ghế rồng. Địa Lão vuốt vuốt chòm râu. Đáng tin cậy. Lúc trước Lão Phu ngồi lên, đều bị chấn lật, cũng không thể để tiểu nha đầu này mạo hiểm. Thiên Lão chậm rãi nói, nếu không cẩn thận, có thể nàng sẽ bị chấn động đến hồn phi phách tán. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Hy thần nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói của vị diện chi con, bao hàm thâm ý, Thiên Lão là chuẩn đế không sai, nhưng Như Hy, cũng không phải người thường, ngạo mạn nhìn nàng, liền nhân vương đều bị cắn trả, nàng rất không đơn giản. Tà ma là dứt khoát nhất, ôm lấy Nhược Hy, nhẹ nhàng đặt ở trên long ỷ, trong tưởng tượng, hình ảnh của Như Hy vẫn chưa hiện ra, hết thảy đều bình tĩnh như thế. Chúng chuẩn đế nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau một cái. Thật đúng là chủ nhân của long ỷ, Thiên Lão sờ lên cằm, vòng quanh long ỷ một vòng, nhìn Nhược Hy, lại ngó ngó long ỷ, vừa rồi hắn bị chấn ngã, xương già thiếu chút nữa tan thành từng mảnh, nhưng tiểu nha đầu này ngược lại, chuyện gì cũng không có, điều này nói rõ một số vấn đề. Đừng nói, thật có khả năng này. Địa Lão cũng gật đầu. Không hẳn vậy. Nguyệt Hoàng khẽ nói, ở trên Ngọc Nữ Phong, thiên sát cô tinh cùng thiên khiển chi thể đã từng bò lên long ỷ này, cũng không bị bài xích giống như Hy. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, long ỷ này thích hài tử. Phải hay không phải, thử một lần là biết. Thiên Lão nói xong, huyễn hóa thành bộ dáng hài đồng, lão hai, ba tuổi, mập mạp mập ú, thịt hô to, mọi người nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng. Lại thêm một lần nữa, trời cao bò lên long ỷ, sau đó, tên này liền bay ra ngoài, dưới ánh mắt mọi người nhìn theo, bay ra thiên huyền môn, không phải chém gió, so với lần đầu tiên bay xa hơn, xương cốt vỡ vụn thành, còn rõ ràng có thể nghe được, chớ nói thân chịu, chỉ nghe thôi, đều đau nhức, không đánh trống được cũng sẽ mất nửa người. Trái lại Nhược Hy, ngồi rất an ổn, giống như không có chuyện gì, cũng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn phương hướng Thiên Lão bay đi, đàn yên đang lành như vậy, làm sao còn bay ra ngoài chứ? Sắc mặt của đám chuẩn đế trở nên thâm thúy. Rất hiển nhiên, ghế rồng là ưa thích hài tử, đối với các lão gia hỏa, rất là không chào đón, ta là long ỷ không giả, nhưng lão tử không ngốc, biến thành tiểu hài tử, người chính là Hoa Nhi rồi phải không? Thật không phải. Đông Hoàng Thái Tâm nói, lại phất nhẹ tay. Nhiều khi vừa mới giải phong không lâu, giờ lại bị phong ấn. Hay là cũng không có người phát hiện, Tại Nhược Hy nhắm mắt một cái chớp mắt kia, Long Ỷ rung nhẹ một chút, mà Nhược Hy thân thể nhỏ, cũng có một tia tiên quang, chợt lóe mà qua. Tiểu Nhược Hy lại được đưa đi, đám chuẩn đế lại vây quanh Long Ỷ nghiên cứu. Một phương khác, Diệp Thần tay ôm eo già, đạp trên trời mà đi, khập khiễng, hùng hùng hổ hổ, Đông Hoàng Quá Tâm chỉ là một tên bệnh tâm thần, một cái tát cũng quá hung ác, thiếu chút nữa đánh tới cái thân thể nhỏ bé này của hắn, đánh tới tan thành từng mảnh, ngay chính hắn cũng không biết, bay ra xa được bao nhiêu là đại sở dân phong bưu hãn, khiến cho hắn có phần không chống đỡ nổi hoàng giả đại sở. Sau khi trở về Ngọc Nữ Phong, sắc trời đã gần đến bình minh. Chúng nữ vẫn còn đang bế quan, hai tiểu tử kia ngược lại là tinh lực dồi dào, đã tỉnh ngủ, đang ở trên giường chơi đùa, cũng phải thua thiệt trả nhỏ, bằng không, cũng không phải là chơi đùa đơn giản như vậy. Từ trong phòng thu lại con mắt, thần thức của hắn, lờ mờ cả hàng nhạc, sắp sử dụng thân phận sứ giả đi cấm khu, lần này, không biết cần bao lâu trở về, phải tìm hai tiểu tử chăm sóc. Nhưng, chỉ liếc mắt một cái đã không thấy có người ra ngoài đi dạo, ai cũng đang bế quan. Này, đúng là có chút xấu hổ. Diệp Đại Thiếu cũng nghĩ tới việc đưa Diệp Phàm và Dương Nghiên tới Thiên Huyền Môn, nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, ý tưởng này lập tức biến mất. Nhân tài của Thiên Huyền Môn ai cũng già mà không đứng đắn, nếu mang con tới thì khi trở về chắc chắn sẽ nhiễm bệnh xấu của Thiên Huyền Môn, hắn không muốn hai đứa trẻ ngoan ngoãn bị đám lão già Thiên Huyền Môn kia làm cho sợ hãi. Tìm cái gì đây? Khi Diệp Thần đang nhìn, cửa một gian phòng mở ra, Liễu Như Yên theo đó đi ra, ngáp một cái, duỗi thắt lưng, vừa nhìn liền biết, vừa tỉnh ngủ. Diệp Thần nhướng mày, sao ngươi lại xuất quan? Không có chuyện gì lớn, ra ngoài độ kiếp thôi. Liễu Như Yên cười nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi thổn thức. Nếu không sao có thể nói nàng là người 11 hoàng đế đại sở, ngay cả độ kiếp mà cũng tùy tiện nói như vậy. Đối với Liễu Như Yên độ kiếp, hắn cũng không bất ngờ. Từ mười mấy năm trước, Liễu Như Yên đã là thánh vương đỉnh phong, một đại thánh thiên kiếp đã đè mười mấy năm, cái gọi là hậu tích bạc phát, nàng cũng nên độ kiếp rồi, hoặc là nói, thiên kiếp ép quá lâu, nàng đã không áp chế được nữa, nhất định phải độ kiếp, nếu không tất bị phản phệ. An tâm độ kiếp đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần mỉm cười. Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền bay lên như diều gặp gió, đạp lên hư vô, ra khỏi hằng nhạc. Diệp Thần cũng động, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, tìm một nơi ít người lui tới, cũng đủ cách xa hằng nhạc. Đến lúc này, Liễu Như Yên mới đứng lại, giải trừ áp chế thiên kiếp. Oanh! Chợt nghe cửu tiêu nổ vang, sắc trời vừa rồi sáng rõ, lại bị mây đen cuồn cuộn che đậy, trong đó sấm sét vang dội. Một cổ uy áp làm cho thương sinh đều run rẩy, ầm ầm hiện ra. Sau đó, lôi đình hội tụ, từ hư vô trút xuống. Liễu Như Yên không sợ, một bước lên trời, không binh không khí, chỉ ngọc thủ ống ánh, càn quét từng mảnh lôi điện, tắm rửa dưới thiên kiếp, như một vị cửu tiêu nữ vương, nghịch thiên mà lên. Cách đó không xa, Diệp Thần lặng lặng đứng yên, ấn ký luân hồi của hắn đã rời khỏi thân thể, chia ra thành tám hướng, lúc nào cũng chuẩn bị đánh bay lôi thần để phòng bất trắc. Oanh! Ầm ầm! Vị hoàng đế thứ 10 của đại sở thuộc cấp bậc đế tử, thiên kiếp của nàng vô cùng to lớn, từng luồng lôi điện mang theo uy lực diệt thế, tụ thành biển sấm, bao phủ mất bóng hình xinh đẹp kia nhưng lại không làm gì được nàng, nàng nhiều lần bị hắn giết chết. Diệp Thần lấy bầu rượu, vui mừng nhìn qua. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, nàng dâu ngày thường nhu thuận động lòng người này, cũng là một người ngoan nhân, không động thì thôi, vừa động liền kinh thiên, không sợ thần phạt không sợ trời xanh. Lôi kiếp tuy mạnh nhưng hắn không lo lắng gì cả. Các đời hoàng giả đại sở đều tức giận bát hoang, uy danh hiển hách, nếu ngay cả thiên kiếp cũng không qua được thì thật có lỗi với danh tiếng hoàng giả rồi, hắn như thế, Liễu Như Yên cũng nên như thế. Đúng như hắn dự liệu, Liễu Như Yên còn mạnh hơn trong tưởng tượng, thiên kiếp lôi hải không làm gì được nàng, lần lượt bị bổ ra. Lôi điện của Lăng Tiêu tuy bá tuyệt, nhưng cũng liên miên bị nàng xóa bỏ. Diệp Thần uống một ngụm rượu, thu ánh mắt lại từ trên người nàng, nhìn về hư vô mờ mịt. Đẩy sương mù trong cõi u minh ra, có thể nhìn thấy hơn 10 luồng tiên quang ứng kiếp. Không sai, lại có chuẩn đế ứng kiếp quá quan, cũng giống như lúc trước, đều là người của Hồng Hoang tộc. Hơn nữa, là chuẩn đế của Hạng Cương tộc Thanh Nhất Thủy Nhi. Đáng tiếc, tổ địa Hạng Cương đã băng diệt, ngoại trừ tộc Hoàng Hạng Cương tộc, không có người sống sót, lần này bọn họ ứng kiếp qua ải, hơn phân nửa sẽ mộng bức, tìm nhà rồi, không mộng bức mới là lạ. Cách rất xa, Diệp Thần dường như có thể nghe thấy tiếng rống giận dữ. Mà giờ khắc này, hắn lo lắng cũng không phải là cái này, mà là ứng kiếp cuồng triều, không khỏi quá nghiêng về phía Hồng Hoang, mỗi lần ứng kiếp qua cửa ải, đều thuộc Hồng Hoang tộc, liền không thấy một cái chư thiên. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng. Theo tốc độ này, Hồng Hoang sẽ so với chư thiên, sớm kết thúc đợt sóng ứng kiếp, thử nghĩ, Hồng Hoang ứng kiếp nhân đều trở về, mà chư thiên ứng kiếp nhân chưa trở về, sẽ phát sinh cái gì, Hồng Hoang tộc sẽ không cố kỵ, tất sẽ khai chiến, quấy nhiễu không quấy nhiễu ứng kiếp, với bọn hắn mà nói, đã không quan trọng, cũng tuyệt đối không quan tâm chư thiên, có còn người ứng kiếp hay không. Cũng chính là nói, nếu như thần tướng hoàng giả bọn họ không trở về thì sẽ tán thân trong ngọn lửa chiến tranh. Trải qua việc thiên ma xâm lấn, ứng kiếp nạn, rất nhiều chiến hỏa, chư thiên vốn là rơi xuống thế hạ phong, nếu như hồng hoang tộc khai chiến dưới tình huống triều cường giả ứng kiếp chưa kết thúc, vậy đối với chư thiên mà nói, chính là đả kích mang tính hủy diệt, cái này giảm cái kia dài, chư thiên lại lấy cái gì đối kháng hồng hoang. Diệp thần cau mày lại, rất nhiều chuyện đã bị lửa xém lông mày, trong thời gian ngắn hắn cần tiến giai chủng đế, hợp sức với Minh Đế Hoang, mà trước đó khi đến thiên hư cũng bắt buộc phải làm, cố gắng dùng nhiều đế khí để chống cự cũng phải cố gắng chống lại chư thiên ứng kiếp nhân trở về. Hắn xem lúc này, tiếng sấm đã bị chôn vùi. Phiến thiên địa kia, khắp nơi hoang tàn, không thấy lôi điện, chỉ còn lại liễu như yên, chống lại thiên kiếp, thế nhưng cũng bị thương, trên thân thể mềm mại in một đạo lôi ngấn, nhìn thấy mà giật mình. Diệp thần đứng thẳng tắp, cũng không tiến lên, bởi vì thiên kiếp còn chưa xong. Đại thánh kiếp cấp đế tử cấp, tất có pháp tắc thân đế đạo. Quả nhiên, ở dưới mắt hắn, một bóng hình xinh đẹp, ở hư thiên chậm rãi xuất hiện thân hình, dung nhan tuyệt thế của nàng, pháp tắc của đế đạo quanh quẩn, toàn thân tắm rửa tiên quang, thánh khiết hoàng mỹ, không dính khói lửa nhân gian, không nhiễm phàm thế bụi bặm, mặc dù chỉ cách mấy ngàn trượng, lại tự như còn xa xôi hơn so với mộng cảnh, tự như đứng ở trên dòng sông thời gian dài, tang thương tuế nguyệt. Là Hồng Liên nữ đế. Nhìn qua phương này thiên huyền môn chủng đế, không khỏi thổn thức, trong đó có rất nhiều người, đây là lần đầu tiên gặp Hồng Liên nữ đế đạo pháp tắc. Chúng ta nên cảm ơn nữ đế kia. Nguyệt Hoàng khẽ nói. Lời này của nàng ta, không ai phản bác. Người được phong làm đế từ xưa đến nay, chưa từng trắng trợn giết chóc người, bởi vì, đế là chí cao vô thượng, không có vị nào là tự hạ thân phận mình, đi tàn sát con kiến nhỏ yếu. Mà Hồng Liên nữ đế lại là dị loại. Tương truyền, ngày đó Hồng Liên thành đế, tế Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt chúng thần Bát Hoang. Mà đám người được gọi là Bát Hoang chúng thần kia, chính là Hồng Hoang. Ngày đó, không biết có bao nhiêu đại thần Hồng Hoang tộc tán thân dưới Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng không biết có bao nhiêu Hồng Hoang tộc bị diệt sạch bởi nghiệp hỏa Hồng Liên kia. Có thể nói như vậy, 10 phần chiến lực của Hồng Hoang có chừng 7 thành là Hồng Liên diệt, là mỗi lần Hồng Hoang gặp phải danh tiếng của nàng, đều nhịn không được mà tâm linh run rẩy. Nếu như không có Hồng Liên tàn sát Hồng Hoang, ngày hôm nay ngay cả tư cách làm đối thủ của Hồng Hoang cũng không có, tính như vậy, chư thiên không phải sẽ cảm tạ Hồng Liên sao? Ít nhất, chư thiên giờ phút này còn có thể miễn cưỡng chiến đấu với Hồng Hoang tộc. Trong rất nhiều chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, thần sắc của tà ma lại càng tang thương. Nàng, Mị Tà Thần, năm xưa cũng giống như Hồng Liên chưa thành đế, đều là nữ vương cái thế số ít ỏi trong thời đại kia, thế nhưng, nàng thiếu một tia cơ duyên, không có duyên đế vị. Thời gian đã qua vạn cổ, gặp lại Hồng Liên, có thể tưởng tượng được tâm tình ra sao? Năm đó đạo Hồng Liên nghiệp hỏa kia, vì sao muốn đốt Bát Hoang chúng thần, nàng vô cùng rõ ràng, Hồng Liên phong đế, mặc dù chí cao vô thượng, nhưng cũng khó thoát khỏi một chữ tình, vì thôn thiên ma tôn, suýt nữa tàn sát toàn bộ Hồng Hoang, mặt trời màu đen tối kia đều là màu máu. Bây giờ, nàng vẫn còn sống, Ma Uyên cũng còn sống, Mục Lưu Thanh cũng có hy vọng trở lại nhân gian, mà Hồng Liên nữ đế uy chấn Bát Hoang, nhưng từ muôn đời trước đã trở thành bụi trần của lịch sử, một pho tượng pháp tắc đế đạo, tựa như gặp lại ở cách thế gian, tà ma đạo bất tận chính là tang thương. Oanh. Âm. Oanh. Chúng chuẩn đế chú ý, Liễu Như Yên đã cùng Hồng Liên khai chiến, tràng cảnh chiến đấu khá là to lớn, từng tòa đại sơn, từng tòa sụp đổ, nghịch loạn âm dương, cũng đảo lộn càng khôn. Lần này, cho dù là chiến lực của Liễu Như Yên, cũng khó tránh khỏi mất máu. Nàng đối chiến chính là nữ đế Hồng Liên cùng cấp, cấp đế tử đấu với cấp thiếu niên đế, khắp nơi đều rơi xuống hạ phong, tuy là đế đạo pháp tắc thân, nhưng nữ đế chi công phạt, lại là vô cùng, ra tay đều là thần thông đế đạo, có thể nói đè ép Liễu Như Yên, có mấy lần, còn suýt nữa đem Liễu Như Yên chém chết, như vậy một màn, mọi người xem đều không khỏi nơm nớp lo sợ. Đã chống đỡ qua thời hạn đó. Diệp thần không khỏi nhắc nhở, đã đấu với đạo pháp của Hồng Liên đế, nên biết nữ đế này đáng sợ nhất, mặc dù không phải là nữ đế cường đại nhất, nhưng lại là đại đế hung ác nhất, Hồng Liên nghiệp hỏa của nàng có đủ lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng không phải là chuyện đùa. Đã rõ. Liễu Như Yên gật đầu, đau khổ chèo chống. Tâm cảnh của nàng rất hoảng sợ, một tôn đế đạo pháp tắc thân đều mạnh như vậy, có thể tưởng tượng được, Diệp thần năm đó một mình chiến với tam thập nhị đế, khó khăn cỡ nào, chỉ một chút này thôi, nàng là thập nhất hoàng, liền cùng thập hoàng, kém nhau một cấp bậc lớn. Cũng may, nghị lực của nàng đủ kiên định, cuối cùng cũng chống đỡ được sự thảo phạt của nữ đế. Đợi thân pháp tắc của nữ đế tiêu tán, nàng cũng rơi từ trên hư thiên xuống, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một đạo đều quanh quẩn sát cơ đế đạo, hóa giải tinh khí bản nguyên của nàng, khiến vết thương không những không thể khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài, trong minh minh có một loại lực lượng đế đạo, còn dày vào thân thể của nàng, cũng đã uy hiếp nghiêm trọng đến nguyên thần nàng. Diệp Thần vội vàng bước tới, lấy nhu hòa lực nâng nàng lên rồi chạy về phía Hằng Nhạc Tông. Đêm ngọc nữ phong yên tĩnh tường hòa. Trên đám mây trong phòng, Liễu Như Yên lặng lặng nằm, còn đang trong trạng thái ngất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, phản ứng bản năng huyết mạch, đang kiệt lực xóa bỏ sát cơ đế đạo trong cơ thể. Diệp Thần cũng ở đây, tất nhiên không nhàn rỗi. Bản nguyên thánh thể đã ra, giúp nàng khôi phục vết thương, rất nhiều linh đan diệu dược, một đống tiếp một đống, bá đạo nhất vẫn là thánh huyết của hắn, cực kỳ hữu dụng, cũng sẽ không keo kiệt. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Tới ngày thứ tư, Diệp Thần mới thu tay lại. Giờ phút này Liễu Như Yên, gò má đã nhiều hơn một chút hồng nhuận phân phớt, toàn thân không thấy mảy may vết thương, cuồn cuộn linh lực tụ tập, rót vào trong cơ thể nàng, bổ sung tiêu hao sau khi độ thiên kiếp qua. Thiên kiếp đáng sợ, cũng là cơ duyên tạo hóa, vượt qua thiên kiếp, chính là một lần niết, niết hậu Liễu Như Yên, đã là một tôn đại thánh lực lượng tiềm tàng trong cơ thể, bởi vì nàng mà kích phát, nàng huyết mạch, cũng là đặc thù, một khi phục cổ, nhất định đáng sợ. Nhìn ngươi kìa, cả người đều là máu kìa. Diệp đại thiếu nói xong, tự giác không bình thường, cởi xuống huyết y liễu như khói, từng cái một, sửng sốt cởi tinh quang cho người ta, trả lại cho mình, tìm một lý do rất thích hợp, giúp ngươi thay quần áo. Lý do là tìm không tệ, y phục là cởi sạch rồi, ngươi nha thì bị người ta đổi đi đâu. Ánh trăng chiếu rọi, thằng nhãi này móc ký ức tinh thạch ra, chuẩn bị viết chữ thật cho tức phụ. Nhưng, không chờ bắt đầu, Liễu Như Yên đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, trong thời gian ổn định, lầu ra một tia lửa tên là tình yêu. Loảng xoảng. Sao? Len keng. Sau đó, chính là tiếng vang bực này, thật là ầm ĩ, giống như gặp phải cường đạo, ở trong phòng đập loạn lung tung, ấm trà chén trà, nồi niêu xong chảo, vỡ nát đầy đất. Rất nhanh, Diệp đại thiếu liền đi ra, không phải đứng đấy, mà là lộn nhào đi ra, có thể nhìn thấy, trên mặt hắn đạo vết bàn tay đỏ thẫm kia, cực kỳ bắt mắt. Vô diện. Tiếng mắng chửi bực này, ở trong đêm yên tĩnh rất chói tai, Liễu Như Yên đã mặc quần áo, cũng đã bịt chăn, gò má đỏ bừng cái tột đỉnh, có một hoạt bảo ở nhà như vậy, nào còn có nửa điểm tiết tháo đáng nói, kiếp trước cộng cả đời này, đều chưa từng bị mất mặt như vậy. Ý nghĩ của nàng, cũng như Nam Minh Ngọc Súc ngày đó, nằm đó gân cốt nào bị lắp sai rồi, canh giữ ở bên giường hắn, nhìn hắn cười ngây ngô, còn đánh đàn cho hắn, nên bóp chết hắn. Xét thấy dáng vẻ đức hạnh của Diệp Thần, trong khuê phòng của nàng lại có mười mấy cái chuông, cái loại dùng để phòng cướp, còn tên trộm kia thì không cần phải nói là Diệp đại thiếu. Phong hỏa phong trộm Diệp Thần cũng trở thành cách nói nhân sinh của nàng. Trong đêm khuya, Diệp Thần lau máu mũi lên đường, đi đến Thiên Hư Lừa Đế Binh. Vực môn mở ra, trong nháy mắt hắn biến mất. Nhìn phương hướng hắn rời đi, chúng chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, trong mắt tràn đầy chờ mong, kỳ vọng này hoàng giả, có thể mượn thêm chút đế khí, cũng cực kỳ chắc chắn Diệp Thần làm được. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã là nơi sâu trong tinh không, cánh cửa vực thứ hai, lại tùy theo đó mở ra. Trên đường đi, Diệp đại thiếu không hề nhàm chán. Trong thông đạo vực môn, hắn chuyển một băng ghế nhỏ, bắt chéo chân, đang cẩn trọng lật xem bản cất giữ hắn thu thập, toàn bộ chư thiên độc nhất chi bản kia. Thập hoàng giả của đại sở cũng có mục tiêu. Trên con đường nghịch thiên, luôn có chuyện tuyệt vời làm bạn, nếu không phải thổi phồng trên người hắn những bảo bối này, nếu như truyền khắp vạn vực chư thiên, vậy thì sẽ càng náo nhiệt hơn so với việc thiên ma xâm lấn. Hả? Đang xem hăng say thì đột nhiên có một luồng sát cơ khiến hắn kinh hãi đứng bật dậy. Chỉ trong một cái chớp mắt, thông đạo vực môn liền bị đánh cho tan vỡ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, luôn hồi dừng lại muốn trốn vào hố đen để xem từ trong hố đen, rốt cuộc là ai công kích hắn sau đó lại ra tay tuyệt sát. Khiến hắn bất ngờ chính là, thiên đạo lại bị ngăn cách, không thể trốn vào hắc động. Không có suy nghĩ nhiều, hắn sải bước đi ra khỏi thông đạo sụp đổ kia. Thế nhưng, khi hắn hiện thân cũng không phải là bầu trời sao, mà là một thế giới mờ tối, hiện rõ sự tĩnh mịch, không một ngọn cỏ, nhìn thấy vòng trời sấm sét vang dội. Mặt đất và dung nham tung hoành, không thiếu ác quỷ kêu rên, cảnh tượng này cực kỳ giống 18 tầng địa ngục. Trong không gian dị tượng, Diệp Thần hơi híp hai mắt, liếc mắt đã hiểu rõ huyền cơ, không gian dị tượng này có phần bất phàm, là do chính vị đế binh làm đầu trận tuyến, là không gian dị, cũng là kết giới, đại luân hồi thiên đạo của hắn, sở dĩ bị ngăn cách, nguyên do chính là ở đây. Diệp Thần. Tiếng gầm gừ dữ tợn nhanh chóng vang lên. Lời còn chưa dứt, liền thấy ba đạo nhân ảnh liên thủ hiện hóa, thứ nhất là tộc Hoàng Hạng Cương. Bên trái hắn là một lão giả mặc áo bào màu vàng, bên phải chính là một lão giả mặc áo bào màu bạc, đều là người của Hạng Cương tộc, cũng là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật. Ngoài ra, còn có chín chuẩn đế hạng bạc cảnh đỉnh phong, chấp chưởng chín món đế khí cực đạo, ẩn giấu trong hư không, chống đỡ với không gian dị động này, ngăn cách Diệp Thần với đại luân hồi thiên đạo, cũng giống như đám nhân hoàng của Hạng Cương, giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngoài trừ Hạng Cương hoàng, 11 chuẩn đế đỉnh phong còn lại đều là ứng kiếp trở về, nghe nói đế tử Hạng Cương đã bị diệt, nghe nói tổ địa Hạng Cương sụp đổ, nghe nói tộc nhân bị diệt toàn bộ, tất cả đều tức giận lôi đình, mượn cực đạo đế khí của các hồng hoang tộc khác, đặc biệt tới vây giết Diệp Thần, đã ở bên ngoài đại sở, đợi khoảng chừng 3 ngày, cuối cùng cũng đợi được Diệp Thần ra ngoài. Vì trận chiến tập sát này, không thể nói bọn họ không có quy mô lớn, tính cả hoàng tộc Hạng Cương và đế khí Hạng Cương, chừng 12 chuẩn đế, 10 đế binh, vị trí phương hướng được xác định chính xác, bố trí vào không gian khác, vây Diệp Thần lại, rất hiển nhiên, muốn đóng cửa đánh Diệp Thần. Hạng Cương tộc, thật đúng là để mắt tới ta. Diệp Thần cười lạnh, tuy đội hình của đối phương rất lớn, nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy tộc hoàng của Hạng Cương và hai chuẩn đế vàng bạc của hai bên hoàng tộc Hạng Cương. Về phần chín chuẩn đế ẩn nấp ở hư vô Hạng Bạc Đế, hắn là trực tiếp không nhìn, chín vị chuẩn đế cấp Hạng Cương kia, nhiệm vụ là chấp chưởng cực đạo đế binh, chống đỡ mảnh không gian dị giới này là không thể tham chiến, muốn tham chiến cũng được, không gian dị giới sẽ xuất hiện lỗ hổng, đến lúc đó sẽ không cách nào ngăn cách thiên đạo của hắn. Hôm nay, người khó thoát khỏi tử kiếp. Hạng Đế áo vàng gào thét, là người đầu tiên tấn công, bàn tay màu vàng lớn ngang trời, lăng không đè xuống, hư vô không gian liền ép tới mức sụp đổ từng tấc. Cái này khó mà nói. Diệp Thần cười lạnh, một bước đạp nát lăng tiêu, chín đạo bát hoang hợp nhất, dung hợp đạo tắc hỗn độn, một quyền dứt khoát bá tuyệt. Oanh! Quyền chưởng va chạm, tiếng ầm ầm rung trời, bàn tay màu vàng ống bị Diệp Thần một quyền đánh xuyên qua, ngay cả Kim Bào Hạng Bạc Đế cũng bị chấn động đến mức lùi về sau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn vẫn còn nhớ rõ trước khi hắn ứng kiếp, Diệp Thần chỉ là một thánh vương, chuẩn đế giơ tay là có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ sức chiến đấu của Diệp Thần lại bá đạo như thế, chuẩn đế đỉnh phong như hắn mà cũng bị một quyền đánh lui. Tru sát hắn cho ta. Chỉ trong tích tắc, Hạng Đế áo bào bạc đã giết tới, một chỉ thần mang tịch diệt, đâm vào mi tâm của Diệp Thần, nhắm vào chính là nguyên thần chân thân. Diệp Thần không né không né, đối đầu trực diện đánh ra một chỉ, một côn đánh đổ chuẩn đế Hạng Cương mặc ngân bào. Chết đi. Hạng Cương hoàng tộc tấn công, khống chế đế khí của Hạng Cương, quét ra tiên khí tịch diệt. Một kích này, Diệp Thần tất nhiên không dám cứng rắn, đây chính là sự thảo phạt của đế khí, hắn ở chuẩn đế cảnh cũng không dám đón đỡ, chứ đừng nói là đại thánh cảnh. Trong chớp mắt, hắn vèo một tiếng biến mất. Lại hiện thân, đã là hoàng đế áo bào vàng tiêu chuẩn trước người. Người. Kim Bào Hạng Cương chuẩn đế sắc biến, đều không biết Diệp Thần từ đâu tới, không chỉ là hắn, chuẩn đế Hạng Nhân hoàng tộc Hạng Bạc cùng Ngân Bào Hạng Đế, cũng là vẻ mặt mơ hồ. Bọn họ không biết huyền cơ, nhưng Diệp Thần lại biết. Không sai, là Phi Lôi Thần Quyết, một kích lúc trước mạnh mẽ đáng tiếc, Diệp Thần liền khắc một đạo luân hồi ấn ký trên người chuẩn đế áo vàng Hạng Cương. Diệp Thần cũng dùng cái này né tránh được tuyệt sát đế binh của Hạng Cương tộc, lại trong cùng một khoảnh khắc giết tới trước mặt chuẩn đế Kim Bào Hạng Cương. Phốc. Hoa máu màu đỏ tươi trông rất rực rỡ tươi đẹp. Đầu lâu của Diệp Thần Hạng Đế ở biên cương Kim Bào bị một côn của Diệp Thần đánh nổ tung. Phi Lôi Thần. Hạng Bạc Kim Bào, chân thân của chuẩn đế khàn khàn, đã nhìn ra được thần thông Diệp Thần thi triển, chẳng phải là Phi Lôi Thần Quyết trong truyền thuyết hay sao? Nhưng nghi hoặc của hắn, vẹn vẹn chỉ có tịch diệt thần thể mới có thể thức tỉnh Phi Lôi Thần Quyết. Diệp Thần vì sao cũng thông hiểu, hắn phi tốc hậu độn, đầu tuy bị đánh nổ rồi, nhưng thân thể vẫn còn, nguyên thần vẫn còn, chuẩn đế đỉnh phong không dễ dàng bị giết chết như vậy. Phần đại lễ này, còn thích. Diệp Thần chớp mắt lại đến, vẫn là bá tuyệt nhất côn, vung nổ nửa bên người của Kim Bào Hạng Cương chuẩn đế. À, Kim Bào Hạng Hán chuẩn đế trống giận, kéo thân thể đẫm máu lại hậu độn, xóa đi luân hồi ấn ký trên người. Không đi đâu. Tốc độ của Diệp đại thiếu, cũng không phải là chục, một bước đuổi theo, tay nâng côn hạ. Đem một nửa thân thể khác của chuẩn đế áo vàng Hạng Cương cùng nhau đập nát, một vị chuẩn đế đỉnh phong cảnh trước sau bất quá ba côn liền nổ tung thân thể, còn sót lại một đạo nguyên thần chật vật chạy trốn. Giao phong ngắn ngủi, tạm thời hạ màn. Hư Thiên, Diệp Thần ở giữa, mà tộc hoàng ở Hạng Cương, chuẩn đế Hạng Bạc mặc Kim Bào, Hạng Hạo chuẩn đế mặc Ngân Bào, lại chia ra ba phe vây Diệp Thần vào giữa. Thảm nhất là Kim Bào Hạng Cương chuẩn đế bị Diệp Thần Phi Lôi Thần đánh không kịp trở tay, nếu không phải như thế, thân thể cũng sẽ không bị đánh nổ, một vị chuẩn đế đỉnh phong bị một tiểu đại thánh nho nhỏ, bà cùng đánh thành trạng thái nguyên thần, mặt mũi không còn chút gì sót lại. Đáng chết, hắn lại thông Phi Lôi Thần Quyết. Hạng Đế áo bạc nghiến răng nghiến lợi, cùng Kim Bào Hạng Cương chuẩn đế là tâm cảnh ngang nhau, trước khi ứng kiếp, Diệp Thần rõ ràng chỉ là một vị thánh vương, mới không đến 200 năm, lại tiến cấp đến đại thánh đỉnh phong, chiến lực dâng cao không nói, còn hiểu được Phi Lôi Thần Quyết, hắn không tưởng tượng nổi, trong 200 năm này, rốt cuộc Diệp Thần đã đạt được bao nhiêu tạo hóa. Hạng Cương tộc hoàng sắc mặt dữ tợn, vốn tưởng rằng một chọi ba sẽ dễ dàng tiêu diệt Diệp Thần, nhưng ai ngờ Diệp Thần lại thông hiểu Phi Lôi Thần, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Lần này thì tốt rồi, ngăn cách thiên đạo của Diệp Thần rồi lại xuất hiện Phi Lôi Thần, hắn cũng không biết Diệp Thần còn cất giấu bao nhiêu lá bài chưa lật. Gan lửa quá lớn, dễ bị thương, ba vị tiền bối có thể kiềm chế chút. Diệp Thần phủi phủi bụi đất trên đầu vai, giống hệt như một người không có chuyện gì, nói đùa sao, thật sự cho rằng mình ngăn cách đại luân hồi thiên đạo của ta thì có thể giết chết lão tử sao? Bọn người cũng quá coi thường hoàng giả đại sở rồi. Phong cho ta. Hoàng đế Hạng Cương lạnh lùng quát, thúc giục đế khí treo lơ lửng giữa hư vô, đế uy buông xuống là vì bốn phương không gian, cũng vì xóa bỏ luân hồi ấn ký được Diệp Thần khắc xuống, không có luân hồi ấn ký làm cơ điểm xuyên qua, phi lôi thần của Diệp Thần chính là bí thuật gân gà của một tông, đã biết phi lôi thần vô cùng bá tuyệt, thân là nhân tộc Hạng Cương, hắn đương nhiên cũng biết phương pháp phá tan phi lôi thần. Phong cho em gái ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng, gậy sắt trong tay hung hăng cắm vào hư không. Ông. Chỉ nghe thấy thiết côn ong ong một tiếng, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, xuyên thẳng qua thiên tiêu, một trụ chân chính. Kình thiên, thần văn cổ xưa được khắc trên đó nhao nhao khôi phục, một cổ thần lực ảo diệu còn hơn cả đế uy ầm ầm hiện ra, trong nháy mắt phá vỡ phong cấm của đế khí Hạng Cương, ngay cả đế khí Hạng Cương cũng bị rung động ong ong. Làm sao có thể? Hạng Cương tộc hoàng khiếp sợ, khó có thể tin nhìn thiết côn kia, lúc Diệp Thần đánh nhau với hoàng tử Hạng Cương, ông ta đã thấy qua bá đạo của côn sắc, nhưng không ngờ côn sắc kia lại đáng sợ như thế, ngay cả khí cực đạo đế cũng có thể đánh lui. Mặt mũi thật tốt. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không ngờ Lăng Tiêu thiết côn lại ra sức như vậy. Hủy diệt cột sắt kia. Kim bào Hạng Cương chuẩn đế hét to. Không cần quá nhiều, hoàng đế Hạng Cương tộc đã thôi động đế khí, đế uy hiển hiện, tụ ra đế mang, công đánh Lăng Tiêu thiết côn, có thiết côn này, đế khí Hạng Cương không thể phong cấm không gian, cũng khó ngăn chặn Diệp Thần và Lôi Thần, nhất định phải trấn áp. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên, lanh lảnh mà vang dội, một kích đế khí không thể hủy diệt thiết côn Lăng Tiêu, cũng chỉ xoa một túng đống lửa. Ông Lăng Tiêu tấn thiết côn chấn động, bị đế khí công kích, giống như khơi dậy phẫn nộ, biến lớn nhỏ, như một tia tiên mang xông vào hư vô, không người điều khiển, tự động tấn công, vung mạnh thiên khí. Ông đế khí Hạng Cương cũng ong ong, thần trí tiềm ẩn, phẫn nộ vô cùng, sau khi ổn định, liền vọt tới phía Lăng Tiêu thiết côn. Sao? Oanh âm. Một côn một đế khí, tại hư vô khai chiến rồi, mỗi một lần va chạm, đều có tiếng ầm ầm vang vọng khắp bầu trời, liên miên không gian đổ sụp xuống. Có thể thấy, hai bên đấu không phân trên dưới, người này không thể làm gì được người kia. Đừng nói Hạng Cương tộc là chuẩn đế, dù là Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày, côn của Lăng Tiêu quả thật bất phàm, mặc dù không phải binh khí cực đạo, mặc dù không thể đánh ra công phạt đế đạo, nhưng có thể cứng như thép đế khí, đấu ngang tài. Cổ Thiên Đình, quả là đáng sợ. Diệp Thần thì thầm, Lăng Tiêu thiết côn chỉ chống đỡ một cây cột của Lăng Tiêu Bảo Điện đã đáng sợ như thế, có thể tưởng tượng được Cổ Thiên Đình chân chính là tồn tại bậc nào, thống soái của bọn họ hơn phân nửa còn áp đảo phía trên đại đế. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chớp mắt hoảng hốt, Hạng Đế ở ngân bào Hạng Cương tấn công, một chiêu kiếm bẻ gãy nghiền nát, đâm về phía chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần bừng tỉnh, chớp mắt né qua, thân thể rực rỡ xoay lại, phất tay từ trong túi trữ vật lấy ra một viên gạch. Không sai, chính là gạch lát, loang lỗ bác bỏ, lại nhuộm ánh sáng cổ xưa. Nhắc tới viên gạch này, lai lịch cũng không đơn giản, cũng xuất thân từ Lăng Tiêu Bảo Điện, năm đó Diệp Thần thượng phòng mở ngói, không biết đã khiến người ta lật tung bao nhiêu, đợi đến lúc đánh nhau, lấy nó đập người ta, à có câu nói rất hay, viên gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Mà động tác của Diệp đại thiếu, rất hoàn mỹ chứng minh những lời này, hướng về đầu óc ngân bào Hạng Cương chuẩn đế, một gạch đập tới, trúng một kiếm của đối phương, mặt dày mày dạn cũng muốn nện ngươi một nhát. Ha, hạng mã áo bạc chuẩn đế xuất hiện tại chỗ. Xương sọ bị Diệp Thần dùng một cục đập vỡ bay tứ tung, cả người đều bị đánh vỡ, thần hải rung mạnh, đầu óc ong ong. Từ khi tu đạo tới nay, đây là lần đầu tiên bị người dùng gạch đập. Đánh nhau, dùng gạch. Diệp Thần chứng kiến sự bá đạo của viên gạch này, không phải là bị đập chết sao, không chờ Hạng Đế áo bào bạc đứng vững thân hình, xông lên lại là một cục gạch, mới vừa khôi phục lại Hạng Đế áo bào bạc thanh tĩnh, lại bị một viên gạch ngăn cản không phân biệt được đông bắc. Âm. Phốc. Âm. Diệp đại thiếu đại triển thần uy, một viên gạch nối tiếp một viên gạch, đuổi theo Hạng Đế áo bào bạc, quả nhiên là gạch gặp máu. Hình ảnh kia, nhắm mắt lại, một vị chuẩn đế đỉnh phong, chưa bị bí pháp làm trọng thương, ngược lại bị từng khối gạch nện đập không ngẩng đầu lên được, trước sau vẹn vẹn chỉ có hai ba thoáng tức, hắn đều không biết mình đã trúng bao nhiêu viên gạch, chỉ biết rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ cũng không phải là cục gạch đáng sợ, mà là trên viên gạch lưu lại một cổ lực lượng thần bí rất đáng sợ, tựa như côn sắc Lăng Tiêu. Mặc dù không phải là binh khí cực đạo đế khí nhưng có thể mạnh mẽ dẫn đến binh khí cấp đế. Phàm những thứ mang ra từ Lăng Tiêu Bảo Điện, bất luận là bản gạch hay là chày gỗ đều không phải vật tầm thường. Tru sát. Hạng Cương tộc hoàng giết tới cứu viện, dùng thần mang đâm vào mi tâm Diệp Thần. Ta tới. Thánh chiến đấu thân pháp ra, tay cầm đạo kiếm, một kiếm chém Đỗ Cương Hoàng. Phong cho ta. Hạng đế của Kim Bào Chuẩn Đế đã đánh tới, tế ra 9981 cây chiến kỳ, bày ra đại trận phong cấm, vây khốn Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, chớp mắt biến mất, dùng phi lôi thần quyết thoát khỏi phong cấm đại trận, hiện thân trở lại đã là hư vô mờ mịt. Nhưng thấy hắn một tay ấn xuống, đế đạo phục hy 9981 trận hiện ra, Chuẩn Đế Kim Bào Hạng Đế không thể vây khốn hắn, mà hắn lại lấy đế đạo phục hy vây Kim Bào Hạng Cương Chuẩn Đế, 91 tòa đại trận, trận trận nối liền, tập hợp phong cấm, tru sát, khốn người ở một thể, bá đạo đến cực điểm. Đế đạo phục hy. Kim Bào Hạng Cương Chuẩn Đế sắc biến, dường như nhận ra loại pháp trận này, tự nhiên cũng biết trận pháp đáng sợ này, hắn cũng khiếp sợ, kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Thần, đưa tay liền thoải mái bày ra đế đạo phục hy, trình độ trận pháp này cao bao nhiêu? Tiền bối có thích trận pháp này không? Diệp Thần cười tủm tỉm, mở đại luân hồi thiên tán ra. Chiến lực tăng gấp 10 lần, khí thế bá tuyệt nghiền cho cả bầu trời âm âm. Phá cho ta. Hạng đế Kim Bào gầm thét, lực lượng nguyên thần hội tụ, đánh ra một đòn đỉnh phong. Oanh. Tiếng đánh nhất thời vang lên, đế đạo phục hy trận âm âm kịch liệt, lại có thể chống đỡ được sự công phạt của chuẩn đế đỉnh phong. Lát nữa thu thập ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, trong tay lấy ra đạo kiếm, vứt bỏ hạng đế áo vàng, đánh thẳng về phía chuẩn đế Ngân Bào Hạng Cương. Đồ diệt cho ta. Hạng đế của Ngân Bào Hạng Đế gào thét, trong cơ thể bắn ra một tia máu, chính là một giọt máu bản nguyên, lại hóa thành huyết hải của ma sát, quét ngang trời đất, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà ma sát huyết hải đã bị Diệp Thần dùng một kiếm bổ đôi. Dẹt. Hạng đế Ngân Bào Chuẩn Cương rống giận, chuẩn đế uy cuồn cuộn, ô mang trong cơ thể không ngừng, mỗi một đạo ô mang đều là một vị pháp khí, đại thánh binh hàng thật giá thật, bảo tháp, thần kính, sát kiếm, huyết đao, lưu đồng chỗ nào cũng có, như từng ngôi sao sáng chói, chiếu rọi thiên địa u ám, đồng loạt nở rộ thần uy, lại lấy bí pháp đặc thù nối liền nhau, uy lực tụ thành một mảnh, lăng không ép về phía Diệp Thần. Ông. Lại nghe một tiếng ông vang lên, hỗn độn đỉnh vết ra khỏi thần hải, thân đỉnh biến thành khổng lồ như một ngọn núi, thật sự là đỉnh thiên lập địa, có hỗn độn chi khí buông xuống, có độn giáp thiên tự vần quanh, tự có đại đạo thiên âm, tự huyển hóa thành dị tượng, một đường xông thẳng vào hư vô. Âm. Rắc rắc. Oanh. Thiên địa vốn hỗn loạn, lại nổi lên thanh âm ồn ào, mấy trăm đại thánh binh, có thể không làm gì được một cái đỉnh, bị một pho tượng va cho vỡ vụn, ngay cả mảnh vỡ pháp khí rơi lả tả, cũng khó thoát khỏi nuốt chửng hỗn độn đỉnh, cái đỉnh này không chỉ hung hãn, còn rất trơn trượt, hễ thấy pháp khí, khẩu vị liền tốt, bị người ta đụng nát, xong việc liền nuốt, trở thành chất dinh dưỡng của bản thân. Phốc. Hạng đế Ngân Bào Chu phun máu liên tục bị phản phệ, thấy Diệp Thần đỉnh độn hung hãn như vậy hắn còn không dám sử dụng ngay cả bản mệnh khí của bản thân, đó là một cái đỉnh lớn quỷ dị. Trừ phi là đế khí, bằng không ai có thể trấn áp được chứ không phải hắn uy phong, chuẩn đế khí va vào hỗn độn đỉnh thì chắc chắn sẽ bị đập nát. Đây chính là sự bá đạo của hỗn độn đỉnh, thân là chủ nhân, Diệp Thần hiểu rõ nhất, dọc theo đường đi không biết đã nuốt biết bao nhiêu bí bảo, quý giá nhất thuộc về bất diệt tiên kim, còn có địa tạng vẫn thiết kia, vô cùng cứng rắn, có thể nói như vậy, trừ phi là đế khí, bằng không, ai dám lấy cứng chọi cứng với hỗn độn đỉnh. Còn có Hà Y Tràng. Diệp Thần hét lên như sấm sét, tay cầm đạo kiếm, chân đạp lên thần hải hoàng kim, tấn công chuẩn đế Hạng Cương áo bạc. Đại thánh nho nhỏ mà cũng dám ức hiếp ta. Hạng lãnh Ngân Bào Chuẩn Đế tức giận, liên tiếp diễn hóa đạo pháp, lần lượt đánh ra công phạt cái thế. Oanh. Ầm. Oanh. Kèm theo tiếng ầm ầm, động tĩnh của trận chiến càng to lớn hơn, hỗn loạn đến mức chiếu ra ánh sáng của ngày tận thế. Không gian lạ lớn như vậy đã bị phân ra mấy vòng chiến. Một là Lăng Tiêu Thiết Côn và đế khí Hạng Cương giao chiến với Đông Phương Hư Vô. Một là Thánh Chiến Pháp Thân, Hạng Cương tộc Hoàng, giết tới phương Tây Thương Khung. Một là Bản Tôn Diệp Thần và Hạng Đế Áo Bạc huyết chiến ở Thiên Tiêu phương Nam. Về phần Kim Bào Hạng Hậu Đế, ở Thương Không phương Bắc, còn mãnh liệt đánh sâu vào trong phục hy trận của đế đạo, không phải hắn không đủ mạnh, chỉ vì không có thân thể chống đỡ, chỉ dựa vào trạng thái nguyên thần, thực khó phá giải phục hy đế đạo, chẳng những không công phá, ngược lại bị đế đạo phục hy giết trận, đánh chật vật không chịu nổi, có vài lần như vậy, còn suýt nữa tán diệt trận. Hắn ngược lại là muốn trọng tố nhục thân, nhưng đế đạo phục hy không cho hắn cơ hội, lại lần nữa đè xuống một trận, ngay cả thở dốc nhàn rỗi cũng không có. Thảm nhất là Ngân Bào Hạng Cương Chuẩn Đế đã bị Diệp Thần Chu Y hoài nghi nhân sinh, từng lần đẫm máu, thân thể cường đại bị đánh tới mức máu bắn tung tóe. Chính vì vậy, thời khắc này còn đề phòng phi lôi thần của Diệp Thần, một tên không để ý, rất có thể bị giết chết trong một giây. So với hắn, Diệp Thần hung hãn hơn nhiều, tuy là đại thánh, nhưng luận về đấu chiến tâm cảnh, lại tuyệt đối trấn áp chuẩn đế Ngân Bào Hạng Cương, người đồ sát đế, đều có nghịch thiên tạo hóa, lại thêm đại luân hồi thiên tán, phi lôi thần quyết, lại thêm rất nhiều tiên pháp đế đạo chiếm giữ tuyệt đối thượng phong, chuẩn đế đỉnh phong là khó dứt, nhưng cũng không phải không thể dứt, cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ vững vàng đưa Ngân Bào Hạng Cương chuẩn đế lên đường thỉnh kinh. Đáng chết! Giấu ở trong hư vô chính vị chuẩn đế Hạng Cương, đều nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, bọn họ không thể vọng động, một khi tự tiện tham chiến, vậy kết giới của không gian này sẽ xuất hiện lỗ hổng, Diệp Thần chắc chắn sẽ bỏ chạy khỏi thiên đạo. Đến lúc đó, muốn bắt Diệp Thần thì khó như lên trời. Phốc! Dưới ánh nhìn chăm chú của chín người, Hạng Đế áo bào màu bạc lại đẫm máu, bị Diệp Thần xuất kiếm chặt đứt một cánh tay, đạp đạp lui về phía sau. Chạy đi đâu? Diệp Thần lập tức lao tới. Hạng Mã áo bạc chuẩn đế sắc biến, vội vàng chạy trốn, lại vừa không chú ý trúng đại luân hồi thiên huyễn, tâm thần bị kéo vào ảo cảnh. Cũng chỉ một cái chớp mắt, hắn liền độn ly huyễn cảnh, chỉ vì nguyên thần của hắn cũng khác có cấm chế, gặp ảo cảnh liền sẽ tự mình khởi động, giúp hắn thoát ly huyễn cảnh trói buộc. Có điều chỉ trong khoảng khắc này đã đủ rồi, Diệp Thần vừa rút kiếm ra đã gọn gàng dứt khoát chém bay đầu lâu của Diệp Thần, hỗn độn đỉnh theo đó đè xuống khiến thân đỉnh nặng nề như núi. Phốc! Huyết hoa rực rỡ lan tỏa, thân thể của Hạng Đế Ngân Bào Hạng Đế bị một đỉnh ép nổ tung, trở thành trạng thái nguyên thần. Liên tiếp bị trọng thương, Hạng Đế áo bạc cũng sợ, sử dụng động thuật đế đạo, né tránh chiêu kiếm tuyệt sát của Diệp Thần, lấy trạng thái nguyên thần, nhanh chóng bỏ chạy, ít nhất cũng phải thở một hơi. Đáng tiếc, Diệp Thần không cho cơ hội, luân hồi nhãn đã nhắm vào hắn, đã động đại luân hồi thiên chiếu. Chợt, trên người chuẩn đế áo bào bạc dấy lên ngọn lửa đen kịt, hóa giải hết nguyên thần của hắn ta. Phốc! Hạng hắn áo bạc khuôn mặt chuẩn đế dữ tợn, vẫn đang liều mạng bỏ chạy, hắn cũng dứt khoát, lúc này kéo xuống cánh tay có lửa đen, vốn là nguyên thần thể, lại mất một tay, nguyên thần lực suy yếu không ít, nhưng hắn không có biện pháp, thời gian dài, toàn bộ nguyên thần đều sẽ bị dập tắt. Tính nết như vậy, lại đến một lần. Diệp đại thiếu liền có chút tự giác, lại thi đạo thiên chiếu thứ hai, cánh tay bốc cháy, liền xé cánh tay xuống, chân cháy lên, liền chặt chân, nhìn cánh tay chân của ngươi nha nhiều, vẫn là ông đây chiếu sáng nhiều hơn. Suy nghĩ của hắn rất hữu dụng. Đáng tiếc, hắn xem thường Ngân Bào Hạng Bạc Đế, độn pháp cấp đế đạo, quả thực huyền ảo, lại né qua đại luân hồi thiên chiếu. Cấp đỉnh phong chuẩn đế, quả là tài năng xuất chúng. Diệp Thần đuổi sát không buông, thổn thức không thôi. Đã nhiều năm như vậy, thiên chiếu vẫn là lần đầu tiên bị né qua, không phải hắn có thiên chiếu chậm, mà là Hạng Đế áo bạc tốc độ quá nhanh. Tới xem Ngân Bào Hạng Cương chuẩn đế, nào còn dám dừng lại, lần này, hắn không chỉ phải đề phòng phi lôi thần của Diệp Thần, còn phải đề phòng Diệp Thần chiếu thiên, nếu thằng kia liều mạng phóng thiên chiếu, trạng thái nguyên thần của hắn sẽ không chịu nổi. Chạy, chạy cái gì? Diệp Thần liền bưu hãn rồi, một đường đuổi theo một đường phóng đại chiêu. Hắn mặc dù nhìn chằm chằm áo bào bạc Hạng Đế, nhưng mắt thần lại nhìn chằm chằm vào một mảnh hư không phía trước, chỉ vì mảnh hư không kia có khắc một đạo ấn ký luân hồi. Hắn chính là muốn bức ép Ngân Bào Hạng Đế vào vùng hư không đó, chỉ cần đủ gần luân hồi ấn ký, hắn sẽ không chút do dự động vào phi lôi thần, tuyệt sát Hạng Cương đế trong Ngân Bào. Ngươi nha động pháp nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh hơn cả phi lôi thần quyết sao? Buồn cười chính là, Hạng Đế áo bào bạc chỉ lo chạy trốn, nghiễm nhiên không biết hư không phía trước khắc một đạo ấn ký luân hồi. Mà giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và ấn ký luân hồi kia đang rút ngắn cực kỳ. Chạy, chạy cái gì? Ngu ngốc, hồng hoang đều ngu ngốc. Đừng để ta bắt được ngươi. Diệp đại thiếu lại mở miệng động, một đường đuổi theo một đường phóng đại chiêu, một đường phóng đại một đường mắng to, chỉ vì phân tán lực chú ý của chuẩn đế Ngân Bào Hạng Đế. Sự thật chứng minh, đợt thao tác này của hắn xác thực có tác dụng, Ngân Bào Hạng Cương giận dữ chuẩn đế tâm đức từng khúc, có lẽ là quá phẫn nộ, nguyên thần thể cũng vặn vẹo rồi, vốn nên có cơ trí, cũng bị lửa giận che đậy, nghiễm nhiên quên trước mắt có khả năng khắc ấn ký luân hồi. Đồ não tàn của Hồng Hoang. Diệp Thần còn đang mắng, miệng đồn không phải nói suông, từng cái nối tiếp nhau. Nhất định chém ngươi. Hạng Đế áo bạc gầm thét, không dám dừng lại, muốn ở trong phi độn tái tạo thân thể. Ngươi, không còn cơ hội. Diệp Thần cười lạnh rồi biến mất ngay lập tức, chỉ vì Hạng Bạc Đế của áo bào bạc đã đủ để tiếp cận vết tích luân hồi đó rồi. Hắn lại hiện thân, đã là vùng hư không kia, khoảng cách tới Hạng Hán áo bào bạc chuẩn đế, cũng bất quá 3 năm trượng, Vạn Kiếm Phong Thần xuất hiện, bá tuyệt vô cùng. Ngươi. Hai mắt Ngân Bào Hạng Hạo Đế lộ ra, còn ngươi cũng co rút lại, tất nhiên đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng đã muộn hết thảy. Phốc. Diệp Thần một kiếm bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng đầu lâu chuẩn đế của Hạng Cương mặt Ngân Bào, là đòn tuyệt sát chân chính. Không. Cùng với tiếng trống giận không cam lòng, nguyên thần của chuẩn đế Ngân Bào Hạng Cương sụp đổ, âm âm nổ diệt tại hư vô. Oanh. Âm. Cùng lúc đó, hai tiếng nổ vang, chẳng phân biệt trước sau vang lên. Một tiếng, chính là chuẩn đế Kim Bào Hạng Cương, phá vỡ phục hy trận đế đạo, lại cũng trả giá thảm thiết, tự bào bản mệnh khí của mình, lúc này mới có thể thoát thân. Một tiếng khác vang lên, chính là Tây Phương Thương Khung, tên gia hỏa thánh chiến pháp thân kia trước khi tiêu tán đã tự bạo, nổ hủy thân thể hoàng tộc Hạng Cương, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị đả kích mang tính hủy diệt, chỉ còn lại một nửa nguyên thần từ hư thiên rơi xuống. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách mấy thế? Diệp Thần len ken một tiếng, bắn ra một mũi tên lôi đình từ hư không, mang theo sức mạnh hủy diệt, một mũi tên bắn thủng Hạng Cương tộc hoàng, nhanh chóng ra tay như thế, dù là chiến chuẩn đế ẩn nấp trong hư vô cũng không kịp cứu. Không! Hạng Cương hoàng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng khó ngăn chặn được băng sụp. Nguyên thần chi hỏa yếu ớt, nhanh chóng bị chôn vùi xuống, tan thành hư vô, tan thành mây khói, trong chớp mắt giữa sinh tử, hẳn là không cam lòng. Trận chiến diệt tộc đã chạy qua, hôm nay là dưới tình huống chiến lực tuyệt đối áp chế Diệp Thần, bị Diệp Thần tuyệt sát, hoàng của một tộc thì có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông ở Hạng Cương. Đáng chết. Kim bào Hạng Cương chuẩn đế gào thét, chấn động cả bầu trời, ba vị chuẩn đế vây giết Diệp Thần, đã có hai người bị giết. Mà hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng. Diệp Thần không nhiều lời, thân hình như tia chớp lao thẳng về phía chuẩn đế mặc áo bào vàng khô hạn chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Nhưng lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực vô cùng vô nghĩa. Chính chuẩn đế trốn trong hư vô Hạng Cương ra tay, hoặc nói cách khác, ngay khoảnh khắc Diệp Thần bắn chết Hạng Cương tộc hoàng đã ra tay, chính đế khí từ trên trời giáng xuống, như chính vầng mặt trời, hào quang chiếu khắp, uy nghiêm tịch diệt tương liên, nghiền nát đất trời, cũng phong cấm không gian, cùng bị phong ấn, còn có Diệp Thần. Yeah. Chính vị Hạng Cương chuẩn đế cùng đánh xuống, nhào nhào đánh ra một kích cái thế. Oanh. Vùng hư vô kia lập tức nổ tung, đợi khói thuốc súng tản đi, đã không còn thấy bóng dáng Diệp Thần nữa mà đã không phải chết rồi, mà là trốn vào hố đen không gian, chính vị chuẩn đế, chính đế khí đều tham chiến, kết giới ở không gian khác này liền giống như không, cái gọi là thùng rỗng kêu to, cho dù không thể ngăn cách thiên đạo của hắn, tránh đường giết chết của thiên đạo, hắn đã xe nhẹ đường quen rồi. Ông. Diệp Thần đi rồi, Lăng Tiêu vung côn đánh nát hư không, trốn ra một không gian khác, nhảy mắt không thấy đâu nữa. Nó mới là bá đạo thật sự, 10 bộ đế khí liên hợp vây chặt nhưng lại không ngăn được nó, ngay cả 10 vị chuẩn đế của Hạng Cương tộc cũng không biết nó hướng đi, càng không biết đuổi đi đâu. Ngưu bức. Trong hố đen không gian, Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi, hắn đâu chỉ xem thường Lăng Tiêu Thiết Côn, hắn thật sự không biết sự đáng sợ của cây gậy này, không phải đế khí cực đạo, lại có thể dùng cứng chọi cứng với đế binh, không phải đế khí cực đạo, lại có thể phá tan vòng vây của 10 đế binh. À. Trong dị không gian hoang tàn khắp nơi, tràn đầy phẫn nộ gào thét, mười mấy vị chuẩn đế mỗi người hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn như một con ác ma, biết Diệp Thần chưa chết, cũng biết hắc động Diệp Thần, nhưng lại không vào được, lửa giận ngập trời đã biến thành một đám điên, sỉ nhục to lớn, 12 chuẩn đế, 10 tiểu đế khí, lại không giết chết một tiểu đại đế, ngược lại còn bị tiêu diệt hai chuẩn đế, trong đó còn có tộc hoàng tộc Hạng Cương bọn hắn, chiến lực tuyệt đối áp chế. Nhưng trận chiến này, thua thảm thiết cỡ nào? Diệp đại thiếu liền bình tĩnh, liền ngồi xổm trong hố đen, nhìn chằm chằm 10 người bọn họ. Hắn vẫn rất có lòng cầu tiến, cứ nghĩ lại giết ra ngoài, tiêu diệt kim bào Hạng đế áo vàng đã chết. Bất quá, ý niệm này vẫn là bị đánh tan. Chuẩn đế kim bào Hạng Cương chỉ còn một nửa cái mạng, nhưng đế khí ở Hạng Cương đã dung nhập vào thân thể hắn, một chuẩn đế đỉnh phong có đế binh bảo hộ, lấy chiến lực của hắn là giết không chết, trừ phi hắn cũng có đế binh trong tay, đáng tiếc, hắn không có đế khí. Nên mang theo đế khí từ sớm, lúc đó mới nên ra ngoài. Vẻ mặt Diệp đại thiếu đầy tiếc nuối, nếu có đế binh nơi tay, vậy trận chiến này, hắn sẽ càng thua kém hơn. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, một cánh cửa vực mở ra ở không gian khác, 10 vị chuẩn đế từ Hạng Cương nhau nhau bước vào, Diệp Thần đã trốn vào hố đen, cái bọn họ gọi là tuyệt sát đã không có ý nghĩa gì rồi, lại ở chỗ này nữa, cũng không có gì hữu dụng, còn không bằng trở về, lại chỉnh một kế hoạch hoàn mỹ hơn. Có thể nhìn thấy trong chớp mắt tiến vào vực môn kia, 10 vị chuẩn đế đỉnh phong đều phun máu, không phải bị thương, mà là tức giận, đệ tử bị diệt. Tộc hoàng bị diệt, tổ địa cũng bị diệt, toàn bộ Hạng Cương tộc cũng chỉ còn lại 10 người bọn họ, đế đạo truyền thừa huy hoàng, dưới ánh sáng năm tháng, từng bước diệt vong. Không biết khi nào, Diệp Thần mới thoát ra từ trong hố đen, tâm trạng cũng không tệ lắm, hắn đã tiêu diệt hai chuẩn đế, chiến tích đủ chói mắt. Sau 3 năm hơi thở, hắn một bước lên trời, tế ra thần thức, gọi Lăng Tiêu Thiết Côn. Nhưng mà, thật lâu vẫn không nhận được hồi âm. Điều này khiến Diệp Thần không khỏi nhướng mày, chạy thì chạy, thế này mà còn bị lạc đường sao? Bất đắc dĩ, hắn cũng ra khỏi không gian khác, một đường đi một đường kêu gọi, nhưng côn sắt cũng không phải là vật phàm, đi chưa trở về, quả thực làm cho người ta yên tâm. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có hồi âm. Đi đại sở chờ ta. Diệp Thần lưu lại một đạo thần thức, ấn vào vũ trụ mênh mông, cũng chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu Thiết Côn. Làm xong những thứ này, hắn mới phất tay tế ra vực môn, thẳng đến huyền hoang. Hắn đi không bao lâu, vùng tinh không kia vặn vẹo một hồi, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, toàn thân che áo bào đen, trong tay còn cầm một thanh tiên kiếm bảy màu. Nhìn kỹ lại, không phải chính là nữ thánh thể và tru tiên kiếm sao? Ngoài trừ hai người lão, còn có một cây côn bằng sắt đứt gãy, chính là Lăng Tiêu Thiết Côn, ánh sáng lộng lẫy toàn thân đã mai một, trở thành hai đoạn phế đồng nát sắt vụn, chỗ đứt gãy, quanh quẩn ánh sáng bảy màu u quang, thoáng nhìn liền biết là bị tru tiên kiếm chặt đứt. Nữ thánh phất tay, lực lượng tịch diệt trong lòng bàn tay hội tụ, nghiền nát Lăng Tiêu Thiết Côn đã thành tro bụi. Nàng bây giờ có chút khác với ngày xưa, thần sắc hơi lộ ra vẻ ngốc trệ, đôi mắt đẹp cũng chất phát, cả người đều đã già nua dưới thất thải tiên quang, đứng ở mênh mông tinh không, như một cái u linh, như ẩn như hiện, càng như hồn trong mộng, xa xôi không thể chạm tới. Hình thái này của nàng, Minh Đế và Đế Hoang nhìn thấy, đều không nhịn được mà nhíu mày. Thân là chí tôn, sao có thể không nhìn ra nàng đang làm gì, chắc chắn đã dung hợp cùng tru tiên kiếm, cuối cùng việc bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra, một nữ thánh thể gần đại thành vô hạn, cộng thêm một thanh tru tiên kiếm đáng sợ, hắn đã dung hợp hai thứ, đã là tồn tại vô địch chư thiên. Hậu bối nhà ngươi quả thực đã làm một chuyện ngu xuẩn. Minh Đế thở dài lắc đầu. Đế Hoang không nói, cũng không có ý định phản bác, sở dĩ nữ thánh thể làm như vậy, Diệp Thần khó tránh khỏi tội lỗi, nếu ngày ấy không ra tay với nữ thánh thể, có lẽ còn có chuyển cơ, ít nhất, nữ thánh thể sẽ không dung hợp với tru tiên kiếm. Đáng tiếc, ngày đó Diệp Thần quá lỗ mãng, phá hủy hy vọng của nữ thánh thể khiến nàng bởi vì yêu mà thành hận, si tình, dưới hàng vạn niệm mà mất đi, chuyện gì cũng làm được. Nàng không tham dự vào hạng hán tộc vây giết Diệp Thần, trong tiềm thức vẫn còn một tia hy vọng. Minh Đế hít sâu một hơi, trận chiến này, hắn nhìn từ đầu tới cuối, nếu nữ thánh thể cũng tham chiến, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần ở một phương khác, đã ra khỏi vực môn, vượt qua huyền hoang tinh hải bước lên huyền hoang đại lục. Đi qua đi lại, không nên bỏ lỡ. Pháp khí mới ra lô, hàng thật giá thật, thật hung hãn. Bản bí pháp thần thông, tổ truyền. Bãi biển tinh hải giáp giới với đại lục vẫn náo nhiệt như trước. Ngay trong đêm, tiếng rao hàng ồn ào không dứt, từng quầy hàng, từng người ra sức, mỗi người đi ngang qua, giọng nói cũng cao lớn. Những chủ quầy hàng này đều không phải người đứng đắn, nói là bán bảo bối. Thực ra là tới tiêu tan, tụ tập ở đây không ai dám trộm gà bắt chó. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, không nhịn được thổn thức, bãi biển không tính là nhỏ, ôn ngọc tất cả đều là người, mỗi một quầy hàng đều treo một viên linh châu chiếu sáng chạy tới tìm bảo, cũng là một đợt tiếp một đợt, đều không phải là người đứng đắn. Âm thanh hùng hùng hổ hổ tất nhiên là không thiếu được, thậm chí lấn át tiếng thét to. Thực sự kính nghiệp. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng, lặng yên đi qua. Tiểu hữu, muốn sinh riêng không? Diệp Thần vừa mới đi vào liền bị một lão già túm lấy, nhảy mắt mấy cái, nói là lão đầu nhi, kỳ thật chính là một thanh niên, chỉ có điều, dùng thuật dịch dung, tu vi không bằng hoàn cảnh, dùng bề ngoài của lão đầu nhi để lừa bịp lừa gạt. Một bên chơi đi. Diệp Thần nhìn cũng chưa thấy, ngươi chỉ là một hoàn cảnh. Mới có hơn trăm tuổi, gọi ông đây là bạn bè, có hợp lý không? Hơn nữa, lão tử là người thiếu đặc sản sao? Ngươi không bán đặc sản của ta, lão tử còn muốn bán ngươi một chút đây. Thật buồn cười. Đừng mà. Đây chính là do thánh thể tự mình luyện chế. Thánh thể biết rồi. Hoàng giả đại sở, bịp bợm, tinh thông mọi thứ. Đừng đi. Giá cả dễ thương lượng. Lão già như chó da thuốc cao, một đường đuổi theo Diệp Thần, lải nhải. Bày ra vẻ không bán được hai cân đặc sản của Diệp Thần, không định bỏ qua. Không cần nói, Diệp Thần thật sự dừng lại. Lão già thấy thế, vội vàng giáng lên, cười ha ha, thầm nghĩ sinh ý đã tới. Diệp Thần liền dứt khoát, một tay đem con hàng này kéo ra, hai mắt híp lại, nhìn thẳng một hồ chẩn đại hán cách đó không xa, nói chính xác, là nhìn chầm chầm hồ lô rượu trong tay đại hán, dưới ánh trăng, tử quang lấp lánh, có chút bất phàm. Hồ lô rượu như vậy, hắn cũng có, hơn nữa còn có hai cái, cũng chính là tự kim tiểu hồ lô. Tiểu hữu. Lão đầu nhi bị gạt ra, lại sắp tới. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng phất tay một cái, đem con hàng này đưa lên trời chơi đùa, mà người trên bãi biển cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái rồi thu lại, đã nói rồi, nơi này đều không phải là người đứng đắn, thường xuyên sẽ có người bay lên trời, đã thấy nhiều nên trách không sợ. Bên này, Diệp Thần đã đi về phía đại hán râu quai nón kia cười nói, đạo hữu, hồ lô rượu này của ngươi có thể bán được không? Đừng đùa, đây là đồ gia truyền. Đại hán râu ria liếc qua Diệp Thần. Đổi vật này với ngươi. Diệp Thần phất tay một viên thần châu, treo lơ lửng giữa không trung, kim quang trong suốt, chính là một vị thánh vương binh. Như vậy không tốt cho lắm. Khuôn mặt của đại hán râu quai nón biến thành cực nhanh, vui vẻ hớn hở, lúc này thu thần châu, còn không quên ngáp một cái, dùng ống tay áo lau qua một chút, hắn mới chỉ là thánh nhân cảnh còn chưa từng đụng tới thánh vương binh đâu. Hắn tự giác như vậy, Diệp Thần lại càng cảm thấy, hắn phất tay thu lại hồ lô rượu của đại hán, biến mất trong đám người. Trên mặt đất bao la, hắn chậm rãi đi tới, tay nắm hồ lô nhỏ tử kim vừa mua, nhẹ nhàng điểm một cái, phá vỡ cấm chế trên hồ lô nhỏ màu tử kim khắc xuống. Lúc này, hai tử kim tiểu hồ lô khác của hắn nhao nhao bay ra, ba cái hồ lô đều ong ong rung rẩy, nhìn ra được, rất là hưng phấn. Diệp Thần sờ lên cằm, đánh giá trái phải, đến nay vẫn chưa biết lai lịch của hồ lô nhỏ tử kim này, cũng không biết hồ lô nhỏ như vậy, đến tột cùng còn có mấy cái, đáng giá khẳng định chính là nhất định bất phàm, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, nếu không phải bảo bối thì quỷ cũng không tin. Đang nhìn, hắn không khỏi dừng lại, theo bản năng ngoái đầu nhìn về hư vô sau lưng, luôn cảm thấy có người đi theo mình, lại cảm thấy có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi hắn, loại cảm giác này lúc có khi không. Mà ba cái hồ lô tử kim lại rung lên ong ong, không riêng gì trước sau trốn vào túi trữ vật Diệp Thần, giống như là e ngại. Diệp Thần khẽ nhíu mày, không dừng lại mà trực tiếp xoay người, hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hư vô, từng lớp mây mù xuất hiện nhưng không nhìn thấy thứ gì. Cảm giác sai rồi. Thì thầm, hắn quay người lại rồi lại tế ra cánh cửa vực, biến mất vào trong màn đêm. Diệp Thần hiện thân lần nữa, đã là một vùng tiên sơn lượn lờ phía trước, nhưng không phải là cấm khu thiên hư, mà là giao trì thánh địa. Giao trì dưới ánh trăng vẫn như mộng như ảo, từ trên trời nhìn xuống cứ như một viên minh châu được khảm trên mặt đất đông hoang, mưa bụi mông lung như một dải lụa mỏng che đi truyền thuyết cổ xưa kia. Hoàng giả đại sở đêm khuya đến thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Đại trưởng lão của giao trì đích thân xuất động, cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão nghênh đón Diệp Thần tiến vào. Ta có một vật, ký thác ở giao trì. Diệp Thần cười nói, đưa ra một túi trữ vật. Túi trữ vật này cũng không đơn giản, hỗn độn thần đỉnh của hắn, bảo bối của mình đều ở trong đó, những thứ đáng giá trên người cũng đều không để lại một cái nào. Muốn đi thiên hư thì trước tiên phải cất kỹ bảo bối, tránh để bị thiên tru địa tiêu diệt. Mà đặt ở giao trì thánh địa sẽ là lựa chọn tốt nhất, truyền thừa đế đạo, có đế binh bảo hộ, đây cũng là một phần bảo hiểm. Đại trưởng lão giao trì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng không nhìn đồ vật trong túi trữ vật, vừa là do hoàng giả đại sở phó thác, chiếu cố cho tốt. Ngày khác để ta tới lấy. Diệp Thần cười, biến mất trong đêm tối, thẳng đến Trung Châu. Sau lưng, chúng trưởng lão giao trì không hiểu ra sao, đến tận đây cũng không rõ cho lắm. Có lẽ, tất cả mọi người chưa thấy được, có một vệt tiên quang bảy màu, hư vô chợt lóe qua, ẩn vào trong sương mù. Đêm giữa huyền hoang châu, thầm thúy mà yên tĩnh. Thiên hư vẫn thần bí như vậy, nếu như một biểu tượng của Trung Châu mà cổ xưa và thần bí, có liên quan tới truyền thuyết và thần thoại của nó, quá mức xa xưa, mỗi khi thấy nhân gặp nhau đều không khỏi khơi gợi lòng kính nể, nó đã trải qua thương hải tan điền cũng chứng kiến sự hưng suy của huyền hoang. Đêm đó, một bóng người từ vực môn đi ra, hiện thân ở trước thiên hư. Nhìn xem, ta nói hết đi. Hắn nhất định sẽ đến. Thiên tru đang hút thuốc trên đỉnh núi, phun ra một hơi khói thâm trầm, trong sương khói lượn lờ, như đang tu tiên. Bên cạnh, Địa Diệt đang ngủ gật bừng tỉnh, ngáp dài, nhìn ra ngoài núi. Không sai, người ở bên ngoài ngọn núi chính là Diệp Đại Thiếu. Người thập hoàng đại sở, hình như rất nhàn rỗi, từ sau khi đi ra từ vực môn, liền ở trước khi trời vắng vẻ đi tới, nhìn xem cái kia, nếu như một tên ăn trộm đang giẫm đạp, thì sẽ không đi vào. Hoặc là nói, hắn không dám đi vào, sợ mấy lão già bên trong xử lý hắn. Trên thực tế, Thiên Tru và Địa Diệt đã giấy lên liệt hỏa, rất có tư thế ăn đồ nướng, nếu như Diệp Thần đi vào, bọn họ cũng không ngại đem con hàng kia đặt ở trên giá lửa nướng hai vòng. Tâm tình của hai người bọn họ vẫn là có thể hiểu được, khó được đi đại sở một chuyến, lại bị đánh một trận, chuyện này sao có thể tính được, đánh bọn thiên hư giới ta, mặt dày mày dạn cũng phải nhăn mặt lại. Đám bệnh tâm thần đại sở không phải kẻ ngốc, đánh chết hai ta, còn đẩy Diệp Thần lên làm sứ giả. Thiên Tru ngữ trọng tâm trường đạo, còn đang hút tẩu thuốc. Bất kể là ai đến cũng phải đập hắn. Địa Diệt vẫn rất biết điều, đã cầm ra một cây thiết côn, màu đen tỏa sáng, đang dùng sức mài trên một tảng đá. Hai lão gia hỏa kia, hơn phân nửa đang tìm cách đánh ta. Bên ngoài núi, Diệp Thần đi qua đi lại, nhỏ giọng thì thầm một câu, có thể ngăn cách vô số ngọn núi, trông thấy trời tru đất diệt, tuy rằng đêm trăng tối, nhưng hai cái mặt già của hai người bọn họ lại càng đen hơn. Nếu không tiến vào, vậy bọn ta sẽ đóng cửa đó. Thiên Tru nói xong, dập thành tro bụi. Hoàng giả đại sở, khi nào biến thành sợ như vậy? Địa Diệt liếc mắt nhìn. Sợ chữ này, dùng không thỏa đáng. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước vào thiên hư. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, sống lưng cũng thẳng tắp, từng bước đều kiên định. Bộ dạng hiên ngang lẫm liệt này, nhìn thế nào cũng giống như phạm nhân tử hình, phải khẳng khái chịu chết, giơ tay nhấc chân đều như đang chiêu cáo một câu, 18 năm sau, lão tử vẫn là một hảo hán. Không thể không nói, phong cách của hắn càng lúc càng nhiều, làm không tốt, chớp mắt sau là có thể phi thăng. Bất quá, Hoàng giả đại sở, chắc chắn sẽ không kịp thời, làm cho người ta có một sự thay đổi lớn, đi tới đi lui, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt liền tản đi, thay đổi thành nụ cười ha hả, một đường chạy chậm, điên đảo, hắn cười ti tiện, nhìn người tay ngứa ngáy. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Thiên Tru Địa Diệt ý vị thâm trường nói, nếu như nói diễn kỹ, Diệp Thần thuộc cấp bậc ảnh đế, trở mặt làm người ta trở tay không kịp, như nhân tài bậc này, nếu đặt ở thời đại của bọn họ, cũng là vạn cổ khó gặp, cho dù ngẫu nhiên đi ra một con như vậy, cũng sẽ bị quần ẩu đến chết. Hai vị tiền bối, nhớ ta không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Đại Thiếu đã đến, trong tay còn mang theo hai vò rượu ngon, cười đến híp cả mắt lại. Tới thì tới thôi. Còn mang theo quà gì, quá khách khí rồi. Thiên Tru Địa Diệt đều đứng dậy, một trái một phải, một người tiếp một vò rượu của Diệp Thần. Sau đó, một hoàng giả bị ấn xuống. Diệp Thần thấy hai lão già này, lại không nương tay chút nào. Tiếng kêu thảm thiết của Thánh Chủ Thiên Đình vẫn lộ ra khí phách, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến cho những người đi ngang qua bên ngoài núi đều bị kinh hãi tiểu run rẩy một trận. Thậm chí còn có người không đứng vững mà suýt nữa ngã xuống hư không. Nhân ngôn thiên hư quỷ dị thần bí, hôm nay gặp được, quả là không giả. Hơn nữa đêm mổ heo, chuyện bực này cũng chỉ làm ra từ cấm khu. Đây chính là nơi đại hung, đừng nói lung tung. Hung địa lại thế nào, năm đó còn không phải bị thánh thể lấy thiên kiếp, ngăn chặn không có tính tình giận dữ sao? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, các tu sĩ đi ngang qua, tụng năm tụng ba, ngươi một lời ta một câu, tán gẫu rất vui vẻ, từng người đều khoanh tay đứng nhìn thiên hư. Không biết, nếu để bọn họ biết được cái gọi là heo trong miệng bọn họ chính là Diệp Thần thì sẽ là vẻ mặt gì? Tiếng kêu thảm thiết không biết đã biến mất từ lúc nào. Đi nhìn thiên hư, phải nói là máu tanh. Đệ thập hoàng giả của đại sở đã bất tỉnh nhân sự, chỉ cần nhìn thấy miệng nó thỉnh thoảng còn sùi bọt mép, dáng người chó dạng, đâu còn có hình người, như một con lợn chết nằm rạp trên mặt đất, một chữ thảm như thế, dấu chân toàn thân tạo thành một tầng áp chế, không biết đã bị đạp vào bao nhiêu cước, bị bá đạo giống như thánh khu hoang cổ, đều biến thành một đống. Có thể nói như vậy, với hình thái bây giờ của y giảng thuật rất rõ ràng về một loại cấp bậc thương tàn, bộ xương cốt có tính vỡ nát. Chuẩn đế đại sở vì nha mà nhất trí đồng ý để hắn đến, vẫn là rất có thấy xa. Tên sứ giả này đúng là không dễ làm, đổi lại bất kỳ người nào ở đại sở đều sẽ bị đánh thành ngu xuẩn, đánh người của thiên hư, sao có thể hòa giải được chứ đừng nói đến đại sở đệ thập hoàng. Nhớ về năm đó, tiện nhân kia dùng thiên kiếp uy hiếp vùng cấm, ngay cả thiên hư cũng nhớ rõ. Ta đã nói mà. Mẹ nó, toàn là đặc sản đại sở. Bạch Ngọc Long ỷ thiên kỳ kinh. Còn có hỗn độn đỉnh của hắn, thế nào cũng không thấy bóng dáng. Rất hiển nhiên, bị tên này giấu đi rồi. Thiên Tru và hai lão đầu sắp tiêu diệt hai lão đầu kia rất thú vị, trên đỉnh đầu còn đội một túi trữ vật, kiểm kê từng chiến lợi phẩm, bảo vật trong đó không còn một kiện, tất cả đều bị đổ ra, còn túi trữ vật kia tất nhiên là từ trên người Diệp Thần lấy ra. Điều đáng hổ thẹn chính là, trong túi trữ vật của Diệp Thần, ngoại trừ đặc sản đại sở thì cái gì cũng không có, đặc sản chồng chất lên, có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, nếu lại chưng thành bánh bao, có thể ăn rất nhiều năm thì sao? Sự thật chứng minh, Diệp Thần vẫn rất có dự kiến trước, sớm biết sẽ bị đánh nhưng sớm biết sẽ bị đánh cướp. Sớm giấu bảo bối đi thì vẫn rất cần thiết. Vật này, hơn phân nửa chính là thư từ. Thiên Tru sinh được một miếng ngọc giản, chính là ngọc giản mà Diệp Thần đưa cho Đông Hoàng Thái Tâm trước khi đi. Theo một tiếng răng rắc, ngọc giản bị bóp nát. Chợt, trong ngọc giản bị thần thức phong ấn, trôi vào thần hải của hai người. Đọc xong, đôi mắt già nua của hai người đồng thời trở nên thâm thúy, lại đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Trong rất nhiều bí ẩn, bên trong thần thức đã có dặn dò, thí dụ như Diệp Thần lại đi đường luân hồi, lại thí dụ như suy đoán về thân phận của Diệp Thần, từng điều đều có chứng cứ, có bọn họ biết, cũng có điều bọn họ không biết, nếu không có Thiên Huyền Môn báo cho biết, cấm khu rất khó biết được. Khó trách lần này trở về, trở nên mạnh mẽ như vậy. Địa Diệt hít sâu một hơi, nhiều thêm thời gian ngộ đạo ngàn năm, tạo hóa nghịch thiên. Luân hồi pháp tắc của hắn, hơn phân nửa là tìm hiểu trong luân hồi. Từ trong thần thức nhìn ra, hắn có quan hệ với Đế Tôn, cơ bản có thể xác định. 9.000 năm trước, trong Thái Cổ Hồng Hoang, đến tột cùng xảy ra biến cố gì, hắn mang đi trăm vạn thần tướng thì sao? Thiên Tru lẩm bẩm nói, ánh mắt già nua cũng biến thành sáng tối chập chờn. Khi hai người nói chuyện, Diệp Thần tỉnh lại, hắn nhún vai lau máu mũi, yếu xìu không đếm nổi. Trong khoảnh khắc này, ông ta đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của Đông Hoàng Thái Tâm một lượt, người nhà không đến, lại phái ta tới chịu đòn, hôm đó uy phong đánh Thiên Tru và Diệt Địa đi đâu rồi, còn đánh trắng trận, cũng sẽ không học theo ta, lén lút đánh. Đến đây, nói cho gia gia nghe một chút. Bảo bối giấu ở chỗ nào? Địa Diệt chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu. Bị Đông Hoàng làm phiền quá đi mất rồi. Diệp Thần lại lau máu mũi. Ta đoán cũng là nàng. Thiên Tru vuốt râu. Cũng may là cô tới, nếu cô ta tới, lão tử sẽ lột sạch đồ của cô ta, sảng khoái cho tốt. Lão địa, đừng nói thô lỗ như vậy, chúng ta là chính nhân quân tử. Chính là em gái ngươi, mấy năm trước còn nhìn trộm nàng tắm rửa. Cách ba, năm mà nhìn. Ngươi nha, nhìn ngươi không có nhìn như vậy. Hai lão đầu nhi lại nói tiếp, thanh âm như nói với nhau, đều đã mở ra hình thức không biết xấu hổ, nghiễm nhiên đã coi Diệp Thần như không khí, không hề kiêng dè chút nào. Hai kẻ này cũng là kẻ ngốc. Thân là người nghe nhiều, Diệp Thần hung hăng hít một hơi, thần sắc khi gọi một tiếng vui mừng sâu xa trong lòng, hắn cho rằng chỉ hắn và Nhân Vương quá có hứng thú với Đông Hoàng, không ngờ người của Thiên Hư giới cũng lên tiếng như vậy. Làm không tốt, hình ảnh mỹ lệ của Đông Hoàng được gột rửa kia thật sự là nổi tiếng khắp Ngũ Đại Cấm Khu. Xét thấy Thiên Tru Địa Diệt lên đường như vậy, Diệp Đại Thiếu cũng rất thăng tiến, nói chuyện với hai lão đầu nhi, một chữ cũng không sai ghi lại toàn bộ, vậy nên cầm về cho Đông Hoàng Thái Tâm nhìn một cái. Hắn tuổi tác, cũng phải cho Kiếm Phi Đạo nhìn một cái. Một vị thần nữ của Côn Luân, một tên Chư Thiên Kiếm Thần, ngày sau nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Thiên Hư. Nói nhảm thì nói nhảm, chính sự vẫn phải làm, ghi khẩu cung cho mọi người, Diệp Đại Thiếu lại cười ha hả, xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên nhìn Thiên Tru cùng Diệt, để binh nhà ngươi, mượn đại sở ta dùng dùng đi. Không có. Giọng điệu Thiên Tru Địa Diệt vong, cực kỳ nhất trí, đánh hai ta, lại mượn đế binh tới, mặt mũi nhà ngươi sao lại lớn như vậy chứ? Nghe vậy sắc mặt của Diệp Thần đen lại, người đó, đánh cũng đánh, tức cũng ra rồi, không mang theo thù dai, hơn nữa ở cấm khu có nhiều đế binh như vậy, cho đại sở mượn mấy ngày không biết dùng sao. Trời tru đất diệt thì có chút hả hê, có lúc lại thấy mặt Diệp Thần đen lại, vô cùng sảng khoái. Có thể nói như vậy, dù cho đế đích thân tới, hai người bọn họ cũng dám trêu chọc nhau. Nói đến đế tôn, biểu hiện của hai người bọn họ, chung quy sẽ lời nói thấm thía hơn một chút. Nhớ lại năm đó, trước khi đế tôn thành đế, hắn cũng thường xuyên tản bộ bên ngoài cấm khu, rất muốn đi vào dạo một vòng. Đây cũng là thần nhân, lừa bịp mọi người đều tinh thông, đi đâu náo nhiệt, Diệp Thần từng làm những chuyện không biết xấu hổ, cơ bản hắn đều đã từng làm qua. Vì thế, những thần tướng dưới trướng hắn cũng rất có sức sống. Đây chính là mị lực của nhân cách, nhân đê tiện thì vô địch, chính là đế tôn, cũng chính là Diệp Thần. Hai người này không chỉ giống nhau như đúc, đức hạnh không biết xấu hổ, cũng đều kinh người nổi bật. Thuộc 9.000 năm nhân tài, hai người bọn họ, mỗi người một vẻ. Đây là đánh giá về Thiên Tru và Địa Diệt với Diệp Thần và Đế Tôn. Đây sẽ là một câu nói chí lý, sẽ luôn luôn cảnh giác hậu nhân, muốn ở lĩnh vực không biết xấu hổ vượt qua hai người này, độ khó không thua gì thành đế. Thời khắc này Hồng Hoang cũng có thể khai chiến, chúng ta Chư Thiên, không chịu nổi a, hai vị đại lão xin thương xót, mượn chút đế khí để phòng thân. Một câu nói, không cho mượn a, bức bọn ta sốt ruột, tập thể tới Thiên Hư độ thiên kiếp của ngươi. Thấy chết mà không cứu, sẽ gặp báo ứng. Khi trời tru đất sụp đổ, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, hắn mở miệng động miệng không nói một lời, hoặc là cầu xin, hoặc là đe dọa, hoặc là thương lượng, lớn thì như cục diện Chư Thiên, nhỏ thì đến các phương ích lợi, chỉnh sửa lại từng bộ, dáng vẻ như không theo Thiên Hư mà bắt cóc mấy món đế khí thì sẽ không bỏ qua. Ngọn núi kia, nên tu sửa rồi, tịnh là cỏ dại. Công nghệ bực này vẫn là chờ Thiên Vương tới tự mình làm. Đừng làm rộn, tính tình của Thiên Vương cũng không tốt lắm đâu. Diệp Thần lải nhải không ngừng, nhưng trời tru đất diệt ngược lại còn chưa nghe vào. Diệp Thần nói hắn, hai người bọn họ nói chuyện về bọn họ, dù sao chính là không cho mượn. Diệp Đại Thiếu che ngực, có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Muốn nói, điều này cũng không thể trách hắn bản lĩnh lừa dối không được, chỉ vì nếu hắn có thể lừa gạt như vậy, Thiên Tru và Địa Diệt đã được chứng kiến từ lâu rồi. Ân. Cũng chính là Tiên Võ Đế Tôn, trước khi chưa thành đế, đã từng tới Thiên Hư mượn đế khí, cũng giống như Diệp Thần vậy, phun ra thiên hoa loạn xạ, khiến hai người bọn họ đầu óc choáng váng, mượn không ít đế khí đây. Hiện giờ, Thiên Tru Địa Diệt đã có sức miễn dịch, mặc cho ngươi gào thét thế nào cũng không cho mượn lực. Hai người các ngươi cũng thuộc thiên đình. Diệp Thần ôm lấy ao già đứng lên. Tiểu tử, ngươi biết không ít nha. Thiên Tru và Địa Diệt sôi nổi cùng uống một ngụm rượu. Chỉ hai người các ngươi, cũng xứng làm người của thiên đình. Lúc này Diệp Thần mới lớn tiếng mắng, một tiếng gào thét quá đột ngột khiến hắn ta cả kinh, trời tru đất diệt suýt nữa đã rơi xuống đá, một ngụm rượu, phun lên mặt Diệp Thần. Ai mà ngờ được, Diệp Thần đột nhiên mắng chửi, trở tay không kịp. Chủ nhân nhà ngươi, là Tru Tiên Kiếm Diệt đi. Chủ nhân bị người diệt rồi, không cần nghĩ tới báo thù, còn có tâm tình gác lại uống rượu này. Uổng cho ngươi có nhiều đế binh ở cấm khu như vậy, đều trở thành que cời lửa cả sao. Hiểu không hiểu được long ý của chủ nhân nhà ngươi. Vì không đi cùng hai ngươi, là bởi vì hai ngươi quá nhát gan, bôi nhọ uy danh thống soái thiên đình. Từng nhìn thấy người kinh sợ, nhưng chưa thấy ai nào kinh sợ như vậy. Hai ngươi cũng chỉ đánh ta, còn có gan đi đấu với Tru Tiên Kiếm. Đệ thập hoàng đại sở như chiến thần nhập vào cơ thể, ăn thương dược, thuận tiện còn đánh một ống máu gà, nóng như sấm, một tay ôm eo già, một tay chỉ vào cái mũi Thiên Tru Địa Diệt mắng to. Một màn này có thể nói là vô pháp vô thiên. Nhìn từ xa đi, Thiên Tru cùng Địa Diệt ngồi xổm, Diệp đại thiếu đứng đấy, nghiêm túc mắng hai vị lão chuẩn đế này từ đầu tới đuôi hai tên tiểu hài tử. Không phải thổi, thằng nhãi này tự mắng, nửa canh giờ cũng không ngừng được. Cái miệng đó của hắn, so với gia đặc lâm còn may sử dụng, không cần mắc kẹt. Nhân Thiên Tru và Địa Diệt cũng rất lúng túng, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, đường đường là đại thần cấm khu, bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên được, thậm chí ngay cả cơ hội ngắt lời cũng không có. Hình ảnh bực này, nếu như bị ngoại nhân biết được, tất sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thánh thể thực sự là treo trời nổ đất, chạy tới cấm khu mắng người, mắng chửi vẫn là trời tru đất diệt, ở trên địa bàn của người ta, còn hung hăng hơn cả chủ nhân. Đây không phải đến cầu xin người khác, đây chính là đến đập phá quán A, cũng chỉ có hoàng giả đại sở mới dám làm như thế, nếu đổi lại là người khác, hơn phân nửa đã đang uống canh mạnh bà rồi. Hậu bối nhà ngươi, đã siêu thần. Trên giới Minh Sơn, một câu của Minh Đế rất là thâm trầm. Tâm ta rất an ủi. Đế Hoàng hít sâu một hơi. Nếu để cho thánh thể của hắn đại thành, chắc chắn có thể mắng một vị đại đế thành công. Lời này của Minh Đế chứa đầy thâm ý, năm đó ở cảnh giới thánh nhân đã có thể ứng kiếp với chuẩn đế, nếu thánh thể đại thành thì không còn là chuẩn đế nữa. Sự thật chứng minh, nếu miệng lưỡi độn tu đến một cảnh giới nào đó, sẽ so với đế đạo tiên pháp càng bá đạo hơn, ngày xưa Linh Sơn Thích Già Tôn Giả, chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Không biết khi nào, Diệp đại thiếu mới ngừng nói, cổ họng đều bốc khói, bụng lấy eo già ho không ngừng, nước bọt ho ra nước miếng, đều là huyết sắc đấy, thật sự là lấy mạng đang mắng người. Đang nhìn Thiên Tru và Diệt Địa Diệt, Diệp thần lắc lắc đầu, mắng bọn hắn bao nhiêu câu, bọn hắn không nhớ rõ, chỉ biết lỗ tai ong ong, đầu óc cũng ong ong, thật giống như có người đang khu chiên gõ trống trong đầu bọn hắn, nghiêm túc gõ một canh giờ. Tới đây, người qua đây. Địa Diệt phất tay, gọi Diệp thần một tiếng. Không cần, cứ nói ở đây là được. Diệp thần thở hồng hộc, đặt mông ngồi bệt xuống đất, thần thái của hắn, đó gọi là lòng đầy căm phẫn, không biết đấy thôi, còn tưởng rằng trời tru đất diệt, có mối thù giết cha với hắn chứ. Ta chấp nhận lấy tru tiên kiếm này với ngươi mượn đế khí, có quan hệ cái lông. Địa Diệt thổi râu mép trừng mắt nói. Quan hệ rất lớn. Diệp thần nhanh chóng đứng dậy, như tự giác ngồi xổm trong Thiên Tru Địa Diệt, giọng điệu hòa hoãn lại một phần, ứng kiếp ách nàng biết chưa? Chính là quỷ do tru tiên kiếm làm, chuẩn đế của chư thiên, bao gồm cả chuẩn đế của cấm khu ngươi, chôn vùi rất nhiều vẫn lạc, đây là cái gì, đây là thù hận cái gì? Diệp thần càng nói càng phấn khích, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, ta cũng không hù dọa hai ngươi, tru tiên kiếm đã liên hợp với Hồng Hoang, diệt chúng ta chư thiên, người tiếp theo chính là cấm khu của các ngươi, ngũ đại cấm khu là tồn tại cỡ nào, tru tiên kiếm càng rỡ như vậy, các ngươi có thể nhẫn nhịn sao? Nói đến đây, Diệp thần nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói, theo ta thấy, hai nhà chúng ta kết minh, đầu tiên phải bưng Hồng Hoang tộc đi diệt tru tiên kiếm. Cấm khu không xuất binh cũng được, chúng ta sẽ đưa đế khí cho chư thiên mượn dùng, chúng ta sẽ giúp ngươi diệt. Lừa gạt, lừa gạt. Thiên Tru liếc một cái. Nói nhiều hơn nữa chính là không cho mượn. Địa Diệt nhún vai. Hai tên nhát gan. Tiểu tử, hôm nay ngươi thật nhẹ nhàng a lão phu. Hai tên nhát gan. Nếu không nể mặt đại sở, ta. Hai tên nhát gan. Đến đây, cầm thượng đế khí, trơn tru. Thiên Tru tắc đưa cho Diệp thần một túi trữ vật, một cước đạp Diệp thần ra khỏi thiên hư, thân thể nhỏ bé kia của Diệp thần suýt chút nữa đã vỡ tan. Hai vị chuẩn đế đỉnh phong, đầu óc vẫn ong ong, đầu váng mắt hoa. Đối với Diệp thần mà nói đó gọi là vui mừng, con mẹ nó còn vĩ đại hơn cả đế tôn năm đó. Đâu chỉ là hai người bọn họ, Minh Đế và Đế Hoang cũng có cảm giác bực này. Tối nay, hai đại chí tôn lại phải có một cái chân lý, đệ thập hoàng đại sở, thật sự là toàn năng nhân tài, được lên thính đường, mắng được cha mẹ. Ngươi có được chuẩn đế, cũng lừa được đế khí. Như thế này, trước khi chiến đấu với hắn, trước tiên phải đem miệng của hắn xé nát, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Oanh. Trung Châu, Diệp đại thiếu một đường lướt qua núi sông, cuối cùng tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đợi đứng lên, hắn bước lên một bước lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, cũng không phải bị thương, mà là bị chính mình phách lực kinh đấy, đem trời tru đất diệt mắng một trận, thật giống như là đi một lần tại quỷ môn quan. Cũng còn may là hắn mượn được đế khí. Nói đến đế khí, hắn vội vàng mở túi trữ vật ra, trong đó an ổn phong kín 10 tòa đế binh, 5 thanh đế kiếm, 2 đế cấp lưu đồng, một mặt thần kính, 2 tòa đế ấn. Mới có 10 người. Diệp đại thiếu gia nhướng mày, không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía thiên hư, trán có hắc tuyến chạy loạn, lão tử bận rộn hơn nửa đêm, liền mượn 10 tôn đế khí, đế binh nhà ngươi nhiều như vậy, không khỏi quá keo kiệt. Trong lòng nghĩ như vậy, Thằng Ôn này chuẩn bị vòng trở về, lại lừa gạt, làm không tốt có thể mượn được càng nhiều. Nhưng, đi được 3 năm trượng thì nó lại dừng lại, vẫn phải đi cấm địa, thế nhưng không thể tới thiên hư được nữa. Hai lão già này tính tình nóng nảy, nếu làm không tốt có thể thu 10 đế khí này lại thì cái được không bù nổi cái mất. Ước chừng suy nghĩ một chút, hắn tế ra vực môn, thẳng đến Tây Mạc, đi dạo 10 vị đế khí thiên hư, cũng đi vong xuyên lừa mấy vị, xong việc lại đi nam vực minh thổ, bắc nhạc hoàng tuyền, đông hoang luyện ngục, không mượn nhiều cũng có thể mượn ít, tích tiểu thành đại. Không thể không nói, Diệp đại thiếu trong lòng vẫn là không tệ. Bất quá, kết cục có chút không được như ý muốn. Vẫn là đêm trăng tối gió lớn, hắn đi vào vong xuyên. Nhưng, trước sau bất quá một giây, hắn liền bay ngang ra, xem ra là bị người một cước đá ra, lực đạo không nhỏ, đụng cho tòa núi lớn 8.000 trượng sụp đổ ầm ầm. Không cho mượn thì thôi, đừng đánh người ta. Diệp đại thiếu ôm eo già, lau máu mũi, hùng hùng hổ hổ rời đi, tốt xấu còn có chút sâu xa, quá không nể mặt mũi. Mấy ngày sau, Nam Minh Minh Minh Minh Thổ. Diệp đại thiếu vẫn là cực kỳ xấu hổ, không có cửa để đi vào, một câu cũng chưa kịp nói, liền bị một cổ lực lượng cường đại quét ra, lần này càng khí phách hơn, hơn 10 tòa cự nhạc, bị đụng thủng đều sụp đổ. Tiếp theo bắt nhạc hoàng tuyền sẽ có chút máu tanh. Cái gọi là máu tanh là chỉ Diệp thần vừa mới bước vào, chân sau liền bị đánh cho buồn bực, cũng không biết là nhân tài kia đã trói chặt hắn như con cua, treo trên một gốc cây siêu vẹo ngoài núi. Xong việc còn cho hắn một cái cổ, treo một cái cánh buồm trắng. Trên cánh buồm, miếng vải trắng viết 5 chữ nghiêng trái ngã phải. Ta bị bệnh tâm thần. Có tu sĩ đi ngang qua, dừng lại dưới gốc cây siêu vẹo, ngạc nhiên nhìn cánh buồm vải trắng treo trên cổ Diệp thần. 5 chữ siêu siêu vẹo vẹo quả thực bắt mắt. 8 thành là bị cướp mất. Lão tu sĩ một ôn hòa thở dài nói. Người này, làm sao nhìn quen mặt như vậy? Thanh niên xấu xí khẽ sờ cằm, dùng một luồng nhu hòa đẩy mái tóc đang rải của Diệp thần ra. Lúc này hắn mới nhìn rõ khuôn mặt của Diệp thần. Diệp thần. Mọi người thấy vậy, lập tức sững sờ, thánh thể Diệp thần tôn vinh, vạn vực đều biết, nếu có thể tìm ra một người không quen biết hắn, quỷ cũng không tin. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Diệp thần, đây là cục diện gì thánh thể, sao bắt nhạc lại bị trói chứ? Còn bị treo ở trên cây. Như vậy, vấn đề đã đến rồi, ai trói hắn, là ai treo cho hắn cái này, cho tới bây giờ đều là nghe nói thánh thể kéo vé, đây là lần đầu tiên gặp Diệp thần như vậy, người trói hắn lại này, chắc là đại thần thông cỡ nào. Thường đi bên bờ sông, nào có dày hay không ướt. Lại là lão tu sĩ ôn hòa kia, nhìn không được vút râu. Mà mấy tu sĩ khác mới càng không đáng tin cậy, mỗi người đều có một khối ký ức tinh thạch, đem hình ảnh đẹp mắt này khắc xuống một chút cũng phải cho con dân của huyền hoang nhìn một chút, không có người nào tiến lên, thả cho Diệp thần, chủ yếu là còn chưa vỗ xong. Người tốt bụng vẫn là có, chính là một nữ tử, sinh ra phong hoa tuyệt đại, xẹt qua hư thiên, nhưng rất nhanh có vòng trở về, từ trên trời rơi xuống. Nữ tử cẩn thận nhìn lại, không phải chính là Bắc Thánh sao? Người đời đều nhận ra Diệp thần, cũng nhận ra Bắc Thánh, đệ nhất mỹ nữ Bắc Nhạc, mọi người nhìn thấy, ngay cả Diệp thần cũng quên vỗ vỗ, là nàng quá xinh đẹp nên khiến những người khác kích động. Đối với việc này, Bắc Thánh trực tiếp không nhìn, chỉ biểu tình kỳ quái nhìn cổ thụ, nhìn Diệp thần treo ở phía trên, cái này là cục diện gì? Diệp đại thiếu cuối cùng cũng buông xuống, bị Bắc Thánh một tay xách theo, nhảy mắt biến mất không thấy gì nữa. Điều khiến Bắc Thánh khiếp sợ là bên trong cơ thể Diệp thần lại có 10 cực đạo đế khí, hơn nữa đều không thuộc chư thiên. Lấy đâu ra nhiều đế khí như vậy? Bắc Thánh đại mi nhíu mày. Ta nói này, đừng có ôm chặt lấy ta như vậy, thật là xấu hổ. Diệp đại thiếu cuối cùng tỉnh ngủ, không cần đi nhìn, liền biết là Bắc Thánh, hương nữ tử của cô nương kia, hắn nhớ rất rõ ràng. Diệp đại thiếu rất có tình cảm a, Bắc Thánh buông Diệp thần xuống, vẻ mặt cười tủm tỉm, lao tới Bắc Nhạc, cũng không nói với ta một tiếng, ta tận tình địa chủ. Ngươi nếu là nam tu, ta có thể đánh ngươi mà khóc. Diệp thần mặt tối sầm lại, giật mạnh cánh buồm treo trên cổ xuống, cũng không ném vào trong túi trữ vật. Cánh buồm vải trắng này hắn nhất định phải cất kỹ, đến khi hắn lớn tuổi thành công, treo cho mỗi người trong cấm địa hoàng tuyền mỗi người một cái. Mẹ nó, không cho mượn liền không cho mượn, còn kèm theo gậy phiền muộn. 10 đế khí trong cơ thể của ngươi, xuất từ cấm khu đi. Bắc Thánh thử hỏi. Ngươi cho rằng, ta chạy đến huyền hoang du sơn ngoạn thủy thì sao? Diệp thần khập khiễng nói. Ngũ đại cấm khu của huyền hoang, hắn đi 4 cái, bị đánh 4 trận, cũng chỉ mượn thiên hư đế khí, 3 cấm khu khác, sửng sốt không rút ra được một sợi lông, mà uy danh của hoàng giả đại sở lại tăng thêm một vòng dày đặc nữa, ta là bệnh thần kinh 5 chữ này, tất nhiên sẽ phiêu mãn toàn bộ chư thiên. Bắc Thánh không nói gì, cũng không hỏi nhiều, cũng biết mục đích chuyến đi này của Diệp thần, chắc chắn là đến cấm khu mượn đế khí, nhìn hình thái này, chắc chắn hắn sẽ chịu đòn không ít. nhưng kết cục vẫn rất tốt, dù sao cũng đã mượn được 10 cực đạo đế khí, đội hình cỡ nào chứ, trong chiến tranh thì có thể xoay chuyển được chiến cuộc. Người cuối cùng, Đông Hoang luyện ngục. Diệp Thần uống một ngụm rượu, cực kỳ chắc chắn, vẫn là tránh không được bị đánh, nhưng lần này hắn cũng không thèm đếm xỉa đến, mẹ nó còn đánh hắn nữa, hắn phải mắng lại. Ta với ngươi một đạo. Bắc Thánh nở nụ cười xinh đẹp, phất tay tế ra vực môn, còn là vực môn cấp đế đạo. Diệp Thần không khách khí, so với hắn, vực môn của Bắc Thánh nhanh hơn rất nhiều. Một ngày sau, trên vùng đất Đông Hoang, hai người lại xuất hiện. Nhanh lên, Giao Trì Thánh Địa bị tập kích, nửa tiên sơn cũng sụp đổ rồi. Hai người vừa hạ xuống, liền nghe thấy tiếng hô quát liên tiếp vang khắp thiên địa. Giao Trì Thánh Địa bị tập kích. Bắc Thánh nghe thấy thế thì nhíu mày, Giao Trì là thánh địa Đông Hoang, có đế binh cực đạo bảo vệ, cho dù tiên mẫu không có ở đây, nhưng nội tình của nó cực kỳ đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của ngoại giới, không có đế khí, ai dám tập kích truyền thừa của đại đế nhất mạch chứ? Chẳng lẽ là Hồng Hoang tộc? Bắc Thánh dò xét nói. Đi xem thì biết. Diệp Thần nhấc chân lên trời, đi thẳng đến Giao Trì Thánh Địa, nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, dám tập kích thánh địa Giao Trì, nhất định lai lịch rất lớn, vừa lo lắng thánh địa Giao Trì đồng thời, hắn cũng đang lo lắng hắn ký gửi bảo vật Giao Trì, đây chính là toàn bộ gia sản của hắn, nếu bị người ta đánh cắp, đó mới là điều vô nghĩa. Giao Trì bị tập kích. Lại có Hồng Hoang tộc đến Huyền Hoang làm loạn. Phải hay không phải, vừa nhìn liền biết. Truyền thừa của nữ đế Giao Trì thật đúng là quanh năm bất lợi, biến cố xảy ra trong 3 ngày. Lấy lão phu nhìn, chính là Hồng Hoang tộc. Những người như Diệp Thần và Bắc Thánh chạy về Giao Trì không ít, bốn phương tám hướng đều đang nghị luận, thế lực lớn ở Trung Châu, Nam Vực, Tây Mạc đều bị tác động, sớm có minh ước với Giao Trì, hiện giờ Giao Trì gặp nạn, nào có lý không đến. Diệp Thần như thần mang, Bắc Thánh như tiên quan, một trước một sau, tốc độ cực nhanh. Chẳng biết lúc nào mới nhìn thấy Giao Trì Thánh Địa đập vào mắt, nhưng trong mắt đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hơn một nửa tiên sơn đã sụp đổ, từng tòa cung điện sụp đổ, những mảnh ngói xanh rải rác khắp núi. Phong cảnh trong trí nhớ phong cảnh tốt đẹp của vườn bàn đào, bây giờ cũng là một mảnh hỗn độn. Liếc nhìn lại, tiên nữ khắp núi, phần lớn là giúp đỡ lẫn nhau, đệ tử tiên y nhiễm máu chỗ nào cũng có, thì đang hợp lực xây núi non, chữa trị cung điện rách nát. Hình ảnh này giống như gặp phải chiến hỏa, nhìn thấy mà giật mình. Có thể nhìn thấy, khóe mắt của mỗi một tiên nữ đều rưng rưng nước mắt, truyền thừa của đế đạo, chưa từng thê thảm như vậy, các nàng vô cùng hổ thẹn với nữ đế, đã bôi nhọ uy danh của chí tôn Giao Trì. Cũng không phải Hồng Hoang. Bắc Thánh nhìn xung quanh trầm ngâm, không có nửa điểm khí tức Hồng Hoang. Diệp Thần không trả lời, nhìn phía bầu trời, nơi đó có đế khí của Giao Trì Thánh Địa lơ lửng, tuy có uy thế của cực đạo để buông xuống nhưng tiên quang lại lờ mờ như bị thương nặng. Bái kiến thánh thể. Thấy Diệp Thần đi tới, tiên nữ cuống quyết hành lễ. Không cần lo cho ta. Diệp Thần nói rồi bước vào đại điện Giao Trì. Trong điện, Giao Tâm cùng chúng Giao Trì trưởng lão ở đây, phần lớn đều có thương tích, đặc biệt Giao Trì đại trưởng lão bị thương thảm nhất. Có mười mấy Giao Trì trưởng lão đang vây quanh nàng ngồi xếp bằng chữa thương cho nàng. Diệp Thần không nói gì, hai mắt híp lại, nhìn thẳng vào đại trưởng lão Giao Trì. Chính xác hơn thì hắn nhìn thẳng vào vết thương trên người đại trưởng lão Giao Trì, quanh quẩn ánh sáng bảy màu, hóa giải tinh khí, làm miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn khuếch trương ra bên ngoài. Trù tiên kiếm. Bắc Thánh nhăn mày, cũng nhìn thấy vết thương kia, không khó đoán ra, vết kiếm trên người đại trưởng lão Giao Trì xuất phát từ trù tiên kiếm chết tiệt kia. So với nàng, ánh mắt Diệp Thần càng thêm thâm thúy, ngoại trừ Chu Tiên Kiếm, hắn còn ngửi được một tia khí tức quen thuộc khác, một tia khí tức thánh thể độc quyền, thuộc về nữ thánh thể. Cũng chính là nói, tập kích Giao Trì Thánh Địa chính là nữ thánh thể và Chu Tiên Kiếm. Ngày đó, hắn dùng thiên chiếu đối với nữ thánh thể, chính là dùng Chu Tiên Kiếm cuốn lấy cơ thể nữ thánh, cả hai cùng hiện thân ở Giao Trì, hắn cũng không bất ngờ, làm không tốt, nữ thánh thể và Chu Tiên Kiếm đã dung hợp, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, cộng thêm một Chu Tiên Kiếm đáng sợ, tổ hợp mạnh mẽ như vậy, dù là truyền thừa nhất mạch đế đạo cũng không ngăn được. Nghĩ tới đây, hắn phát triển chu thiên diễn hóa, lấy lại cảnh tượng vốn có. Mơ hồ, hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh mông lung, một bóng hình xinh đẹp che hắc bào, mang theo chu tiên kiếm tiến vào Giao Trì, bỏ qua kết giới Giao Trì. Đúng như hắn dự liệu, tập kích Giao Trì thánh địa chính là nữ thánh thể và chu tiên kiếm. Sắc mặt Diệp Thần không khỏi trở nên khó coi hơn, không cần hỏi lại cũng biết ngay là hai đã dung hợp, đây không phải tin tốt, tổ hợp mạnh như thế, chư thiên ai có thể ngăn được. Bởi vì pháp tắc hạn chế, hình ảnh phía sau, hắn không cách nào suy diễn ra. Càng không biết tại sao nữ thánh thể và Chu Tiên Kiếm lại tập kích Giao Trì. Trong khi nói chuyện, bàn tay của lão đã đặt trên đầu vai đại trưởng lão Giao Trì. Bản thể và huyết mạch chi lực của thánh thể đồng loạt xuất ra, rót vào trong cơ thể của trưởng lão Giao Trì, giúp lão xóa bỏ sát cơ Chu Tiên Kiếm, truyền khắc Chu Tiên kiếm chứ không phải hư truyền. Có lão ra tay, vết thương trên người đại trưởng lão Giao Trì đã khôi phục lại như cũ, mà sát cơ Chu Tiên kiếm trong cơ thể cũng nhanh chóng bị khuấy động. Mẹ nó, người tập kích Giao Trì đâu? Không biết thương Hoa Tiết Ngọc một chút, liền không ưa loại người này. Ngoài điện truyền đến tiếng mắng ồn ào, còn chưa dứt lời, liền thấy một con hầu nhi và một con trâu tiến vào, chính là Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngư. Một người khiêng côn sắc màu ô kim, một người cầm chiến phủ lôi đình tiến vào đại điện, còn hùng hùng hổ hổ, gào khóc không ngừng. Phía sau hai người, chính là thần vật. Sau đó, năm đại vương tộc Nam Vực, Thương Long tộc, Linh tộc, Cổ tộc và Vu tộc, đều là chư thiên chúng đế tử tộc hoàng đích thân tới, Tây Tôn và chư thiên, cũng không phân biệt trước sau, có thể nói như vậy, Minh Hữu Giao Trì Thánh Địa hôm nay, cơ bản đã đến đủ. Sao ở chỗ nào cũng có thứ này? Long Kiếp liếc nhìn Diệp Thần một cái, có chút khó chịu. Người trong lòng bị lão thất nhà ta ủi, có cảm tưởng gì không? Tiểu Viên Hoàng chọc chọc Long Kiếp. Cút! Chỗ ta có bản trân quý của Đông Thần, hay là... Quỳ Ngưu nháy mắt ra hiệu. Muốn! Dứt lời, con khỉ này, lão ngu cùng con rắn dài này, liền bị chúng trưởng lão Giao Trì đạp ra đại điện, Giao Trì chúng ta đều bị kinh khủng như vậy, còn có tâm tình đặt ở đây nói nhảm. Trưởng lão, là thế lực phương nào tập kích Giao Trì Thánh Địa? Người đứng đắn vẫn phải có, như các đế tử, quan tâm đến vấn đề này hơn, có thể đánh thảm một mạch truyền thừa đế đạo như vậy, đối phương nhất định sẽ mạnh mẽ. Chỉ biết là một người áo đen, cầm Chu Tiên kiếm. Không chờ trưởng lão Giao Trì đáp lời, liền nghe thấy Giao Tâm đưa ra đáp án, người kia quá mạnh mẽ, sâu không lường được. Nghe vậy, bầu không khí trong điện lập tức đè nén, liên quan đến Chu Tiên kiếm, sắc mặt mỗi một người đều nhiều hơn một chút lạnh như băng. Tiên kiếm chết tiệt kia, không biết gặp phải bao nhiêu vết chóc. Đại trưởng lão tỉnh rồi. Không biết là ai nói một câu. Nghe vậy, đám người nhao nhao tiến lên. Đại trưởng lão Giao Trì mở mắt, nhìn lướt qua trong điện, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, có thể thấy được vẻ hổ thẹn. Hoàng giả, lão thân có thể phó thác cho ngươi. Là ta hổ thẹn mới đúng. Diệp Thần thở dài nói. Giờ phút này, cho dù đầu óc không dễ dùng, cũng có thể đoán ra manh mối, mục tiêu của nữ thánh thể là hắn. Mục đích lần này tập kích Giao Trì cũng hẳn là vì bảo vật của hắn. Như vậy tính ra là bảo vật hắn gửi vào hại Giao Trì Thánh Địa, hắn không thể trách Giao Trì bảo vệ không chu toàn, lấy chiến lực nữ thánh thể, cộng thêm Chu Tiên kiếm đáng sợ, ai ngăn được. May mắn, nữ thánh thể chỉ bắt bảo vật của hắn đi, vẫn không trắng trợn giết chóc, bằng không, hắn sẽ ấy nấy cả đời, suy xét một chút cũng không chu toàn, suýt nữa đẩy Giao Trì rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ánh mắt trong điện phần lớn đã rơi vào trên người Diệp Thần. Từ cuộc nói chuyện giữa hắn và đại trưởng lão Giao Trì không khó để nghe ra lần này Giao Trì bị tập kích còn có chút quan hệ gì với hắn nữa. Diệp Thần chưa từng giấu giếm, hắn tế ra từng đạo thần thức, truyền cho mọi người. Mọi người đọc đến nỗi lông mày đều nhíu lại, ai sẽ nghĩ tới, kẻ tập kích Giao Trì lại là nữ thánh thể. Hơn phân nửa đã dung hợp với Chu Tiên kiếm, đội hình như thế, Giao Trì có thể chống đỡ được. Ai? Sau khi nhíu mày, càng nhiều là thở dài. Chuyện nữ thánh thể, bọn họ đã sớm biết được tại linh vực 3 năm trước. Chính là một phương trợ giúp thiên ma, còn suýt nữa vì chư thiên mang đến một hồi tai họa ngập đầu. Sở dĩ thở dài là vì một tôn vô hạn tiếp cận đại thành nữ thánh thể, càng làm bạn cùng thiên ma, nếu như nàng đứng về phía chư thiên làm sao bị động như vậy? Đều là thánh thể, chênh lệch sao lại lớn như vậy? Đế Cửu Tiên lầu bầu một câu. Lời này ẩn chứa thâm ý, ở đây cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên có thể nghe ra. Cùng là hoang cổ thánh thể, lập trường của Diệp Thần và nữ thánh thể lại hoàn toàn trái ngược. Một người từng vì chư thiên chết trận, một người là hiểm sinh mang họa kiếp, một nam một nữ, hai người của thánh thể chi mạch này, chuyện làm ra, chính là một châm chọc vô cùng tốt. Cơn thời khắc ứng kiếp cuồng triều cũng có thể kết thúc, đến lúc đó, Hồng Hoang tộc sẽ khai chiến, chư thiên vốn là rơi xuống hạ phong, bây giờ, lại thêm một tôn nữ thánh thể, một thanh Chu Tiên kiếm đáng sợ, trận chiến này, cũng không cần đấu nữa, chư thiên liền đã thua. Trong im lặng, Diệp Thần là người thứ nhất xoay người rời khỏi đại điện Giao Trì. Mọi người muốn đuổi theo. Nhưng Diệp Thần đã biến mất. Hoàng giả đại sở mặc dù đã rời đi, nhưng bốn phương thế lực vẫn chưa rời đi. Từ trong điện đi ra ngoài nhìn xem, Giao Trì Mạn Sơn toàn là người, các minh hữu rất tự giác, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đám, tại giúp Giao Trì tiên nữ tu trúc tiên sơn, có một ít nhân tài, ngoài việc hỗ trợ, còn không quên treo chọc muội, hoặc là nói, chính là chạy tới treo muội. Tục ngữ nói rất hay, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nói chính là bọn họ. Tục ngữ cũng nói tốt, nhiều người lực lượng lớn, Giao Trì rách nát, dưới sự nỗ lực của tứ phương, lại thành tiên sơn lập rừng, ngay cả pháp trận hủy hoại, cũng được người ta sửa xong. Ánh trăng chiếu rọi, Diệp Thần đạp lên trời bước đi, vẻ mặt không được tốt lắm, là do hắn cân nhắc không chu toàn, một kiện bảo bối của thân gia không sót lại, nữ thánh thể lần này phải nói là triệt để mới được. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Lăng Tiêu với cây côn sắc bạc vô âm tính cũng có liên quan tới nữ thánh thể. Đêm khuya, hắn nghỉ chân ở bên ngoài Đông Hoang luyện ngục, đã có 4 cái huyền hoang ngũ đại cấm khu đi, đây là cái cuối cùng, mặc dù hắn biết hy vọng mong manh, nhưng cũng phải thử một lần. Nhưng không chờ hắn mở miệng, luyện ngục đã truyền ra một giọng nói tĩnh mịch, mượn không được. Luyện ngục dứt khoát, Diệp Thần cũng thẳng thắn, thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, sâu trong địa ngục có hai bóng người biến ảo ra, một nữ tử áo đen, một nữ tử bạch ngọc, giống như thiên tru địa diệt, tất cả đều là thủ hộ giả của cấm khu. Thiên tru địa diệt rồi sao? Lại mượn 10 đế khí. Hắc Y trung niên nhíu mày nói, một khi cấm khu xảy ra biến cố, sẽ là hạo kiếp của ba giới hỏa loạn. Hai người bọn họ như thế, tất có nguyên do. Bạch Y nữ tử khẽ nói, nhìn phía hư vô mờ mịt, chỉ mong Thiên Vương sớm ngày trở về, lấy trấn thủ vùng cấm càn khôn. Một phương khác, Diệp Thần mở ra cánh cửa vực, đi thẳng về phía đông. Khi vượt qua biển sao, lại là bầu trời sao mênh mông. Lần này, hắn không dùng vực môn, chỉ đạp không mà đi, như một du khách không có việc gì làm, đi qua từng mảnh tinh vực, đạp qua từng mảnh tinh không. Hắn đang đợi, chờ ai? Tất nhiên là đợi nữ thánh thể, chắc chắn nàng sẽ hiện thân. Quả nhiên, ở một mảnh tinh vực tĩnh mịch, thân hình hắn dừng lại. Đối diện, không gian vặn vẹo một hồi, nữ thánh thể che lấy hắc bào hiện thân, cũng như một cái u linh, thân thể khi thì hư ảo, khi thì lại ngưng thật. So với lúc trước, thần sắc chất phác của nàng ta có thêm một chút tình cảm, đôi mắt đẹp trống rỗng, cũng nhiều hơn một chút thần quang, nhìn qua liền biết, giờ phút này nàng ta có ý thức độc lập. Vẫn là một đầu tinh hà, ngăn cách hồng trần đông cùng tây, hai tôn thánh thể, xa xôi đối lập, thời gian lại thoáng như dừng lại, mê ly tinh huy, lại chiếu ra vĩnh hằng quang. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần thản nhiên nói, thần sắc không có chút dao động. Hôm đó không đốt cháy ta, có cảm thấy tiếc nuối hay không? Nữ thánh thể khẽ hé môi, một câu mờ ảo mà quạnh hiu, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Ngươi, có gì mà không phải? Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như cũ. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện muốn giết ngươi. Năm đó, nếu ta chưa tới linh vực, e rằng đã là thiên ma thiết đề, đã đạp phá chư thiên vạn vực, là tiền bối thánh thể, người tới giáo huấn vạn bối, nếu chư thiên rơi vào tay giặc, ta sẽ nên chiến một trận, vẫn nên như một con chó, quỳ xuống cầu xin người nhà ngươi, tha cho ta một mạng chó. Cho dù chư thiên rơi vào tay giặc, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Tạ tiền bối nâng đỡ. Diệp Thần mỉm cười, có điều, vạn bối có một tật xấu là thích đứng chết, không thích quỳ sống. Nói như vậy, ngươi nhất định phải đối địch với ta. Nữ thánh thể nhìn không chớp mắt. Tiền bối nói lời này rất sai. Ngươi lừa ta đã thương ngươi, ngươi dạy ta thần thông, ta cứu tính mạng ngươi, đây chính là duyên phận, người ta đã là hữu duyên, cần gì phải không chết. Không bằng, ngươi cùng vãn bối cùng một đạo, kết thành liên minh như thế nào? Ta đều là hoang cổ thánh thể, làm không tốt ngày tháng lâu dài, còn có thể tạo ra một đứa bé. Bất luận nam hoa nữ hoa, huyết mạch nhất định cường đại. Diệp đại thiếu một lời tiếp một câu, đêm này bức họa nghiêm túc, sửng sốt là tinh thần ấm áp, đã biết lúc trước sai lầm không hợp thói thường, nhưng không thể phạm sai lầm, phải tận lực vãn hồi. Cái gọi là cố hết sức vãn hồi chính là treo chọc nữ thánh thể. Nói đến tán gái, cũng cần kỹ xảo, kiên trì, không biết xấu hổ, kiên trì không biết xấu hổ, mọi thứ của hắn đều được, điều này so với việc đánh nhau với nữ thánh, thực dụng hơn nhiều. Tên hậu bối nhà ngươi, cuối cùng cũng phải thượng đạo. Minh Đế cười nói. Lần này bổ cứu, không tính là muộn. Lời nói ung dung của Đế Hoang. Lại đi xem nữ thánh thể, khí thế lại yếu đi một phần, đôi mắt đẹp lạnh như băng kia, thực sự nhiều hơn một tia trắc ẩn, trong nháy mắt, lại có một cái chớp mắt hoảng hốt. Diệp Thần thấy vậy, ai? Có hy vọng. Tục ngữ nói rất hay, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Đầu giường cãi nhau cuối giường mà. 10 năm tu được cùng độ thuyền, 100 năm tu được ngủ cùng gối. Tên hài tử của nó ta đều nghĩ kỹ rồi. Diệp đại thiếu gia lấy lại tinh thần, mở khóa miệng, lừa dối cô nương có chỉ số thông minh thấp, sở trường của hắn là cao nhất, chủ yếu nhất là da mặt dày, cũng không đỏ mặt. Những lời này của hắn khiến Minh Đế ngứa ngáy khó hiểu. Một câu vợ chồng, ngươi cùng người khác là hai vợ chồng sao? Không biết xấu hổ đúng không? Thầm ngứa tay thì ngứa ngáy, nhưng Minh Đế vẫn rất vui mừng, đối đãi với danh hiệu nữ thánh thể này không cần mặt mũi, còn phải mặt dày mày dạn. Điểm này, hắn rất có lòng tin đối với Diệp Thần, nữ thánh thể thì như thế nào, gần đến đại thành thì như thế nào, trong thời gian đặc biệt nào đó, tình cảnh đặc biệt nào đó, ở trước mặt người nào đó đặc biệt, kiểu gì cũng sẽ lưu luyến trong lòng. Lại nhìn thân thể của nữ tử mà lão đảo một cái. nàng cũng không phải bị thương, cũng không phải là cảm động, mà là một tia trắc ẩn cùng hoảng hốt lúc trước, cho Chu Tiên kiếm cơ hội có thể lợi dụng, muốn khống chế tâm thần của nàng, thế cho nên ý thức đối kháng, khiến cho thần trí của nàng đang tỉnh táo lại, chuyển đổi qua lại. Diệp Thần híp mắt, trong nháy mắt có thể khám phá ra manh mối. Lúc này, một tay hắn kết ấn, động đến đế đạo chi lìa, thật vất vả mới có một tia hy vọng, cũng không thể bị Chu Tiên kiếm quấy nhiễu, chỉ cần tách ra Chu Tiên kiếm, việc còn lại đều dễ xử lý. Nhưng đạo hạnh của hắn quá thiển cận, đế đạo chi lìa nhưng không có hiệu quả. Không suy nghĩ nhiều, hắn bước một bước qua tinh hà, lấy tu vi đại thánh, một hơi thôi động 10 vị đế binh, khí huyết dồi dào như hắn, cũng suýt nữa bị rút thành thây khô. Ông. 10 đế khí lay động, lơ lửng hư vô, tỏa ra tiên mang óng ánh, như 10 vầng thái dương chói mắt, hào quang chiếu khắp tinh không, đáng sợ cực đạo đế uy thức tỉnh, vần quanh pháp tắc đế đạo, uy thế nối liền thành một mảnh, lăng thiên ép về phía nữ thánh thể. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trấn áp nữ thánh thể, lấy ra Chu Tiên kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong cơ thể nữ thánh nhân, Chu Tiên kiếm bỗng dưng xuất hiện tiên quang bảy màu bao phủ thân thể của nữ thánh, áp lực từ 10 đế khí đã kích thích thần lực của nàng, lập tức áp chế thần trí của nữ thánh, khống chế tâm thần nàng. Chu Tiên kiếm ở tay, khí thế của nữ thánh thể chấn động khắp nơi, lại dùng một chiêu kiếm quét ngang 10 đế khí. Phốc. Diệp Thần phun máu, ngã lăn ra ngoài, đế khí của sư tôn bị chém ngã, sau đó không phân biệt trước sau dung nhập vào trong cơ thể hắn, tiên âm đế đạo rung động, gia trì sức chiến đấu của hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kèm theo tiếng kiếm ngân vang, nữ thánh thể vượt qua bầu trời mà đến, một kiếm vẽ ra một dải tiên hà bảy màu, cái gọi là âm dương càn khôn, đạo quẩn pháp tắc, dưới một kiếm của nàng, tất cả đều thành hư vọng. Diệp Thần ổn định thân hình, thuấn hóa đạo kiếm, nghịch thiên một kiếm cũng chém ra một dòng tiên hà. Hai tiên hà, một dải vàng, va chạm với hư không, một vầng sáng tịch diệt lan tràn vô hạn, nơi nó đi qua, không gian sụp đổ từng tấc từng ngôi sao tĩnh mịch, từng ngôi sao nổ tung, sức mạnh hủy thiên diệt địa điên đảo toàn bộ tinh không. Oanh. Tiên hà hoàng kim tan vỡ, Diệp Thần lại chảy máu, thánh khu nổ tung, máu tươi màu vàng dâng lên, huyết cốt bay tứ tung, trong lúc rơi xuống cũng bị nghiền thành tro. Bị một đòn mạnh mẽ đánh ra, cho dù có 10 đế khí trợ uy thì hắn cũng bại triệt để. Cũng không phải là đế khí không đủ mạnh, là do nữ thánh thể đã dung hợp Chu Tiên kiếm quá đáng sợ, cho dù có thêm 10 tôn đế khí thì hắn cũng không phải là đối thủ, gần đại thành đến vô hạn, nhưng so chiêu với đại đế, hắn cũng chẳng phải là nói một cách đơn giản như vậy sao? Tạch thánh thể của nữ thánh quả là quá mạnh. Minh Đế thổn thức nói. Nhất cảnh nhất thiên địa, đại thánh đỉnh phong cảnh thánh thể, ở trước mặt chuẩn đế thánh thể đỉnh phong, không khác gì sâu kiến. Đế Hoang thản nhiên nói. Thân là một thánh thể đại thành, hắn có quyền phát ngôn và hiểu rõ nhất về sự đáng sợ của thánh thể, nữ thánh thể hiện tại chỉ thiếu nửa bước là đại thành, còn có Chu Tiên kiếm, không phải đế thì không thể trấn áp, lại cho Diệp Thần trăm tôn thiên tôn đế khí, cũng không thể đấu lại nữ thánh thể. Đây không phải do đế khí, là áp chế tuyệt đối về cảnh giới. Có thể nói như vậy, nếu vô cực đạo đế trợ uy, được cực đạo đế khí bảo hộ, với sức chiến đấu của Diệp Thần lúc này, ngay cả một chưởng của nữ thánh thể cũng không đỡ nổi. Phốc. Dưới ánh mắt chăm chú của hai chí tôn, Diệp Thần lại bị thương, bị một chiêu kiếm của nữ thánh thể chém bay 8 vạn dặm, trên đường bay ngang qua, không biết đã đụng nát bao nhiêu ngôi sao, không biết thánh khu đã nổ tung bao nhiêu lần, nếu không phải thánh thể có sức khôi phục bá đạo thì không đợi hắn ổn định thân thể, nó đã nổ tung thành tro rồi. Đại luân hồi thiên tán, mở. Diệp Thần thông suốt định thân, nháy mắt khai thiên tán, gia trì thêm 10 lần chiến lực. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nữ thánh thể giết tới, không nói gì, một chiêu kiếm chém tới. Tinh không yếu ớt, không chịu nổi một kiếm của nữ thánh thể, bị một kiếm chém thành hai nửa, không gian hai bên đều bị chôn vùi, rơi vào trong hỗn loạn, chuẩn đế đi vào, cũng khó thân thiện. Diệp Thần hừ lạnh, động vào phi lôi thần quyết, tránh khỏi một kiếm tuyệt sát. Hắn hiện thân lần nữa, đã là hư không trống rỗng trên thân thể nữ thánh, một chưởng đè xuống, 80-91/10 của đế đạo phục hy, bị hắn thêm vào uy lực của 10 vị đế binh, bao phủ thân thể nữ thánh nhân. Hết thảy đều trong tốc độ ánh sáng, phi lôi thần bá đạo. Đáng tiếc, hắn vẫn xem thường nữ thánh thể, cũng chỉ một cái chớp mắt, đế đạo phục hy đã bị một kiếm chém ra, không hề phá trận, là chiến lực tuyệt đối nghiền ép xuống, mạnh mẽ phá vỡ. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, nhanh chóng phi độn về phía sau. Nữ thánh thể còn nhanh hơn, như hình với bóng, có thể so tốc độ với phi lôi thần, đôi mắt đẹp chất phác, trống rỗng vô cùng, tình cảm không người, từng sợi tiên quang bảy màu quanh quẩn. Đồng lực Diệp Thần hội tụ, thi triển đại luân hồi thiên huyễn với nữ thánh thể. Xấu hổ hơn chính là huyễn hóa không có tác dụng, hoặc có thể nói là miễn dịch với tiên thiên Chu Tiên kiếm, còn có đại luân hồi thiên chiếu của hắn cũng vô dụng như vậy, tự như ngoại trừ bản nguyên của hoang cổ thánh thể, Chu Tiên kiếm bỏ qua tất cả bí pháp. đế đạo vây khốn trời. Nữ thánh thể đã động cấm pháp, nghịch đạo quẩn pháp tắc, phong càn khôn âm dương. Diệp thần nhanh chóng độn ra sau, trong nháy mắt bị giam cầm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khoảnh khắc này, nữ thánh thể cầm kiếm giết tới, một kiếm xuyên thủng năm tháng, đánh thẳng vào mi tâm Diệp thần. Chiêu kiếm này có uy lực quá mạnh, tuy còn cách hơn 10 trượng nhưng mi tâm của Diệp thần đã bị sát cơ phá vỡ, không thèm đếm xỉa đến thần long thuẫn, ép thẳng chân thân nguyên thần của hắn. Mở ra cho ta. Linh hồn Diệp thần gào thét, dùng uy lực của 10 để khí thoát khỏi trói buộc. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, bát bộ thiên long xuất hiện, 8 con thần long vẫy đuôi, khiến trời long đất lở. Nữ thánh thể thật quỷ dị, khi thần long vẫy đuôi đánh tới thì thân thể nàng lập tức hư hóa, 8 chiếc đuôi rồng chỉ xuyên qua thân thể của nàng. Phương pháp này có chút giống với đế đạo của Đông Chu Võ Vương, có thể nói chính là đế đạo mờ mịt, có thể hóa hư thân thể, bỏ qua công kích bên ngoài, có thể nói là thần thông nghịch thiên. Phốc. Máu tươi vàng kim bắn tung tóe, cơ thể Diệp thần bị xuyên thủng chỉ trong nháy mắt, có điều không phải đầu lâu bị đâm xuyên mà là bả vai, hắn dùng Thái Hư Na Di tránh được chỗ yếu hại. Dù vậy, hắn cũng không thoải mái chút nào, một nửa thánh khu nổ tung, dưới tiền đề được 10 tôn đế khí bảo vệ, nếu như không có đế khí bảo hộ, không cần Chu Tiên kiếm đâm thủng thì hắn đã bị nghiền thành tro bụi rồi. Ngươi, thật đúng là tài năng xuất chúng. Diệp thần lão đảo lui về phía sau, lần đầu tiên đấu với chân đau chân thương của nữ thánh thể mới biết được sự đáng sợ của cô nàng này, mẹ nó quá hung hãn. Trong lúc nói chuyện, nữ thánh thể lại đến, vẫn là một kiếm tuyệt sát. Diệp đại thiếu không dám ngạnh kháng, chớp mắt động phi lôi thần, độn tới Đông Phương Tinh Không, lại bị dư uy của kiếm, thương tổn đến thánh khu. Âm. Âm. Âm. Tinh không chấn động, chậm chạp mà có tiết tấu, là nữ thánh thể, mang theo Chu Tiên kiếm, đang từng bước một đi tới, giống như dẫm trên dòng sông thời gian, xa xôi đến không thể chạm đến, có lẽ là thánh khu quá nặng nề, thế cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống, tinh vũ cũng dẫm ong ong. Theo từng bước của nàng đi xuống, vùng tinh không mênh mông này, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rút đi màu sắc thâm thúy, hóa thành 7 màu sắc rực rỡ, mỗi một luồng tiên mang 7 màu đều hòa hợp với thần lực vô thượng, làm càng không tiêu tán, tiêu diệt pháp tắc tinh không. Diệp thần cao mày, không biết đây là loại bí pháp gì, nhưng hắn biết ấn ký luân hồi mình khắc ở 4 phương tinh không đã bị xóa đi, cũng tức là hắn đang ở vùng tinh không này, không thể động vào lôi thần nữa. Hoặc là nói, thánh thể nữ quốc sử dụng bí pháp này, khắc chính là phi lôi thần của hắn. Diệp thần ho khan một tiếng, di chuyển đại luân hồi thiên đạo, trốn vào hắc động. Hay là làm sao nói nữ thánh thể ưu tú? Chân trước của hắn vừa tới, chân sau nữ thánh thể liền đi vào theo, một câu mở màn cũng không có, liền giơ kiếm lên tấn công. Ngươi trâu bò, ta sợ rồi. Sau khi mắng to một tiếng, Diệp đại thiếu bỏ chạy, như nữ thánh thể và Chu Tiên kiếm dung hợp tồn tại bực này, căn bản không có cách nào đánh, nếu như hắn là chuẩn đế cảnh, còn có thể cương vài cái, chỉ là hắn đã đạt tới cảnh giới đại thánh, ở trước mặt nữ thánh thể, chính là đứa trẻ, một cái tát đã có thể đánh thành thằng ngu. Không thể không nói, hoàng giả đại sở khai động vẫn bị lộ ra bá khí. Đáng tiếc, cái này chả có tác dụng gì. So tốc độ, nữ thánh thể cũng tuyệt đối cưỡi hắn trên cao hơn. Nàng dung nhập Chu Tiên kiếm, cũng là người hung ác không nói nhiều, một đường đuổi theo một đường chém xuống, một kiếm càng bá đạo hơn một kiếm, mang theo uy thế diệt thế. Như vậy, hai tôn thánh thể hoang cổ, một trước một sau, một đuổi một chạy, một cái dung hợp 10 tôn đế khí, một cái hòa hợp Chu Tiên kiếm, như hai đạo thần mang, xẹt qua hắc ám vô biên, khiến cho hắc động sâu thẳm tăng lên 2 vòng hoa mỹ. Oanh. Âm. Oanh. Hố đen tĩnh mịch, bởi vì hai người bọn họ đều trở nên không được bình tĩnh. Tiếng ầm ầm truyền ra bên ngoài đã kinh động tứ phương thế lực, không ít người chạy tới kiểm tra nhưng lại tìm không được đầu nguồn. Quỷ dị, tiếng ầm ầm truyền đến từ nơi nào? Quá nhiều người vào đầu, không rõ ràng cho lắm. Ai ở trong động tối đại chiến? Lão tu sĩ có tầm mắt cao thì dương đôi mắt già, nhìn hư vô mờ mịt, biết rằng người đại chiến không ở tinh không mà ở trong hố đen không gian. Thời đại này, ngoại trừ người ứng kiếp, người có thể vào lỗ đen, quả thực không có mấy người. Theo cách nhìn của lão phu, bên trong nhất định sẽ có đại sở đệ thập hoàng. Tùy ý ra vào hắc động, thánh thể làm được. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, tu sĩ trẻ tuổi không hiểu ra sao, tu sĩ thế hệ trẻ ai nấy vuốt vuốt chòm râu, bóng người tập trung lại rất ít, từng người một bay lượn trong hư vô với tiếng nổ ầm ầm đuổi theo, ngay cả hồng hoang tộc cũng bị kinh động, thu lại khí tức, che phủ người khoác áo choàng đen, cũng ẩn núp trong đám người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mờ mịt, cũng chắc chắn trong hố đen đó có Diệp thần. Phốc. Phốc. Phốc. Ngoại giới náo nhiệt, hình ảnh trong hắc động, lại không đành lòng nhìn thẳng. Diệp đại thiếu luôn luôn treo lơ lửng trên trời, bị Chu Y nâng không nổi, chiến lực bị nghiền ép, tốc độ cũng bị nghiền ép, nói là một đuổi một chạy, kỳ thực, là y một đường bị trảm tung bay. Giờ phút này đến xem, sau một chữ thảm lược, toàn thân huyết hắc vô số, mỗi một vết thương đều chiếu ra thất thải u quang, cuốn lấy tịch diệt sát cơ, trong thánh khu của hắn làm loạn, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao gồm nguyên thần cùng chân thân, đều bị sát khí độc hại. May mắn là trên người hắn có 10 đế khí, sự bá đạo của đế uy cũng không phải chỉ có thể che đậy, tất cả đều bị nghiền nát sát cơ, hiện giờ hắn vẫn còn sống sót và quy thành công cho 10 đế khí, thầy hắn ngăn cản không chỉ một lần tuyệt sát, có một đế ấn thảm nhất như thế đã bị Chu Tiên kiếm chém thành từng vệt kiếm. Phốc. Cùng với huyết quang chói mắt, Diệp Thần bỏ chạy, lại bị chém bay, thánh khu suýt nữa bị chém đứt. Mẹ ngươi, có nghỉ ngơi hay không? Ngươi cũng gần đến đại thành vô hạn, có thể tỉnh táo một chút hay không? Đáng đời ngươi nhỏ nhen. Diệp Thần bị đuổi đến phát điên, một đường lăn lộn lảo đảo, miệng còn đặc biệt không thành thật, hùng hùng hổ hổ, giọng nói rất to, thậm chí lấn át một tiếng ầm vang. Đừng nói là hắn mắng to một phen, quả thật có tác dụng, tốc độ của nữ thánh thể càng chậm hơn, khí thế của nàng cũng yếu theo. Diệp Thần nhướng mày, xoay người một cái, đang bay ngược lại bay đi, nhìn nữ thánh thể từ trên xuống dưới. Giờ phút này, hơi thở của nàng hơi có chút bất ổn, tiên quang bảy màu trên người khi thì cũng thay đổi, khi thì ảm đạm, đôi mắt đẹp trống rỗng, khi thì cũng có vẻ thanh tĩnh, mà Chu Tiên kiếm trong tay cũng ong ong ù ù, tuy vẫn đang không ngừng chém về phía hắn, nhưng lại không có chút chiêu thức nào đáng nói, chém loạn cùng loạn không có gì khác nhau, mất chính xác, mỗi một kiếm Diệp Thần đều có thể nhẹ nhàng tránh qua. Không khó nhìn ra, ý thức của nữ thánh thể đang đối kháng với Chu Tiên kiếm, muốn khống chế thân thể một lần nữa, còn có một loại tức giận khó hiểu đã cháy thành ngọn lửa. Diệp Thần tranh thủ sờ sờ cằm, não xoay chuyển rất nhanh, nữ thánh thể đột nhiên như thế, tất cùng hắn mắng to có quan hệ. Nói đúng hơn, là có liên quan đến câu mắng to cuối cùng của hắn. Là hay không phải, thử một lần là biết. Diệp đại thiếu kìm nén đủ một hơi, mắng to một tiếng, mắng sảng khoái đầm đìa. Đáng đời ngươi nhỏ nhen. Đáng đời ngươi nhỏ dạ. Lời nói bá khí lộ ra, trong lỗ đen quạnh hiu, vang dội một cách đặc biệt, bị Diệp đại thiếu hô lên, không hề có chút nào cảm giác không khỏe, dám trắng trợn mắng chửi ngực người như vậy, hơn nữa mắng còn là một nữ thánh thể gần như đại thành, nhân tài như hắn chỉ có một mình. Mắng thì mắng, hai con mắt của hắn trợn tròn, phải thấy rõ phản ứng của nữ thánh thể, nếu mắng to hữu dụng, vậy chuyện tiếp theo là dễ xử lý rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nữ thánh thể lại vung kiếm chém tới. Chiêu kiếm này, uy lực lại yếu đi một phần, cơ bản không hề chính xác, bị Diệp Thần dễ dàng né tránh, cũng giống như lúc trước, Chu Tiên kiếm vốn đã rung rẩy nay lại càng sao động. Hai mắt Diệp Thần híp lại, tình mang bắn ra bốn phía. Chu Tiên kiếm là sao động, là có nguyên nhân, hẳn là ý thức của nữ thánh thể sống lại, uy hiếp đến khống chế của nó, ý thức của nữ thánh thể sẽ vì vậy mà khôi phục, cũng là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, Diệp đại thiếu đã tìm được, ông ta mắng to, chọc giận nữ thánh thể, kích thích tâm thần đang ngủ say của bà ta, muốn cùng Chu Tiên kiếm tranh đoạt quyền khống chế, bởi vì hai người đối kháng, mới khiến cho uy lực cùng thực sự giảm nhiều. Đây là một tin tức tốt, nếu Chu Tiên kiếm có quyền khống chế tuyệt đối, nhất định sẽ không chết không thôi, nhưng nếu nữ thánh thể có quyền khống chế tuyệt đối, vậy thì khác, cùng là hoang cổ thánh thể còn có một đoạn duyên phận cắt không đứt còn loạn, thì đó chính là một tia hy vọng. Kết quả là, thằng nhãi này lại nghẹn đủ một hơi. Đáng đời ngươi nhỏ dạ. Một tiếng nói này, càng sâu sóng âm lúc trước, cộng thêm nắm giữ nguyên thần lực cùng đế binh thần uy. Bởi vì hắn mắng to, Chu Tiên kiếm lại sao động một phần, mà trong thần sắc nữ thánh thể chất phát lại có thêm vẻ giận dữ, trong đôi mắt đẹp trống rỗng cũng cháy lên một tia lửa, Mạc Tiểu nhìn tia lửa kia, ngay cả tiên quang bảy màu trong mắt nàng cũng không giấu được, cho nàng đủ thời gian, chắc chắn tiên quang bảy màu cũng bị đốt tắt luôn. Có hy vọng. Suy đoán chân chính đã được xác định, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Vấn đề có liên quan đến ngực, vẫn rất có học vấn, đặc biệt là đối với nữ tử, tặc là hữu dụng, quá trình tuy có chút bị ổi, nhưng kết quả quan trọng hơn, chỉ cần thức tỉnh nữ thánh thể, hết thảy đều có khả năng. Lúc này, hắn hóa ra thánh chiến pháp thân, phân ra 5 cái đế khí, dung nhập vào trong thân thể pháp, gia trì hết sức chiến đấu của hắn, phải cam đoan pháp thân, không bị một kiếm giết chết. Mà hắn lại điều động 5 đế khí ép về phía nữ thánh thể. Ông! 5 đạo cực đế binh như 5 vần thái dương sáng chói, từng sợi pháp tắc đế đạo liên kết với nhau, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa, ngay cả nữ thánh thể cũng bị ép tới mức lão đảo. Nhưng đám đàn bà này tính cách không tầm thường, tay ngọc ống ánh ngang trời, một chưởng quét tới, lật tung 5 món đế khí cực đạo, ngay cả bản tôn Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức phải lui lại. Bất quá, Diệp đại thiếu rất có lòng cầu tiến, bị đẩy lui, không nổi giận chút nào, lại mặt dày mày dạn xông tới, lấy đế khí hộ thân, cũng lấy đế khí công phạt. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến lại nổ ra, tiếng ầm ầm chấn động cả càn khôn. Khác với lúc trước chính là, lần này Diệp Thần không còn bị trấn áp đánh nữa, có thể chính diện so chiêu với nữ thánh thể, có vài lần còn phản công, đánh cho nữ thánh thể lui về phía sau. Chiến cuộc như này cũng không có nghĩa là Diệp Thần mạnh hơn nữ thánh thể, chỉ vì nữ thánh thể và Chu Tiên kiếm âm thầm tranh đoạt quyền khống chế, cả hai đều khó có thể phát huy chiến lực đỉnh phong, không những không ở đỉnh phong, ngược lại trong lúc đối kháng ý thức, chiến lực đã giảm bớt rất nhiều. Cái này, cho Diệp Thần một cơ hội, hắn muốn nội loạn như vậy. Mà Thánh Chiến Pháp Thân cũng không nhàn rỗi, tại không ngừng hóa phân thân, một phân hai phân bốn, một tôn phân thân hiển hóa, số lượng trên vạn, nguyên một đám cứng nhắc. Cùng lúc đó, bất kể là pháp thân thánh chiến hay là phân thân của Diệp Thần đều mạnh mẽ hít một hơi, tư thế kia đều là đồng bộ kinh người. Đáng đời ngươi nhỏ dạ. Trong tiếng ầm ầm, tiếng mắng to này mới thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơn vạn người đồng loạt mắng chửi, chấn động đến hắc động đều lắc lư, từng cái giọng nói đều sâu đậm như chân truyền của bản tôn. Cũng chính tiếng mắng này khiến cho thế công của nữ thánh thể không khỏi đình trệ trong một cái chớp mắt, tiếng mắng giống như mang theo ma lực vô thượng, kích phát hết thảy tâm thần của nàng, một loại ý thức phẫn nộ, dục vọng đối với khống chế quyền lại càng thêm mãnh liệt, mức uy hiếp lớn nhất của hạn chế đến Chu Tiên kiếm. Khoảnh khắc nàng dừng lại, Diệp đại thiếu tất nhiên sẽ không bỏ qua, động đế đạo phục hy. Ông lại là năm món đế khí cực đạo gia trì lên phục hy trận của đế đạo, vây khốn nữ thánh thể, phong cấm cấp đế đạo trong trận đã vượt qua hạn chế pháp tắc. Phong. Diệp Thần âm vang một tiếng, đã một tay kết ấn, bình sinh sở học phong ấn thuật, không khóa đỉnh thi triển, một đạo lại một đạo dung nhập vào trong phục hy trận, muốn phong cấm thánh thể nữ. Nhưng, nguyện vọng tốt đẹp, hiện thực là điều vô nghĩa, cho dù sức mạnh phong ấn của hắn có mạnh đến mấy thì dù có sự trợ uy của đế khí cũng khó lòng trói buộc được thân thể của nữ thánh, trước sau chỉ diễn ra trong ba khoảnh khắc, nữ thánh thể đã phá trận ra, một kiếm liên tục, đánh ngã Diệp Thần. Hắc. Diệp đại bớt lửa giận, lại trong nháy mắt dứt trở về, mở chế độ mặt dày mày dạn, thiêu đốt tinh nguyên thánh huyết, đổi lấy pháp lực dồi dào, hết sức thúc dục đế khí, chơi liều mạng công phạt. Đáng đời ngươi nhỏ dạ. Đoàn hậu viện của Diệp Thần cũng vụng trộm ra sức, tiếng mắng to cũng đè nén xuống. Như thế, có thể nói hai bên phân công rõ ràng. Bản thân Diệp Thần phụ trách đại chiến, pháp thân và phân thân phụ trách mắng to, nhiễu loạn ý thức của nữ thánh thể và Chu Tiên kiếm, bản thể, pháp thân phối hợp với phân thân có thể nói là hoàn mỹ. Thần nhân đâu? Minh Đế lại tặc lưỡi, bị vây trong nhân ngực tuy không lớn, nhưng cũng không cần chửi như vậy chứ. Không thể nói là tổ đoàn, vậy nghiễm nhiên đã là một nhánh quân đội, phân thân tạo thành quân đội, tự chửi liền mắng, còn kéo ra một nhánh quân đội đến mắng, vậy thì quá đáng. Vẻ mặt của Đế Hoang cũng có lời thấm thía. Đây cũng may là Diệp Thần, cũng may là đại sở có thập hoàng giả, nếu đổi lại là hắn, quả thực không thể hạ thấp thể diện, miệng quá ti tiện, đã phát huy tinh thần của một loại nào đó đến cực hạn. Sự thật chứng minh, người có cường đại đến đâu, cũng có khuyết điểm, đặc biệt là nữ. Điểm này, hắn rất có cảm xúc. Nhớ lại năm xưa, khi Nguyệt Thiền nổi đóa, nàng còn dũng mãnh hơn nữ thánh thể nhiều, nói nàng xấu xí thì đừng có nói là ngực nhỏ, sẽ gây ra huyết án đấy. Oanh. Âm. Oanh. Đáng đời ngươi nhỏ dạ. Đại chiến trong hố đen vẫn mãnh liệt như vậy, tiếng mắng mỏ của hố đen cũng vẫn vang dội như trước, dù cho có cách tấm chắn của con người, lỗ tai của hai đại chí tôn cũng đều ong ong cả lên. Đừng nói, chiến thuật của Diệp Thần vẫn rất hữu dụng. Từ xa nhìn lại, những hình ảnh này rất là đẹp mắt, ước chừng có hơn vạn phân thân, vây lấy thân thể nữ chính giữa, dưới sự dẫn dắt của Thánh Chiến Pháp Thân, mắng chính là hăng say, một đám chưa bình thường, một đám lại một đám, bản tôn, pháp thân cùng phân thân, phối hợp cực kỳ ăn ý, ngoại trừ Diệp Thần cùng pháp thân, tuy rằng đều là đánh năm mảnh, nhưng giọng nói rất cao a. Trong thời gian đặc biệt này, giọng siêu cao còn có tác dụng hơn cả thần khí. Mắt thấy Chu Tiên kiếm càng thêm sao động, Minh Đế và Đế Hoang đồng loạt thổn thức, trong trường hợp như thế này, xứng đáng năm chữ ngực nhỏ nhà ngươi, uy lực càng thêm mạnh hơn tiên pháp đế đạo, đối với Chu Tiên kiếm hiện nay, nó tạo thành thương tổn có thể nói là có tính hủy diệt. Cái gọi là tính hủy diệt tất nhiên chỉ là sự dung hợp giữa nó và thánh thể nữ. Thử nghĩ xem, nếu nữ thánh thể như thần trí sống lại, một lần nữa khống chế thân thể, vậy thì không còn chuyện gì của nó nữa, còn muốn diệt Diệp Thần sao? Không bị Diệp Thần giết thì không tệ rồi, không có nữ thánh thể cường đại trợ giúp căn cơ. Với trạng thái hiện tại của nó, dựa vào chiến lực hiện tại của nó không phải là đối thủ của Diệp Thần. Thánh thể là khắc tinh của Chu Tiên kiếm chứ đừng nói là có đế khí trợ uy. Tinh không, người chạy tới tìm hiểu tin tức, đã tụ tập một mảnh tinh vực. Giờ phút này, từng bóng người đều ngẩng đầu lên nhìn hư vô, vẻ mặt có chút kỳ quái. Ta giống như nghe được có người đang mắng to. Đáng đời ngươi ngực nhỏ, câu này, lỗ tai của ta thật hay. Cái này chắc là có người thiếu nữ đang mắng. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, thần sắc nữ tu sĩ đặc sắc nhất, khi nói đến vấn đề ngực, cũng vô thức nhìn bốn phía, tìm nữ tu sĩ bên cạnh, kích thước nhỏ so tài. Chẳng biết lúc nào, tiếng ầm ầm cùng tiếng mắng to mới tan biến. Hắc động sâu thẳm, lại lâm vào tĩnh mịch. Đi xem Diệp Thần, xách một thanh đế kiếm, lắc lư, toàn thân chảy xuống thánh huyết. Cái thân nhìn đi, bởi vì thời hạn đã đến, tiêu tán không thấy, mà hơn vạn phân thân, thì trốn ở khom lưng ho ra máu, thời gian mắng quá dài, đã tổn thương giọng nói. Nàng nhìn thân thể nữ thánh nhân, tay cầm Tru Tiên kiếm, đôi mắt đẹp như nước, ngọn lửa vàng kim nhiễm xuống, đó chính là lửa giận, không chỉ tràn ngập đôi mắt xinh đẹp mà còn đốt cháy toàn bộ thánh khu, xua tan đi tiên quang bảy màu toàn thân, khí thế của nàng đã gần đạt tới mức đại thành của thánh thể, cứ như là một nữ đế vậy. Không sai, đối kháng theo bản năng, nàng chiếm thế thượng phong, đoạt lại quyền khống chế. Cô có thể trở về, công lao của Diệp đại thiếu không thể bỏ qua, gần như bị đánh cho tàn phế, mà những phân thân kia của cậu cũng cực kỳ ra sức, đứng vững ở bên ngoài, liên tục mắng chửi mấy canh giờ. Nhưng mà, lần này không còn ai mắng nữa là để tìm kích thích cho bản tôn. Âm. Sau một hồi yên tĩnh, tiếng nổ lại vang lên, chậm chạp có tiết tấu. Đó là nữ thánh thể, tay cầm Tru Tiên kiếm, bước về phía Diệp Thần, dẫm lên đạo quẩn vô thượng, định hình năm tháng, nghịch loạn thời gian, bước sen nhẹ nhàng, càng nặng nề hơn núi cao, mỗi bước chân hạ xuống đều đạp lên càng không rung động, pháp tắc thế gian cũng bởi vì nó mà thành hư vô. Trở lại tỉnh táo, trong đôi mắt đẹp của nàng đã không thấy sắc lạnh, hoặc là nói đã bị lửa giận che giấu, uy áp vô thượng, lại phối hợp sát cơ lạnh như băng, đủ có thể long trời lở đất, nàng chính là nữ vương cái thế, cũng như sát thần tuyệt sát nữ, giống như bị chạm vào vảy ngược, muốn mở ra một trận giết chóc, mà trận giết chóc này nhất định thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Giảng chân, ngực của ngươi không nhỏ. Diệp Thần ha ha cười không ngừng, vừa cười vừa lùi về phía sau, nữ thánh thể đã nắm chặt quyền khống chế, chiến lực đã ở đỉnh phong, hắn đánh không lại. Ngươi, thật sự chọc giận ta rồi. Thể diện nữ thánh như băng sương, bước đi của nàng không giảm, mỗi một bước đi, sát khí lại lạnh lẽo thêm một phần, khiến cho bốn phía đen ngòm đều dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ kết băng lại. Lời của nàng tuy thanh linh, nhưng lại phiêu diêu tịch mịch, có ma lực vô thượng, giống như ma chú vô thượng, ngay cả Diệp Thần cũng khó có thể che giấu tâm thần hoảng hốt. Ngươi thật sự muốn giết ta? Diệp Thần thản nhiên nói. Không chết không thôi. Nữ thánh thể thản nhiên nói. Đã từng, có một phần tình yêu chân thành tha thiết. Có thể chờ ta nói xong lời hay không? Diệp đại thiếu vốn cơ trí, vốn muốn thể hiện một đoạn tình cảm thiệt tê, nhưng xấu hổ chính là nữ thánh thể như không nghe thấy, chưa chờ hắn nói xong liền khai công, một kiếm bá tuyệt, trảm thiên diệt địa. Hết chương 2322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!